Chương 1441 những khí lưu ăn mòn màu đen này vô cùng là khủng bố, cho dù là thánh tôn vũ trụ cũng không kiên trì được bao lâu, Diệp Tinh càng không thể kiên trì, nếu như không phải khí lưu màu xám, đoán chừng thân xác và linh hồn hắn cũng sẽ bị ăn mòn, biến mất ngay lập tức. Trong thời gian ngắn ngủi, mảng không gian này đều bị khí đen ăn mòn màu đen bao phủ, không giống như nham thạch nóng chảy bên ngoài. Không thể đợi được nữa. Diệp Tinh bất đắc dĩ, bóng người lay động, nhanh chóng bay về phía lối ra. Toàn bộ nơi này tràn ngập khí lưu ăn mòn màu đen, dưới khí lưu màu đen ăn mòn này, linh hồn hắn căn bản không tra xét được gì. Hơn nữa, khí lưu màu xám trong đầu hắn còn đang không ngừng tiêu hao, hắn không nỡ để những khí lưu màu xám này bị tiêu hao nữa. Vút, bóng người lay động, Diệp Tinh nhanh chóng hướng lên trên phương bay lên phía trên. Trước mắt là một đại lục vô cùng to lớn, toàn bộ đại lục vô biên vô tận, nhưng phía trên lại tràn ngập một luồng tử khí, không cảm giác được dấu vết tồn tại của bất cứ sinh mệnh nào. Toàn đại lục móc mô không bằng phẳng, khắp nơi đều là những đỉnh núi thấp bé dữ tợn không ổn định, ngoài ra bên trên còn có sông, gò. Đây là đại lục tử vong. Lúc này ở một khu vực, có một khu vực đường kính chỉ có 3 mét giống như miệng núi lửa, ở nơi đó có vô số ánh sáng màu đen phun trào, thậm chí những ánh sáng màu đen này nồng đậm đến mức hiện ra thể lỏng, chỉ tản linh hồn ra thôi đã có thể cảm ứng được sức ăn mòn kinh người. Đây là khu vực sát nham thạch, mà toàn bộ sát dung nham là nơi nguy hiểm nhất đại lục tử vong. Ong. Lúc này chỗ cửa động có một luồng dao động lóe lên, sau đó nháy mắt đã biến mất không thấy. Mà sau khi qua một thời gian dài, ở một nơi cách khu vực sát dung nham rất xa, luồng dao động đó lại lóe lên lần nữa. Lúc này trong hư không nhưng có một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Đây là một thanh niên tướng mạo rất bình thường, trên người thanh niên người mặc áo giáp màu đỏ, khắp người tản ra một tia sát khí. Cảm giác sát khí này cũng không mãnh liệt lắm, nhưng lại mơ hồ chèn ép hư không. Soạt. Trước người chàng trai, một con sâu gióm nhỏ lập tức xuất hiện. Diệp Tinh, ngươi không sao chứ? Tiểu Hắc xuất hiện, nó nhìn Diệp Tinh vội vàng hỏi. Sát dung nham đó vô cùng hung hiểm, Diệp Tinh trông có vẻ không sao, nhưng có thể là linh hồn bị tổn thương. Không sao. Diệp Tinh lắc đầu một cái, cười nói. Trước đó hắn đi ra từ trong sát nham thạch, vì đề phòng lại xuất hiện nguy hiểm, vậy nên để cho Tiểu Hắc lập tức tới, bí mật đưa hắn rời đi. Có thiên phú biến ảo huyễn tộc và Tiểu Hắc phối hợp hoàn mỹ. Đoán chừng cho dù là rừng già đỉnh cấp của khu vực sát dung nham đều chú ý, cũng không thể phát hiện ra hắn. Hiện giờ tin tức hắn bỏ mạng, ở khu vực sát dung nham đang điên cuồng lan truyền khắp vũ trụ, nói không chừng sẽ có cường giả có hứng thú tới nơi này xem một chút. Nhìn Tiểu Hắc, Diệp Tinh hỏi, Thánh Hoàng Kim Nguyên tộc hạt nguyên đó đâu? Tiểu Hắc lập tức nói, lão già kia chạy đến một chỗ bí mật khác ẩn núp rồi. Ẩn núp rồi. Trong lòng Diệp Tinh khẽ động. Không cần lo lắng, ta để lại ở chỗ ông ta một chút thủ đoạn. Coi cho dù ông ta rời đi, chắc chắn ta sẽ nhanh chóng tìm được ông ta. Tiểu Hắc tự tin nói. Vậy thì tốt. Diệp Tinh gật đầu một cái, hung quang trong mắt lóe lên rồi biến mất. Hắn vốn không có bất cứ hảo cảm nào với tộc Hạt Nguyên. Toàn tộc Hạt Nguyên làm việc không khác gì ma tộc, tùy ý chèn ép tộc nhỏ yếu, thậm chí bắt rất nhiều sinh mệnh làm thí nghiệm, còn nuôi dưỡng nô lệ. Hiện giờ hắn bỗng nhiên bị tộc Hạt Nguyên Thánh Hoàng Vũ Trụ ra tay, trong lòng chỉ sinh ra sát ý vô tận với tộc Hạt Nguyên này. Tất nhiên, bây giờ thực lực của Diệp Tinh còn kém một chút, nhưng hắn đủ thực lực, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tộc Hạt Nguyên. Bây giờ muốn ta đưa ngươi đi tìm ông ta ư? Tiểu Hắc nhìn Diệp Tinh hỏi. Diệp Tinh lắc đầu một cái, cho dù tìm được Thánh Hoàng Kim Nguyên đó, chúng ta cũng không làm gì được ông ta. Vậy bây giờ làm gì? Tiểu Hắc tò mò hỏi. Về trái đất. Ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía xa, trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ mong đợi. Đại thế giới Hạo Nguyên, Thiên Lan giới, hệ Ngân Hà, trái đất. Tin tức liên quan đến việc Diệp Tinh ngã xuống đang điên cuồng lan truyền, nơi tạo thành ảnh hưởng lớn nhất là thế giới Hạo Nguyên không thể nghi ngờ, tất cả người trái đất căn bản đều phân bố trên các vị diện của đại thế giới Hạo Nguyên. Theo tin tức Diệp Tinh chết truyền đi, bầu trời cả trái đất dường như sụp xuống, thế lực của người trái đất cũng bị thiệt hại nghiêm trọng. Dẫu sao làm ăn với người trái đất, trước đó mọi người đều nhìn vào thể diện của Diệp Tinh, muốn kéo chút quan hệ với Diệp Tinh, cho dù chịu thiệt một chút, căn bản cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Nhưng sau khi Diệp Tinh chết, thế lực nhỏ yếu của trái đất căn bản không thể mang đến lợi ích gì cho bọn họ, vậy nên tất nhiên bọn họ sẽ không cần nữa. Rất nhiều thế lực cắt giảm hợp tác với trái đất, một vài thế lực hoàn toàn cắt đứt, thậm chí còn có một vài thế lực bắt đầu trả thù người trái đất, tùy ý chèn ép thế lực trái đất. Trong thời gian ngắn ngủi, thế lực của toàn trái đất thu nhỏ lại rất nhiều tiện lợi lúc bình thường đã biến mất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Diệp Tinh, tình hình hiện giờ của trái đất có chút gay go. Mặc cho em phân phó tất cả thế lực đã bắt đầu thu nhỏ lại, phạm vi tập trung đều ở trong Thiên Lan giới, nhưng trong quá trình vẫn tổn thất rất lớn. Lúc này một nơi trên trái đất, Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh nói. Tổn thất. Diệp Tinh nghi ngờ nói. Lâm Tiểu Ngư giải thích, có vài thế lực đang điên cuồng chèn ép thế lực trái đất, trong đó chủ yếu nhất là một chi nhánh của gia tộc Thánh Hoàng Hỏa Yểm. Hơn nửa tổn thất của trái đất chúng ta dường như đều do họ tạo nên. Gia tộc Thánh Hoàng Hỏa Yểm. Nghe Lâm Tiểu Ngư nói, dường như Diệp Tinh nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt lập tức trầm xuống. Khôn Ly, ta không tới tìm ngươi gây phiền toái, trái lại bây giờ ngươi lại tới tìm ta làm phiền. Khôn Ly, lúc hắn nhỏ yếu suýt chút nữa giết hắn, sau đó thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ, Khôn Ly sợ hắn trả thù, một mực núp ở Hỏa Yểm Thánh Hoàng gia tộc, biến mất biệt tích vậy, lại không có người thấy được qua. Tin tức hắn ngã xuống bây giờ đã lan truyền ra, chi nhánh gia tộc Thánh Hoàng Hỏa Yểm cũng bắt đầu điên cuồng chèn ép trái đất, chỉ suy đoán một chút thôi đã biết nguyên nhân là do Khôn Ly. Thái Cung Độ Hạo Nguyên thế nào? Suy nghĩ một chút, Diệp Tinh hỏi. Bên trong đại thế giới Hạo Nguyên, thế lực của Cung Hạo Nguyên dường như là mạnh nhất. Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh, nói, Cung Hạo Nguyên hợp tác với trái đất chúng ta căn bản vẫn còn ở hợp tác, nhưng chỉ là duy trì hiện trạng, cũng không sinh ra bất cứ hợp tác mới nào. Ngoài ra lúc các thế lực khác bắt nhắm vào trái đất, Cung Hạo Nguyên cũng không nhúng tay vào. Bây giờ Cung Hạo Nguyên vẫn duy trì hiện trạng, không chèn ép trái đất, nhưng là cũng không đứng bên phía trái đất, giữ trung lập thái độ. Ánh mắt Diệp Tinh chuyển động một chút, không biết đang suy nghĩ gì, hắn gật đầu một cái, bỗng nhiên hỏi, Tiểu Ngư, những thế lực có cách đối xử khác với trái đất đã ghi lại hết chưa? Lâm Tiểu Ngư vội vàng nói, đã ghi chép hết tất cả các thế lực. Được. Diệp Tinh trầm giọng nói, bây giờ anh vẫn chưa thể ra ngoài, vẫn sẽ tiếp tục giữ trạng thái tử vong, tất cả mọi việc đợi anh về rồi xử lý. Ừ, Lâm Tiểu Ngư gật đầu. Bây giờ Diệp Tinh đã trở lại trái đất, lòng cô cũng đã hoàn toàn ổn định lại, cho dù trái đất có nguy hiểm gì, có Diệp Tinh ở đây, cô không cần lo lắng điều gì hết. Nơi sâu trong tinh không đen tối, lạnh lẽo, trên một tinh cầu vô cùng cô quanh, Diệp Tinh yên lặng ngồi khoanh chân. Về tới trái đất, đơn giản là nhìn Lâm Tiểu Ngư, cha mẹ mình một chút, sau đó Diệp Tinh liền tới nơi này. Đây là tinh cầu không có bất cứ sinh mệnh nào, của hệ ngân hà trong tinh không sâu thẳm. Bây giờ bắt đầu thử tạo ra phân thân đời sau của sát thần thú. Diệp Tinh hít thở sâu một hơi. Tay phải hắn nắm chặt, trong tay xuất hiện một chiếc nhẫn không gian. Bên trong chiếc nhẫn có một tòa tháp đen kỳ lạ. Lúc tối bên trong tháp chính là phân thân tử vong đạo tắc giới của hắn. Bóng người động một cái, Diệp Tinh liền trực tiếp tiến vào trong đó. Rào rào rào. Tử vong đạo tắc giới có vô số khí lưu hỗn độn bốc lên, tản ra uy năng ngút trời. Bàn về đẳng cấp sinh mệnh, tử vong đạo tắc giới chắc chắn đứng trên đỉnh của vũ trụ. Bàn về thực lực, đó cũng là phân thân có thực lực mạnh nhất trong các phân thân của Diệp Tinh. Nhưng bây giờ chắc chắn không phải lúc để lộ phân thân tử vong đạo tắc giới. Nếu như dị tộc biết hắn có một phân thân như vậy, đoán chừng rất nhiều thánh tôn sẽ liên thủ, nghĩ hết tất cả các biện pháp giết chết hắn. Với thực lực của Diệp Tinh hiện giờ, cho dù là phần lớn thánh hoàng vũ trụ hắn cũng không sợ hãi chút nào, dựa vào phân thân tử vong đạo tắc giới, thúc động tất cả các lá bài tẩy, thậm chí hắn có thể miễn cưỡng chiến một trận với thánh hoàng vũ trụ. Nhưng thánh tôn vũ trụ hắn lại không dám sơ suất, đây chính là người mạnh nhất trong vũ trụ, thực lực ngút trời, rất nhiều thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù tử vong đạo tắc giới nghịch thiên, nhưng căn cơ của hắn quá yếu, nếu thánh tôn vũ trụ ra tay, chắc chắn hắn sẽ không có chút sức phản kháng nào, thậm chí tử vong đạo tắc giới khổng lồ cũng có thể lập tức bị phá hủy. Hiện giờ Diệp Tinh còn có kiêng kỵ rất lớn, tay phải nắm chặt, sau đó trong tay Diệp Tinh có một viên huyết dịch màu vàng lập tức xuất hiện. Sau khi huyết dịch màu vàng xuất hiện liền tiếp xúc với phân thân tử vong đạo tắc giới của hắn, khẽ dao động một chút, sau đó trực tiếp biến mất không thấy. Lúc này giọt huyết dịch màu vàng đã tiến vào bên trong không gian dựng dục. Bên trong không gian hồi sinh kỳ lạ lóe lên năng lượng, những năng lượng này bao vây lấy giọt máu tươi, nhưng ngoài việc đó ra không, có chút động tĩnh nào. Không thể dựng dục ư. Diệp Tinh sửng sốt một chút. Trước đó, khí lưu màu xám sinh ra dao động, tất nhiên là hắn hy vọng có hai phân thân sát thần thú, hơn nữa chắc chắn có thể tạo ra. Nếu không thể dựng dục, khí lưu màu xám sẽ không sinh ra dao động gì. Nhưng bây giờ lại thất bại. Ong. Diệp Tinh đang cảm thấy nghi ngờ, bỗng nhiên năng lượng của giọt máu huyễn tộc trên phân thân đạo tắc giới, trong không gian hồi sinh kỳ lạ đó, dường như cảm ứng được gì đó, bắt đầu dao động. Theo sự dao động, khí lưu màu xám kỳ lạ trong đầu Diệp Tinh kỳ lạ lại sinh ra dao động, dường như muốn thoát ra khỏi thức hải của Diệp Tinh. Hửm. Khí lưu màu xám lưu lại sinh ra biến hóa. Diệp Tinh suy nghĩ một chút, sau đó hoàn toàn buông bỏ áp chế đối với khí lưu màu xám. Ong. Sau khi hắn tích lũy hơn nghìn năm, thậm chí khí lưu màu xám tích lũy trong 3 lần đột phá, đến bất tử cảnh đã trực tiếp biến mất, cứ vậy mà biến mất không chút cơ sở nào trong đầu Diệp Tinh. Oanh! Sau khi khí lưu màu xám biến mất, những năng lượng trong không gian hồi sinh của phân thân đạo tắc giới bắt đầu sôi trào, sau đó bắt đầu bao phủ lên hai giọt máu của sát thần thú. có thể dựng dục rồi. Cảm nhận biến hóa này, trong mắt Diệp Tinh lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Khác biệt không nhiều so với lần trước, thực tế tử vong đạo tắc giới không đủ để tạo ra phân thân đời sau của sát thần thú, nhưng dưới sự giúp đỡ của khí lưu màu xám lại dễ dàng thành công. Trong lòng Diệp Tinh lập tức nghĩ tới nguyên nhân. Lần trước tạo ra phân thân huyễn tộc cũng vậy. Nhưng năng lượng màu xám mà hai phân thân đó tiêu hao không giống nhau, thậm chí khí lưu màu xám tiêu hao để sinh ra phân thân huyễn tộc chưa đủ tạo ra 1/10 đời sau của sát thần thú. Huyễn tộc đã là một tộc có thiên phú rất cường đại trong vũ trụ, có thể tưởng tượng được đẳng cấp sinh mệnh của đời sau của sát thần thú này. Lẽ nào khí lưu màu xám ở đây, sau này mình còn có thể tạo ra các phân thân khác? Trong đầu Diệp Tinh bỗng nhiên xuất hiện một suy nghĩ kinh người. Vào lúc khí lưu màu xám biến mất, tử vong đạo tắc giới mới bắt đầu dựng dục, chắc chắn giữa hai thứ đó có tồn tại liên hệ. Nếu khí lưu màu xám vô hạn, vậy không lẽ phân thân mà hắn tạo ra cũng là vô hạn? Nếu thật sự như thế, tương lai hắn có thực lực thánh tôn vũ trụ, tạo ra thêm mấy phân thân nữa? Diệp Tinh không dám nghĩ tới. Nhưng sau khi hắn cảm nhận khí lưu màu xám trong đầu lại âm thầm lắc đầu, lúc này khí lưu màu xám trong đầu hắn dường như đã hoàn toàn tiêu hao hết, số còn dư lại đoán chừng cũng chẳng có chỗ dùng, chỉ có thể tích lũy thêm lần nữa. Trong lòng nháy mắt xoay chuyển rất nhiều suy nghĩ, nhưng Diệp Tinh lại thu lại, lúc này trong mắt hắn lại có một tia vui mừng. Hắn có thể cảm ứng được một sinh mệnh đang dần dần hình thành trong không gian dựng dục. Tốc độ dựng dục này có vẻ hơi chậm. Diệp Tinh cẩn thận cảm nhận. Lúc đó, tạo ra phân thân huyễn tộc cũng chỉ mất chưa tới 10 phút mà thôi, nhưng giờ đây đã mấy phút trôi qua, hai giọt máu sát thần thú chỉ truyền tới một chút dao động, rõ ràng cách thời gian được tạo ra còn rất dài cũng phải. Ban đầu đẳng cấp giọt máu huyễn tộc của sinh mệnh huyễn tộc cũng không cao, mà không biết thực lực của đời sau của sát thần thú mạnh tới mức nào, muốn tạo ra sinh mệnh từ giọt máu đó chắc chắn sẽ càng khó khăn hơn, nếu không phải khí lưu màu xám, mình cũng không thể dựng dục thành công. Giọt máu sinh mệnh có thực lực yếu hơn chút, chắc chắn sẽ dễ dựng dục hơn. Một giọt máu có thực lực cường đại thậm chí có thể để nát một ngôi sao, nghĩ thôi đã biết được sự chênh lệch của hai thứ đó. An tâm chờ đợi thôi. Diệp Tinh hít sâu một hơi, không nghĩ nhiều nữa, hắn sải bước đi ra khỏi không gian dựng dục. Bây giờ bắt đầu toàn tâm toàn lực lĩnh ngộ đại đạo sinh tử. Một mảnh đĩa bánh răng bị thiếu mất 2/5 xuất hiện trước mắt, lúc này bên trên còn có một chỗ đang dung hợp. Ý thức của Diệp Tinh dung nhập vào trong đó. Nhất thời tất cả các loại đại đạo không ngừng dao động, luồng dao động này rõ ràng hơn thế giới bên ngoài rất nhiều lần. Nhưng Diệp Tinh không để ý tới những thứ khác, hắn chuyên tâm lĩnh ngộ đại đạo sinh tử, sinh mệnh, tử vong. Hai tay Diệp Tinh huy động, bên trái tản ra sức sống nồng đậm, bên phải lại là khí tức tử vong nồng đậm, dường như hai thứ này hoàn toàn đối lập nhau. Nên làm thế nào để sinh ra liên hệ giữa hai thứ đó? Trong lòng Diệp Tinh trầm tư. Trong vũ trụ có rất nhiều đại đạo, chỉ có một đại đạo có uy năng mạnh nhất. Ví dụ như kiếm chi đại đạo, huyễn chi đại đạo cho dù chỉ lĩnh ngộ một phần, nhưng cũng có thể có thực lực của bất tử cảnh, nếu thật sự hoàn toàn nắm giữ, đó chính là đại đạo chi chủ. Nhưng độ khó lại càng lắm hơn. Mà dưới hai loại đạo tác hợp thành một đại đạo, giống như đại đạo sinh tử, đại đạo thời không. Chỉ riêng đạo tác sinh mệnh, đạo tác tử vong rõ ràng là đơn giản hơn một chút, khó khăn chính là kết hợp lại, khiến cho hai loại đạo tác này sinh ra một sự dung hợp. Trong lòng mình vẫn luôn có cảm ngộ. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn kém một bước như vậy. Diệp Tinh suy nghĩ. Có không gian kỳ lạ của mảnh vỡ đĩa bánh răng này đại đạo trong đó, trở nên rõ ràng hơn rất nhiều lần. Cộng thêm thiên phú nghịch thiên của hắn đứng ở đỉnh vũ trụ, độ khó khi nắm giữ đại đạo của hắn dễ hơn người khác rất nhiều, nhưng chỉ thiếu chút nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Diệp Tinh mạnh hơn so với những cường giả khác, hiện giờ hắn đã mơ hồ cảm nhận được ngưỡng cửa của đại đạo sinh tử. Nhưng từ đầu đến cuối không cách nào bước vào. Giống như một câu hỏi, những người khác không có manh mối chút nào, nhưng hắn đã mơ hồ có giải pháp, nhưng không biết tốt cuộc bắt tay vào từ bước nào. Nhưng là chỉ cần thật sự nghĩ thông suốt, Diệp Tinh tin tưởng mình nhất định có thể đột phá rất nhanh. Mảnh vỡ đĩa bánh răng này dung hợp đoán chừng phải cần tới 100 năm. 100 năm này mình cứ an tâm ở nơi này, toàn tâm lĩnh ngộ. Diệp Tinh có thể cảm ứng được đại đạo sinh tử bên trong mảnh vỡ đĩa bánh răng vẫn đang chậm chậm tăng lên, mặc dù chỉ một chút, nhưng quá trình chậm rãi tăng lên này đối với sự tiếp xúc của hắn vẫn rất tốt, đây là nguyên nhân mà hắn tới nơi này bế quan. Thời gian trôi qua cực nhanh, phân thân đời sau của sát thần thú của Diệp Tinh vẫn còn đang hình thành, còn hắn thì ở nơi này toàn tâm lĩnh ngộ. Rất nhanh thời gian đã qua một năm, Diệp Tinh cô quạnh ngồi khoanh chân trên tinh cầu, đến một thời gian nào đó, bỗng nhiên hắn mở mắt, soạt, bóng người động một cái, hắn liền tiến vào bên trong phân thân tử vong đạo tắc giới. Cuối cùng phân thân đời sau của sát thần thú cũng đã được tạo ra. Lúc này trong mắt Diệp Tinh khó mà che giấu được sự vui sướng. Có điều hắn cũng không khỏi cảm thán, Vậy mà tạo ra phân thân đời sau của sát thần thú, này lại tốn nhiều thời gian của hắn như vậy. Nhưng Diệp Tinh cảm ứng được phần lớn thời gian, trước không gian hồi sinh của phân thân tử vong đạo tắc giới, đều đang biến đổi giọt máu màu vàng đó, mãi tới mấy ngày cuối cùng mới biến đổi xong. Thời gian hình thành thật sự chắc chỉ có mấy ngày. Răng rắc. Bỗng nhiên một âm thanh vỡ vụn vang lên, không gian hồi sinh xuất hiện một khe nứt, ngay sau đó một thân ảnh bước ra. Ra rồi. Diệp Tinh cẩn thận nhìn. Trước mắt hắn là thân thể của một sinh vật khổng lồ loại thú, tổng thể trông rất gầy, dài, giống như một con dao long. Toàn thân là lân giáp dữ tợn, bên trên còn có chi chít gai, trên mỗi một chiếc gai đều tản ra ánh sáng màu vàng kim, khiến cho người ta không rét mà run. Sau lưng còn mọc một đôi cánh khổng lồ, chiếc cánh toàn là màu tím, bên trên chừng chịt bí văn. Hai móng vuốt đều có 5 ngón tay, bên trên còn lóe lên ánh sáng màu vàng. Trông tổng thể dường như, giống hệt đời sau của sát thần thú bên trong không gian sát dung nham. Nếu đã hình thành, vậy bây giờ bắt đầu tăng thực lực. Diệp Tinh không do dự, tay phải hắn vung lên, đem dược thảo, linh quả đã sớm chuẩn bị xong toàn bộ ném ra. Sau đó những dược thảo này, linh quả này biến thành ánh sáng linh lực nồng đậm, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hung thú khổng lồ trước mắt. Hấp thụ những năng lượng này, dao động khí thể trên người hung thú khổng lồ loại dao long này nhanh chóng tăng lên. Đạo tắc cảnh, hư không cảnh, chân linh cảnh. Trong thời gian ngắn ngủi, đã đạt tới đỉnh phong chân linh cảnh. Đùng đùng đoàng. Sau đó hư không xung quanh vỡ nát, căn nguyên ba hệ đạo tắc sinh mệnh, tử vong, vận mệnh tất cả đều điên cuồng tràn tới, tiến vào trong cơ thể sinh vật dao long trước mắt. Rõ ràng, hung thú này đã dễ dàng phá vỡ bình cảnh bất tử cảnh. Ma linh thuật vận chuyển, những căn nguyên đạo tắc này lại là điên cuồng tràn tới, nồng đậm đến cực hạn. Cuối cùng, căn nguyên ba hệ đạo tắc vũ trụ đều biến mất. Có thực lực của đại đạo chi chủ cấp 3, Diệp Tinh cảm nhận một tí. Cho dù có phân thân, nhưng thực lực cũng phải tăng lên từ đầu tới đuôi. Nhưng đạo tắc mà bây giờ Diệp Tinh cảm ngộ, có thể trong khiến cho phân đạt tới thực lực mạnh nhất trong một thời gian ngắn. Đây chính là chỗ tốt của phân thân. Giống như một vài bí thuật loại đoạt xá trong vũ trụ, nhưng sau khi đoạt xác, thiên phú lĩnh ngộ đạo tắc bị sinh mệnh đoạt xá hạn chế. Hơn nữa đạo tắc cũng bị thiên địa áp chế, cần bắt đầu cảm ngộ lại, có rất nhiều thiếu sót. Nhìn hung thú khổng lồ trước mắt, nụ cười trên mặt Diệp Tinh không che giấu được nữa. Mình có 2 phân thân sát thần thú. Bây giờ hắn lại nhiều thêm một phân thân. Hơn nữa còn là hung thú viễn cổ mạnh mẽ, đã sớm tiệt chủng. Đời sau của sát thần thú để lại một trong 10 đại bí thuật, hủy diệt thuật. Xem thử xem phân thân này có năng lực gì. Diệp Tinh thầm nói trong lòng. Phân thân huyễn tộc của hắn chủ yếu nhất là năng lực biến ảo, còn có huyễn yên. Nhưng có điều có vẻ, như hiện giờ có rất ít thế lực trong vũ trụ hiểu biết về sát thần thú, càng không cần nói tới đời sau của sát thần thú. Diệp Tinh cũng hoàn toàn không biết rốt cuộc có những năng lực gì. Hửm, đây là... Hơi cảm nhận một chút, trên mặt Diệp Tinh gờ bỗng nhiên lộ ra vẻ vô cùng vui mừng. Oành! Trên người đời sau của sát thần thú, một lĩnh vực cường đại lấy cơ thể làm trung tâm, bắt đầu điên cuồng khuếch trương. Ong! Hư không trở nên chậm lại, vậy mà lại bị lĩnh vực này bao phủ hoàn toàn. Lĩnh vực thế giới. Vậy mà thế hệ sau của sát thần thú này lại tự mang lĩnh vực thế giới. Trong mắt Diệp Tinh tràn ngập vẻ vui mừng. Trong thế giới khổng lồ bị lĩnh vực này bao phủ, hắn có thể cảm nhận được mình chính là chúa tể duy nhất, dưới một ý niệm của hắn phạm vi bao phủ có thể xảy ra biến hóa khổng lồ. Chẳng trách sát thần thú chỉ cần phát triển đã là thánh hoàng vũ trụ, chỉ riêng lĩnh vực thế giới của đời sau sát thần thí thôi đã mạnh như vậy, sát thần thú thật sự đoán chừng còn mạnh hơn nữa. Lúc này Diệp Tinh có thể cảm giác được thế giới này thuộc về mình, nhưng lúc này thế giới này còn rất trống, không điêu khắc gì cả. Nhưng là Diệp Tinh lại có một loại cảm giác mãnh liệt, có thế giới này tương lai mình có thể đạt tới thánh hoàng vũ trụ một cách dễ dàng. Giống như là một bài thi vậy, từ khi mới bắt đầu đã đưa đáp án cho Diệp Tinh, những gì Diệp Tinh phải làm chính là phân tích từng bước một theo đáp án. Trong lòng Diệp Tinh mừng rỡ, không ngờ rằng điều ngạc nhiên đầu tiên của phân thân đời sau sát thần thú lại mạnh như vậy. Trừ lĩnh vực thế giới trời sinh ra, thứ hai là hủy diệt. Diệp Tinh tra xét, cho dù sát thần thú ở cảnh giới gì, dựa vào binh cùng lực chiến đấu ở đẳng cấp nào đó, chỉ cần thi triển hủy diệt thuật này, thực lực sẽ lập tức tăng lên 10 lần. Đây mới là hủy diệt thuật thật sự sao? Trong lòng Diệp Tinh mừng rỡ. Thực lực càng mạnh, muốn nâng cao thực lực càng khó. Nhưng thập đại bí thuật lại có thể, hoặc là công kích, hoặc là phòng ngự, hoặc là tốc. Mỗi một loại bí thuật đều đại biểu cho một phương diện. Mà hủy diệt thuật là bí thuật cường đại được rất nhiều thánh hoàng vũ trụ nghiên cứu. Nếu như nghiên cứu thông suốt, thực lực đủ để tăng lên 2-3 lần. Nghiên cứu thông suốt thậm chí có thể tăng lên 4 lần. Đạt tới thánh hoàng vũ trụ thực lực tăng lên một lần thôi đã rất khó rồi, càng không cần nói tăng lên gấp mấy lần, có thể thấy sức hấp dẫn của bí thuật này lớn thế nào. chỉ cần lấy được, đoán chừng tất cả thánh hoàng vũ trụ đều sẽ nghiên cứu. Nhưng thuật hủy diệt hiện giờ lại là bí thuật thiên phú của phân thân đời sau sát thần thú của hắn, giống như thiên phú biến ảo của huyễn tộc, căn bản không cần tu luyện, trực tiếp có được. Trong lòng Diệp Tinh kích động, hủy diệt thuật này quá mức mạnh mẽ. Cho dù thực lực của người mạnh nhất vũ trụ hiện giờ tu luyện hủy diệt thuật tăng lên, cũng chưa tới 10 lần đúng không? Trên mặt hắn tràn ngập nụ cười. Thu lại tâm trạng xúc động trong lòng, Diệp Tinh lại tiếp tục tra xét năng lực phân thân đời sau sát thần thú của mình. Diệp Tinh lại tiếp tục dò xét phân thân đời sau sát thần thú của mình. Hửm, vẫn còn một thiên phú nữa. Cơ thể sinh vật giao long khổng lồ cuộn mình trong hư không. Oành, trên người lại có một chút khí lưu màu đen nhanh chóng tràn ra. Sau khi những khí lưu màu đen này xuất hiện, một luồng lực ăn mòn kinh người tản ra. Hư không tan vỡ, thậm chí đã bị hắn ăn mòn. Là khí lưu ăn mòn màu đen trong sát dung nham. Diệp Tinh nhanh chóng phán đoán ra, trước đó hắn đã bị những khí lưu ăn mòn màu đen này bao vây. Khẽ cảm nhận một chút, trong đầu cũng nhiều hơn một chút tin tức, trong lòng Diệp Tinh mới sáng tỏ, hóa ra thứ này gọi là huyết phệ. Đây cũng là một thiên phú cường đại của đời sau sát thần thú, nhưng dùng để bảo vệ tính mạng, nếu thực lực chênh lệch quá lớn với đối phương, lúc mấu chốt có thể vận dụng. Một khi sử dụng huyết phệ, cho dù cường giả có thực lực vượt xa đời sau sát thần thú, cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn, thậm chí có thể chết, uy năng cực mạnh. Huyết phệ nháy mắt phóng thích, uy năng cũng nháy mắt đạt tới trình độ mạnh nhất. Nhưng thúc động huyết phệ này phải tiêu hao sức sống của đời sau sát thần thú, nếu cứ luôn thúc động, lực sinh mệnh sẽ hoàn toàn khô kiệt. Cho dù thúc động trong thời gian ngắn, muốn khôi phục cũng rất khó. Vậy nên dưới tình huống bình thường đời sau sát thần thú, chắc chắn sẽ không sử dụng thiên phú này, trừ khi dưới một tình huống đặc thù, ví dụ như gặp phải nguy cơ tử vong. Vậy mà lại có tam đại thiên phú. Diệp Tinh kinh ngạc, thiên phú thứ nhất của đời sau sát thần thú này là lĩnh vực thế giới. Tương đương với một thế giới mà Thánh Hoàng sinh ra đã có, nếu vẫn luôn hoàn thiện, trở thành Thánh Hoàng vũ trụ cũng không phải quá khó. Đây giống như đại đạo thế giới, mà trong lúc vô tình Lâm Tiểu Ngư bốn thuộc tính của bốn loại quả mà có được. Thiên phú thứ hai là hủy diệt thuật, chỉ cần thi triển thực lực sẽ lập tức tăng lên 10 lần, cho dù đạt tới đẳng cấp Thánh Hoàng, thậm chí đẳng cấp Thánh Tôn cũng có, thể tăng lên 10 lần. Thiên phú thứ ba là huyết phệ, đây tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng của đời sau sát thần thú, lúc không phải là đối thủ có thể phóng thích. Thậm chí có thể tùy ý chiến đấu vượt cấp, cho dù không đánh lại cũng có thể dùng để chạy thoát thân. Tam đại thiên phú, một là tu luyện, hai là chiến đấu, ba là bảo vệ tính mạng, mỗi một thiên phú đều vô cùng nghịch thiên. Không biết sát thần thú thật sự mạnh thế nào? Trong lòng Diệp Tinh không nhịn được suy nghĩ. Bàn về thiên phú, thực lực cùng các phương diện, đời thứ nhất mới là mạnh nhất, càng về sau sẽ càng yếu đi. Hiện giờ trong vũ trụ có một sinh mạng tên là Tử Nguyên Đằng. Thiên phú cực mạnh, thậm chí thực lực đạt tới đẳng cấp thánh tôn vũ trụ, nhưng sau khi dựng dục đời thứ hai chỉ có thiên phú bằng 1/10 Tử Nguyên Đằng, không có vị nào đạt tới thánh hoàng vũ trụ. Giống như lão tổ huyễn tộc có thiên phú mắt thời không, nhưng sau đó không có sinh mệnh huyễn tộc nào đạt tới trình độ này, đến bây giờ sau khi mắt thời không biến đổi, thiên phú huyễn yên chỉ có thể khiến cho bọn họ ảnh hưởng tới thời không một chút, mà thôi, không có nhiều tác dụng lắm. Hiện giờ phân thân thế hệ sau sát thần thú của mình mặc áo giáo huyết hà nửa thần khí, lại thúc độc hủy diệt thuật, thực lực công kích có thể hoàn toàn đạt tới đẳng cấp thánh hoàng bình thường chứ. Diệp Tinh cười nhẹ, trong mắt nổi lên một tia khí phách. Có hủy diệt thuật, tổng thể thực lực hiện giờ của hắn lại tăng mạnh thêm 10 lần. Nếu thi triển cả huyết phệ, chắc chắn càng mạnh hơn. Thời gian ngắn ngủi, phân thân đời sau sát thần thú trở thành phân thân mạnh mẽ nhất của bản thân. Chỉ bàn về lực công kích thôi, thậm chí ngay cả phân thân tử vong đạo tắc giới cũng không bằng. Tất nhiên, tử vong đạo tắc giới lại là phạm vi, nếu Diệp Tinh bạo phát, trong 100 năm ánh sáng, cũng có thể thi triển thực lực gần tiếp cận thánh hoàng vũ trụ, vậy phải mạnh mẽ tới mức nào? Tác dụng phân thân đời sau sát thần thú cũng không so sánh được. Trong lòng Diệp Tinh kích động, dựa vào cảnh giới bất tử cảnh đã có thể sánh ngang với thánh hoàng vũ trụ, tất nhiên là hắn kích động. Sau một lúc lâu, Diệp Tinh thu lại tâm trạng trong lòng, tiếp tục cảm nhận. Trừ tam đại thiên phú bên này ra, đời sau sát thần thú cũng cực kỳ am hiểu chiến đấu. Nhưng trừ điều này ra thì không có thiên phú gì. Nhưng những thứ này cũng đủ cho Diệp Tinh vui mừng. Tam đại phân thân tử vong đạo tắc giới, phân thân đời sau sát thần thú, phân thân huyễn tộc, còn có bản thể, nội tình của mình sâu, vũ trụ này ai có thể sánh bằng. Diệp Tinh nhìn phân thân đời sau sát thần thú mới tăng thêm của mình. Mặc dù hắn còn chưa chân chính trở thành cường giả đỉnh cấp, nhưng rõ ràng đã có đủ điều kiện. Tiếp tục lĩnh ngộ đại đạo sinh tử, bây giờ cũng lĩnh ngộ đời phân thân sau sát thần thú. Sau khi Diệp Tinh hoàn toàn hiểu rõ mình phân thân đời sau sát thần thú, thì không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục đem sự chú ý chuyển tới đại đạo sinh tử trước mặt. Tạo ra phân thân chỉ là nhân tiện, hắn quan tâm nhất vẫn là đột phá đại đạo sinh tử. không quan tâm có mấy phân thân, thực lực mới là quan trọng nhất. Một vị thánh tôn vũ trụ, cho dù không có bất kỳ phân thân nào, vậy cũng tuyệt đối có thể chấn nhiếp vô số tộc. Phân thân sát thần thú đời sau từ từ lĩnh ngộ, lĩnh vực thế giới xung quanh thân thể khẽ dao động, dường như phía trên có sinh mệnh, dao động của đạo tắc tử vong. Hửm. Diệp Tinh cảm nhận một chút, bỗng nhiên ngây ra. Bên trong lĩnh vực thế giới đó, theo đạo tắc sinh mệnh của Diệp Tinh, đạo tắc tử vong dao động, sau đó Diệp Tinh lại cảm ứng được một luồng xu thế kỳ lạ. Dưới xu thế này, dường như đạo tắc sinh mệnh và đạo tắc tử vong đang dần dần tiếp cận. Diệp Tinh cảm nhận thuận theo xu thế này, chắc chắn đạo tắc tử vong và đạo tắc sinh mệnh cả hắn có thể dung hợp. Lĩnh vực thế giới này còn có tác dụng như vậy ư? Cảm nhận một chút, trong mắt Diệp Tinh tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Cũng đúng, sau khi sát thần thú trưởng thành chính là thánh hoàng vũ trụ, cho dù sát thần thú thế hệ sau có kém đi nữa cũng không thể quá kém, có thể trợ giúp nắm giữ đại đạo cũng rất bình thường. Trước đó Diệp Tinh chỉ cảm thấy lĩnh vực thế giới có trợ giúp rất lớn, đối với việc đột phá đến thánh hoàng vũ trụ, cho dù không có tác dụng với những thứ khác hắn cũng không nghĩ nhiều, dẫu sao đây cũng không phải sát thần thú chân chính. Sau khi trưởng thành, đời sau của sát thần thú cũng chưa chắc có thể thật sự đạt tới đẳng cấp thánh hoàng vũ trụ. Nhưng bây giờ xem ra, lĩnh vực thế giới này so với Diệp Tinh nghĩ rõ ràng cường đại hơn rất nhiều. Dưới sự tiếp xúc này, cảm ngộ đại đạo sinh tử của mình nhanh hơn. Trong lòng Diệp Tinh ngạc nhiên lại mừng rỡ. Hiện giờ lĩnh vực thế giới này, cho hắn cảm nhận thấy một loại cảm giác giúp đỡ tiềm ẩn. Giống như chọn đề, hắn cảm thấy chọn tờ nào cũng là chính xác, thực tế đáp án chính xác là lựa chọn chính xác. Dưới sự tiếp xúc của các phương diện, Diệp Tinh cảm nhận thời gian nhiều nhất là 100 năm. Chắc chắn bản thân có thể chân chính liên hệ đạo tắc tử vong và đạo tắc sinh mệnh với nhau. Tiếp tục lĩnh ngộ. Sau khi hưng phấn, Diệp Tinh nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ. Thời gian tiếp tục trôi qua, mặc dù đã qua mấy năm rồi, nhưng là tin tức liên quan tới việc Diệp ngã xuống vẫn còn đang lan truyền, thỉnh thoảng có cường giả bàn tán. Bên trong đại thế giới Hạo Nguyên, rất nhiều người của thế lực trái đất ban đầu không tin, thậm chí sau khi lấy đá chọi đá, dần dần vậy thu liễm rất nhiều, trở nên an tĩnh hơn nhiều, không phách lối giống như trước nữa. Hơn nữa, thế lực người trái đất cũng đang nhanh chóng thu lại, rút lui khỏi rất nhiều vị diện, thậm chí trong thời gian ngắn yếu đi không bằng một phần lúc trước. Thực lực trái đất giảm nhanh không khỏi dẫn tới rất nhiều người thổn thức. Theo khuynh hướng phát triển của trái đất, hàng tỷ năm sau chắc chắn sẽ chân chính trở thành thế lực đứng đầu đại thế giới Hạo Nguyên, thậm chí phạm vi sẽ lan truyền đến rất nhiều đại thế giới khác. Nhưng hiện giờ Diệp Tinh đã chết, trái đất cũng là nháy mắt gặp phải đả kích cực lớn, mất đi trở cơ hội thành thế lực đỉnh cấp. Vũ trụ chính là như vậy, cường giả đỉnh cấp chết, thế lực đó cũng sẽ suy bại trong nháy mắt, đây là chân lý vĩnh viễn không thay đổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từng năm tiếp tục trôi qua, tin tức liên quan tới Diệp Tinh cũng dần dần lắng xuống. Cho dù trước kia Diệp Tinh có thiên tài tới đâu, chiến tích đạt được có bao nhiêu khiếp sợ, nhưng đã ngã xuống, vậy bất cứ chiến tích nào trước đó cũng trở thành vô dụng. 10 năm, 20 năm, 30 năm. Sau 50 năm trôi qua, dường như tất cả mọi người đã quên mất Diệp Tinh, có rất ít người nhắc tới. Nếu Diệp Tinh không chết, dẫn tới chấn động khổng lồ, thời gian duy trì chắc chắn rất dài. Nhưng Diệp Tinh đã chết, người chết, không đáng giá hao tổn tinh lực chú ý. 60 năm, 80 năm, 100 năm. Thời gian nháy mắt đã trôi qua 130 năm. Trong hư không lạnh lẽ, đen tối, một con sâu gióm nhỏ dáng vẻ đứng đắn đang ngồi. Trên người nó lóe lên ánh sáng màu đen, dường như đang tu luyện. Nhìn từng luồng sát khí lan ra, dường như thực lực cực kỳ mạnh. Bỗng nhiên, con sâu gióm nhỏ này mở mắt, ánh mắt lào bào chuyển động một chút, theo chuyển động, dao động khí thế trên người nó cũng hoàn toàn biến mất ải, tu luyện thật là mệt mỏi. Tiểu Hắc thở dài nói, lần này ta tu luyện tổng cộng 7 tháng, chăm chỉ như ta đoán chừng cả vũ trụ này chẳng có mấy người đâu. Tự mình đắc ý một chút, Tiểu Hắc vừa nhìn về Diệp Tinh vẫn đang ngồi khoanh chân phía xa, trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Diệp Tinh đã ngồi khoanh chân như vậy hơn 100 năm rồi, sao vẫn chẳng động đậy chút nào. Bảo nó kiên trì tu luyện một năm đã là rất khó rồi, càng không cần nói mấy trăm năm. Tìm tên nhóc Diệp Lân truyền một chút gì đó cho mình xem. Nhìn Diệp Tinh một lát, Tiểu Hắc nhất thời cảm thấy không thú vị, móng vuốt nhỏ của nó bấm đồng hồ, bắt đầu liên lạc. Bây giờ Diệp Tinh bế quan ở nơi này, nó phải luôn chú ý tới tình hình xung quanh, không thể rời đi. Hửm, đang vui mừng nhìn màn hình, bỗng nhiên Tiểu Hắc lại nhìn về phía Diệp Tinh. Lúc này trên người Diệp Tinh bỗng nhiên xuất hiện một luồng dao động vô cùng kỳ lạ. Đây là sắp đột phá rồi. Trong mắt Tiểu Hắc lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Nó biết, bây giờ Diệp Tinh đột phá, đó chính là nắm giữ đại đạo. Lúc này, trên khuôn mặt Diệp Tinh đang ngồi khoanh chân bỗng nhiên lộ ra vẻ vô cùng vui mừng. Bước ngoặt cuối cùng rồi. Sau khi có được phân thân sát thần thú thế hệ sau, rõ ràng cảm ngộ của hắn với đại đạo sinh tử tăng nhanh hơn mà 100 năm sau, mảnh vỡ địa bánh răng thứ 3 cũng hoàn toàn dung hợp với hai mảnh trước. Hơn nữa điều khiến Diệp Tinh vui mừng chính là, sau khi dung hợp, đại đạo sinh tử trong không gian kỳ lạ đó, rõ ràng tốc độ lại tăng nhanh thêm một phần. Dưới tình huống đó, chỉ tốn mấy chục năm thời gian đại đạo sinh tử của Diệp Tinh, cuối cùng cũng tới bình cảnh, sau đó hắn không ngừng lĩnh ngộ, cuối cùng bình cảnh đã tới bước cuối cùng. Lúc này bình cảnh của đại đạo sinh tử giống như là một tầng giấy mỏng vậy, có thể dễ dàng chọc thủng. Bắt đầu đột phá. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Ong. Đạo tắc sinh mệnh, đạo tắc tử vong trên người hắn vận chuyển, căn nguyên hai hệ đạo tắc nồng đậm hoàn toàn bao phủ cơ thể hắn. Răng rắc. Dường như trong cơ thể Diệp Tinh truyền tới một tiếng nứt vỡ, sau đó hắn cảm thấy xiềng xích trói buộc bản thân của thiên địa trên người hắn bị phá vỡ. Trời đất xung quanh rung lên, nổ vang, tản ra từng trận dao động. Mỗi một sinh mệnh trong thiên địa đều có áp chế, tu luyện chính là nghịch thiên mà lên, không ngừng phá vỡ những tầng áp chế này, mãi đến khi nắm thiên địa trong tay. Có lĩnh vực thế giới, có thể nắm giữ trong phạm vi nhỏ, trở chủ nhân của thiên địa trong phạm vi này. Theo sự rung lên, sau đó từng tia năng lượng kỳ lạ nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể Diệp Tinh. Rất nhiều năng lượng kỳ lạ dung nhập vào, Diệp Tinh cảm thấy dần dần mình và trời đất này đã thành lập một chút liên hệ, dường như hắn có thể cảm nhận được sự mênh mông của thiên địa. Căn nguyên hệ kim, căn nguyên mộc hệ, căn nguyên đại đạo ngũ hành, căn nguyên đại đạo thời không. Rất nhiều đạo tắc, thậm chí đại đạo dây dưa chung một chỗ, tràn ngập khắp các ngõ ngách của vũ trụ. Ý thức của hắn đang không ngừng phi hành, rất nhanh đã đến một nơi, ở nơi này có căn nguyên của hai loại đạo tắc tản ra dao động ngút trời. Một loại tản ra khí tức sinh mệnh vô cùng nồng đậm, dường như có thể sinh ra vạn vật, một loại khác lại tản ra khí tức vô cùng lạnh lẽo, hủy diệt tất cả sự sống. Căn nguyên của hai loại đạo tắc hoàn toàn khác nhau đang không ngừng rung lên, vô cùng mênh mông, ý thức của Diệp Tinh đang ở chỗ căn nguyên mênh mông này, hoàn toàn giống như ngọn bèo giữa biển lớn. Mà lúc này phía trên căn nguyên của hai loại đạo tắc, lại có căn nguyên của đạo tắc sinh mệnh và đạo tắc tử vong dung hợp lại với nhau, đan xen lẫn nhau. Đạo tắc sinh tử lưu chuyển, một luồng dao động uy lực mạnh hơn đạo tắc rất nhiều bị Diệp Tinh cảm ứng được. Đây là căn nguyên đại đạo sinh tử ư? Diệp Tinh cảm nhận một chút, trong mắt khẽ động. Căn nguyên đại đạo, điều này hiển nhiên cao cấp hơn căn nguyên đạo tắc. Oanh! Vào lúc hắn đi tới vùng đất căn nguyên sinh tử, hư không bên cạnh hắn vỡ nát, lúc này không có khí lưu hỗn độn xuất hiện, nhưng lại có rất nhiều năng lượng màu trắng và màu đỏ đan xen xuất hiện, trong nháy mắt xuất hiện đó điên cuồng tràn vào trong cơ thể Diệp Tinh, toàn bộ thân thể hắn đều bị những căn nguyên này bọc lại. Năng lượng căn nguyên nhập thể, toàn bộ thân thể Diệp Tinh lập tức bắt đầu xảy ra lột xác. Không chỉ là bản thể, lúc này phân thân huyễn tộc bên người Diệp Tinh, phân thân đời sau sát thần thú, còn có phân thân tử vong đạo tắc dưới đó, tất cả đều đang xảy ra lột xác. Trong nháy mắt, căn nguyên vũ trụ đại đạo sinh tử nồng đậm dường như muốn nhấn chìm nơi này. Uy thế khủng bố quá. Tiểu Hắc phía xa vẫn luôn chú ý tới tình hình nơi này. Những người khác cho dù đột phá, cũng chỉ là một thân thể, nhưng Diệp Tinh lại có 4 cái. Nhưng hiện giờ Diệp Tinh vẫn là lần đầu tiên bản thể và phân thân ở cùng chỗ với nhau, tất cả cùng đột phá. Không biết lần này sau khi đột phá Diệp Tinh có thể sánh ngang với Thánh Hoàng vũ trụ hay không? Trong lòng Tiểu Hắc thầm nhủ. Nó biết thực lực của Diệp Tinh cách Thánh Hoàng vũ trụ rất gần, nhưng đó đều là dựa vào thiên phú đặc thù, thần khí mạnh mẽ, thậm chí là thánh khí. Nếu không tính những thứ này, căn cơ của Diệp Tinh cũng chỉ là đẳng cấp đại đạo chi chủ cấp 3 bình thường. Đùng đùng đoàng. Vô số căn nguyên đại đạo sinh tử điên cuồng đánh tới, dao động kinh người. Bản thể Diệp Tinh cùng phân thân huyễn tộc, phân thân đời sau sát thần thú còn tốt, nhưng tử vong đạo tắc giới của hắn quá lớn, căn nguyên vũ trụ lúc hắn đột phá cần hấp thụ sẽ nhiều đến mức nào? 1 phút, 2 phút, Diệp Tinh cứ không ngừng hấp thụ như vậy, thời gian nháy mắt đã trôi qua 10 mấy phút. Sắp kết thúc rồi. Diệp Tinh cảm nhận một chút, lúc căn nguyên đại đạo sinh tử mà hắn hấp thụ đã đạt đến bão hòa. Rõ ràng Diệp Tinh cảm thấy thực lực của bản thân tăng lên một chút, nhưng biên độ tăng lên không phải quá lớn. Mặc dù đẳng cấp của căn nguyên đại đạo này vượt xa căn nguyên đạo tắc, nhưng là so sê với ăn nguyên đạo tắc Diệp Tinh hấp thụ trước đó, tổng lượng quá ít. Lúc này thực lực của cũng chỉ tương đương với cường giả đạo chủ cảnh nắm giữ 4 đại đạo, rõ ràng cách Thánh Hoàng vũ trụ vẫn còn rất xa. Thử xem ma linh thuật có thể khiến mình hấp thụ thêm bao nhiêu. Hít sâu một hơi, trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia sáng. Thực lực của hắn mạnh như thế, chính là nhờ vào ma linh thuật cường đại. Cảnh giới giống nhau, đột phá đạo tắc giống nhau, căn nguyên vũ trụ hắn hấp thụ nhiều hơn người khác rất nhiều. Trong lòng động một cái, ma linh thuật vận chuyển. Ong! Trong cơ thể Diệp Tinh bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều vòng xoáy nhỏ. Những vòng xoáy này xuất hiện, căn nguyên đại đạo sinh tử, mà hắn hấp thụ nhanh chóng dung nhập vào bên trong những vòng xoáy này, sau đó cảm giác bão hòa cảm lại biến mất trong nháy mắt. Loại bí thuật cường đại này đang nhanh chóng nén những căn nguyên này lại. Ùng ùng. Theo sự nén, năng lượng căn nguyên đại đạo sinh tử vô tận giữa trời đất lần nữa tràn tới, điên cuồng nhập vào trong cơ thể hắn. Hơn nữa tốc độ tràn vào này còn nhanh hơn trước đó rất nhiều. Quả nhiên có thể nén. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ mừng rỡ. Căn nguyên đại đạo sinh tử mãnh liệt hơn tràn tới, điên cuồng tràn vào bên trong bản thể Diệp Tinh, phân thân huyễn tộc, phân thân đời sau sát thần thú, hắn đang không ngừng hấp thu. Tên biến thái Diệp Tinh này hấp thụ căn nguyên đại đạo cũng nhiều như vậy, dao động khí, thế trên người bây giờ đang không ngừng tiến gần, tới Thánh Hoàng Vũ Trụ Tiểu Hắc phía xa nhìn tình cảnh nơi này, mặc dù khung cảnh chấn động, nhưng dường như nó đã chết lặng rồi, không khiếp sợ giống như mấy lần trước. Gần tới Thánh Hoàng Vũ Trụ ấy tốc độ tràn tới của những căn nguyên đại đạo sinh tử này, chậm hơn nhiều rồi. Dưới ánh mắt của Tiểu Hắc, tốc độ xuất hiện của căn nguyên đại đạo sinh tử nồng đậm càng ngày càng chậm, cuối cùng trực tiếp biến mất không thấy. Có điều, sau khi biến mất, dao động khí thể trên người Diệp cuối cùng cũng đột phá tới một giới hạn, đạt tới một đẳng cấp mới. Thánh Hoàng Vũ Trụ. Trên tinh cầu Hưu Quạnh, Diệp Tinh đứng dậy, hắn nắm chặt nắm đấm, cảm nhận dao động khí thế trên người mình một chút. Oành. Hư không rung lên, vô số khí lưu hỗn độn xung quanh cuộn lên, thậm chí bị luồng uy thế này áp bức lùi về sau, hoàn toàn không chịu nổi. Răng rắc. Thậm chí, trong hư không xuất hiện rất nhiều vết nứt nhỏ. Sau khi những vết nứt này xuất hiện, thậm chí trước mặt Diệp Tinh trở nên vặn vẹo, dường như ngay cả không gian, thời gian cũng trở nên vặn vẹo. Diệp Tinh cảm nhận được một luồng năng lực cực kỳ cường đại, đây là một loại thực lực đủ để có thể nắm giữ thiên địa. Cố gắng thời gian dài như vậy, mình đã có thực lực Thánh Hoàng Vũ Trụ. Diệp Tinh nhìn hư không phía xa, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Thánh Hoàng Vũ Trụ, cho dù đứng ở đỉnh cao nhất vũ trụ như nhân tộc, yêu tộc trong tộc cũng không vượt quá 100 người, giống như rất nhiều tộc, trong vũ trụ cường giả đẳng cấp Thánh Hoàng thậm chí chỉ có 1-2 người. Đây mới thật sự là tồn tại đỉnh cấp vũ trụ. Ban đầu Lâm Tiểu Ngư trúng độc, sau khi Diệp Tinh nghe được tin cô bị Thánh Hoàng Vũ Mặc đưa đi đã tới cầu cứu sư phụ đạo chủ Lăng Hằng, nhưng đạo chủ Lăng Hằng cũng không có cách nào, không liên lạc được với những tồn tại cường đại như vậy, khi đó trong lòng hắn tuyệt vọng tới mức nào. Lúc đó Thánh Hoàng Vũ Trụ đối với hắn mà nói hoàn toàn chính là tồn tại trong truyền thuyết, cao cao tại thượng, giống như thần thánh. Nhưng hiện giờ hắn cũng đã đạt tới. Oành! Trong hư không, một con mắt đứng thẳng màu tím bỗng nhiên xuất hiện. Sau khi con mắt này xuất hiện, toàn bộ hư không nhưng là bỗng nhiên đông cứng lại, hư không vỡ nát, khí lưu hỗn độn sôi trào, dường như toàn đều ngừng vận chuyển. Uy năng của mắt thời không mạnh hơn. Diệp Tinh cảm nhận một chút. Cùng lúc đó, một luồng lĩnh vực khổng lồ trên phân thân đời sau sát thần thú của hắn tản ra, lĩnh vực này không ngừng kéo dài, phạm vi bảo phủ cực kỳ khổng lồ, mà ở trong lĩnh vực này, Diệp Tinh cảm nhận được tất cả đều ở trong sự khống chế của mình, thậm chí mỗi một phần năng lượng trong hư không đều dễ dàng điều động. Lĩnh vực thế giới, phân thân sát thần thú, đời sau của mình chắc chắn không kém hơn Thánh Hoàng Vũ Trụ bình thường. Trong lòng Diệp Tinh kích động, hắn cũng từng giao thủ mấy lần với những Thánh Hoàng đó, mặc dù bị nghiền ép, nhưng lại có thể biết được lĩnh vực thế giới của Thánh Hoàng là như thế nào, tuy hiện giờ phân thân đời sau sát thần thú của Diệp Tinh chỉ ở cảnh giới đại đạo chi chủ, nhưng là cơ sở không thấp hơn Thánh Hoàng Vũ Trụ chút nào, thiên phú một trong các tự thân, lĩnh vực thế giới cũng hoàn toàn đạt tới đẳng cấp Thánh Hoàng Vũ Trụ. Thực lực đạt tới, còn có lĩnh vực thế giới này, phân thân đời sau sát thần thú của mình hoàn toàn chính là một vị Thánh Hoàng Vũ Trụ. Trên mặt Diệp Tinh tràn ngập vẻ tươi cười. Tổng hợp các phương diện, phân thân cường đại này của hắn và Thánh Hoàng Vũ Trụ không có bất cứ điều khác biệt nào. Trừ bản thể và phân thân huyễn tộc, phân thân đời sau sát thần thú lột ra, biến hóa lớn nhất là phân thân tử vong đạo tắc giới. Soạt, bóng người Diệp Tinh động một cái, trực tiếp tiến vào bên trong tử vong đạo tắc giới. Rào rào rào, trước mắt vô số khí lưu hỗn độn sôi trào, tản ra uy lực ngút trời, khu vực 100 năm ánh sáng rộng lớn, mỗi một tấc uy năng cũng đạt tới đẳng cấp cực mạnh. Uy năng của phân thân tử vong đạo tắc giới so với Thánh Hoàng Vũ Trụ bình thường còn mạnh hơn. Hơn nữa mỗi một bộ phận đều mạnh hơn. Diệp Tinh cẩn thận cảm nhận. Vô số khí lưu hỗn độn sôi trào, giống như sóng biển vậy. Lúc này, cho dù bản thân Diệp Tinh đã có thực lực đẳng cấp Thánh Hoàng Vũ Trụ bình thường, nhưng dường như đứng trước khí lưu hỗn độn vô cùng vô tận này, đều cảm thấy bản thân nhỏ bé. Bàn về uy năng tử vong đạo tắc giới, cho dù một vị Thánh Hoàng Vũ Trụ đỉnh cấp tới điên cuồng phá hoại, đoán chừng tốc độ phá hỏng còn không bằng tốc độ khôi phục của tử vong đạo tắc giới. Trong lòng Diệp Tinh mừng rỡ, cho dù Thánh Tôn Vũ Trụ tới, muốn phá hủy tử vong đạo tắc giới của mình cũng không quá chắc chắn. Tử vong đạo tắc giới hấp thụ quá nhiều căn nguyên đại đạo, khu vực đường kính 100 năm ánh sáng, có thể nói vô cùng vô tận, cho dù là Thánh Tôn Vũ Trụ phá hủy, cũng chỉ có thể phá hủy một số ít, đến khi phá hủy được một phần khác, nơi này lại nhanh, chóng khôi phục. Hiện giờ, Diệp Tinh đã có thể hành tẩu vũ trụ không cần có quá nhiều kiêng kỵ. Trong mắt Diệp Tinh lóe lên ánh sáng khiếp người. Bản thể có đẳng cấp Thánh Hoàng vũ trụ, phân thân huyễn tộc có mắt thời không, thực lực tuyệt đối có thể áp chế Thánh Hoàng vũ trụ bình thường. Phân thân đời sau sát thần thú có lĩnh vực thế giới, có hủy diệt thuật có thể khiến cho thực lực tăng mạnh 10 lần nữa. Còn có phân thân tử vong đạo tắc giới, cho dù thánh tôn vũ trụ ra tay đều khó mà phá hủy. Rất nhiều thánh hoàng vũ trụ khác còn không có phân thân, nhưng hiện giờ Diệp Tinh đột phá, lại có tới 4 cái, hơn nữa tam đại phân thân người này nghịch thiên hơn người kia. Hơn nữa Diệp Tinh còn có một món bán thánh khí. Áo giáp huyết hà. Trong lòng động một cái, năng lượng căn nguyên vũ trụ nồng đậm trong cơ thể Diệp phóng thích, tràn vào trong khôi giáp màu đỏ trên người. Oành. Một luồng khí thể khủng bố trên thánh khí tàn phá cường đại này lập tức tản ra, dao động khí thế trên người Diệp Tinh đại thịnh, một lĩnh vực cường đại lấy Diệp Tinh làm trung tâm, điên cuồng lan ra bốn phía. Trên áo giáp huyết hà tản ra một luồng uy thế khủng bố, một lĩnh vực cường đại lấy Diệp Tinh làm trung tâm, điên cuồng lan ra bốn phía. Lĩnh vực cường đại này nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian này. Uy năng thật là mạnh. Diệp Tinh cẩn thận cảm nhận. Dưới sự giúp đỡ của giáp huyết hà, thực lực của mình cũng tăng lên gần 10 lần. Giáp huyết hà cũng là một thiên địa thánh khí, chỉ thánh tôn có vũ trụ mới có thể thúc giục hoàn toàn, có thể thấy uy năng mạnh thế nào. Nhưng Diệp Tinh lấy được áo giáo huyết hà này đã bị hư hỏng một chút, nhưng không nhiều, hắn hoàn toàn có thể gọi là bán thánh khí. Cho bây giờ Diệp Tinh có thể lực cũng không thể thúc giục hoàn toàn, chỉ có thể thúc giục phần lớn. Lúc hắn có thực lực đại đạo chi chủ thúc giục, chỉ có thể thúc giục một ít uy năng, nhưng biên độ của thực lực cũng tăng lên 10 mấy lần. Bây giờ có được thực lực Thánh Hoàng vũ trụ, có thể thúc giục phần lớn uy năng, cho dù tác dụng tương đối mà nói đã yếu đi, nhưng biên độ thực lực cũng tăng lên 10 lần. Biên độ thực lực chỉ là bộ phận uy năng lệ thuộc vào áo giáp huyết hà, chân chính tăng lên vẫn là phòng ngự. Lúc này với phòng ngự của mình cho dù là Thánh Hoàng đỉnh cấp muốn giết mình, cũng rất khó phải không? Diệp Tinh vui sướng trong lòng. Uy năng cường đại của giáp huyết hà tản ra, dựng lên từng tấc phòng như trên thân thể hắn, thậm chí ngay cả linh hồn cũng được áo giáp phòng ngự nghiêm ngặt. Có áo giáp bán thánh khí này ở đây, trừ thánh tôn vũ trụ ra, toàn bộ vũ trụ chẳng mấy ai có thể giết hắn. Rào rào, vô số khí lưu hỗn độn trước mắt sôi trào, tản ra uy lực ngút trời, lúc này trong lòng Diệp Tinh vô cùng hào khí. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bản thể có giáp huyết hà bán thánh khí, phân thân huyễn tộc có mắt thời không và thiên phú đẳng cấp vô địch, phân thân đời sau sát thần thú có lĩnh vực thế giới, hủy diệt thuật. Bất cứ một thân thể nào của hắn đều không kém hơn cường giả có đẳng cấp, như Thánh Hoàng Vũ Mặc, Thánh Hoàng Hoại Yểm. Thậm chí đủ để nghiền ép bọn họ. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã chân chính đứng ở trên đỉnh vũ trụ. Ong! Bỗng nhiên, trong đầu Diệp Tinh giống như biển lớn cuộn lên, sau đó khí lưu màu xám sâu trong đầu đang không ngừng xoay tròn, trong thời gian ngắn ngủi bắt đầu tăng mạnh. Khí lưu màu xám. Diệp Tinh cảm ứng khí lưu màu xám trong đầu mình. Mỗi một lần đột phá bình cảnh, khí lưu màu xám trong đầu hắn cũng sẽ xảy ra tăng mạnh, lần này đột phá đến đại đạo chi chủ, tăng lên chắc chắn sẽ càng nhiều hơn. Rất nhiều khí lưu màu xám đang điên cuồng tràn ra, tràn ngập trong đầu Diệp Tinh. Không biết lần này có thể tăng lên bao nhiêu? Trong lòng Diệp Tinh rất mong đợi. Nhưng khí lưu màu xám này có tác dụng rất lớn với hắn, trước đó tích lũy hơn 1000 năm, thậm chí đột phá nắm giữ 3 hệ đạo tắc, mỗi một lần đột phá khí lưu màu xám sẽ tăng lên rất nhiều, mặc dù những thứ này tích lũy hắn không vận dụng. Nhưng lại khiến cho hắn có phân thân đời sau sát thần thú trước đó không lâu. Chính là do phân thân này tồn tại, Diệp Tinh hiện tại mới đột phá đến cảnh giới đại đạo chi chủ nhanh như vậy, nếu không chắc chắn sẽ cần một thời gian rất dài. Hơn nữa, có phân thân đời sau sát thần thú, lĩnh vực thế giới ở đây, sau này hắn nắm giữ đại đạo khác, thậm chí trở thành thánh hoàng vũ trụ cũng có trợ giúp rất lớn. Có thể thấy lần này khí lưu màu xám sinh ra tác dụng cực lớn. Hơn nữa lần này sau khi đột phá, chắc chắn Diệp Tinh sẽ đi gặp những đại đạo chi chủ kia. Có thể trở thành đại đạo chi chủ, mỗi một vị thiên phú đều cực mạnh, tuyệt đối có vượt qua tồn tại thiên phú như Thao Liệt. Thiên phú tất cả các hệ đạo tắc của Diệp Tinh hoàn toàn có thể lợi dụng khí lưu màu xám lần nữa, để tăng lên, khiến cho thiên phú các hệ đạo tắc của hắn đạt tới đỉnh cấp đại đạo chi chủ trong thời gian ngắn. Ong! Rất nhiều khí lưu màu xám ngưng tụ, tích tụ lại một chỗ, sau đó hình thành một tinh thạch nhỏ màu xám, theo tinh thạch màu xám hình thành. Rất nhiều khí lưu màu xám không ngừng tràn vào trong đó. Mà theo viên tinh thạch màu xám thứ nhất hình thành, sau đó lại viên thứ hai lại bắt đầu xuất hiện. Qua một hồi lâu, khí lưu màu xám không tăng thêm nữa. Lúc này trong đầu hắn có 2 viên tinh thạch nhỏ màu xám. Ngoài ra còn có một chút khí lưu màu xám còn xoay quanh tinh thạch màu xám. Hình thành 2 viên. Trên mặt Diệp Tinh tràn ngập vẻ mừng rỡ. Trước lúc hắn tạo ra phân thân đời sau sát thần thú, trong đầu cũng chỉ có 3 viên tinh thạch màu xám mà thôi. 3 viên tinh thạch màu xám trước đó gần như đã tiêu hao hết, hiện giờ lại xuất hiện 2 viên. Những thứ này đủ cho mình sao chép thiên phú đạo tắc rồi. Trong lòng hắn vui mừng suy nghĩ. Diệp Tinh tiểu hắc phía bay tới, nó nhìn Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Bây giờ ngươi có thực lực của Thánh Hoàng Vũ Trụ hả? Phải. Diệp Tinh gật đầu cười. Trước khi đột phá hắn không xác định thực lực có thể đạt tới bước nào, dẫu sao ma linh thuật có thể tạo ra tác dụng rất lớn, hắn cũng không rõ, nhưng tất cả đều tốt hơn hắn tưởng tượng. Dưới sự giúp đỡ của linh thuật, hắn căn bản không kém hơn bất kỳ một vị Thánh Hoàng Vũ Trụ bình thường nào. Lúc này Diệp Tinh càng thán phục ma linh thuật mạnh mẽ, thậm chí thán phục cường giả cường đại sáng tạo ra loại bí thuật này. Bí thuật này còn khủng bố hơn hủy diệt thuật của thập đại bí thuật. Tiểu Hắc nhìn Diệp Tinh, trong mắt khó nén vẻ khiếp sợ. Trong lòng nó lại lẩm bẩm, đại biến thái. Chỉ hơn 2.000 năm ngắn ngủi đã đạt tới đẳng cấp Thánh Hoàng Vũ Trụ, truyền ra ngoài đoán chừng lại dẫn tới chấn động vũ trụ. Nhưng ánh mắt Tiểu Hắc lại chuyển động một chút, cười he he nói, Diệp Tinh, hiện giờ thực lực của ngươi đạt tới bước này, có phân thân tử vong đạo tắc giới ở đây, những dị tộc kia muốn giết ngươi đoán rất khó. Ngược lại nó rất muốn xem biểu tình của những dị tộc kia khi biết thực lực hiện giờ, của Diệp Tinh. Yêu tộc và dị tộc không vội sắc mặt kích động của Diệp Tinh chậm rãi thu liễm, hắn nhìn sâu gióm nhỏ bình tĩnh nói, Tiểu Hắc, hiện giờ Thánh Hoàng Kim Nguyên tộc hạt nguyên ở đâu? Thánh Hoàng Kim Nguyên? Nghe vậy, trên mặt Tiểu Hắc nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn, nói, ngươi muốn đi giải quyết ông ta hả? Diệp Tinh gật đầu một cái, trong mắt hiện lên tia sáng lạnh lẽo, thực lực đủ rồi, vừa hay nợ cũ, nợ mới tới tĩnh một lượt với bọn họ. Hắn không có bất kỳ hào cảm nào với hành động của ma tộc và tộc hạt nguyên, trước đó con gái mình bị bọn họ bắt giam, giống như một người công cụ không ngừng giúp bọn họ tìm bảo vật, nếu như hắn chậm mấy năm, đoán chừng lực sinh mệnh của Tiểu Bảo Nhi sẽ hoàn toàn khô kiệt. Khi đó hắn thực lực nhỏ yếu, không có biện pháp trả thù. Sau đó Thánh Hoàng Kim Nguyên, tộc hạt nguyên lại không có dấu hiệu gì bỗng nhiên ra tay với hắn, muốn tiêu diệt linh hồn hắn. Diệp Tinh tất nhiên sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hiện giờ Thánh Hoàng Kim Nguyên vẫn còn bế quan ở chỗ cũ. Tiểu Hắc nhanh chóng nói. Diệp Tinh gật đầu một cái. Hai người nói chuyện, sau đó bóng người Diệp Tinh động một cái trực tiếp biến mất không thấy, lần nữa xuất hiện hắn đã trở lại trái đất. Diệp Tinh. Nhìn thấy Diệp Tinh bỗng nhiên xuất hiện, Lâm Tiểu Ngư lập tức hưng phấn đi tới. Cô cảm nhận dao động khí thế trên người Diệp Tinh một chút, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, nói, anh đột phá rồi. Cô cảm ngộ đại đạo thế giới, cảm giác vô cùng bén nhạy. Lúc này cô có thể miễn cưỡng cảm ứng được năng lượng căn nguyên khủng bố. Trong cơ thể Diệp Tinh, năng lượng này còn cường đại hơn 100 năm trước rất nhiều. Ừ, Diệp Tinh mỉm cười gật đầu, nói, đã nắm được đại đạo sinh tử. Nói chuyện với Lâm Tiểu Ngư vài câu sau đó Diệp Tinh rời khỏi trái đất. Vút, không gian trận truyền tống, Diệp Tinh đang nhanh chóng tiến về trước. Tay phải hắn vung lên, sau đó trước mắt xuất hiện rất nhiều bảo vật. Bán thánh khí giáp huyết hà, thần khí đỉnh cấp giáp hồn thiên, thần khí đỉnh cấp kiếm hiên giật. Ba thứ này là bảo vật cường đại nhất của hắn. Giờ chia binh thành hai đường, phân thân huyễn tộc đi tộc hạt nguyên, phân thân đời sau sát thần thú tới chỗ Thánh Hoàng Kim Nguyên. Trong mắt Diệp Tinh lóe lên vẻ lạnh lẽo. Hạt nguyên tộc có hai vị Thánh Hoàng Vũ Trụ, một ở bên trong tộc, một luôn ẩn núp ở bên ngoài. Lần này hắn chuẩn bị đồng thời giải quyết. Trong lòng động một cái, sau đó thần khí giáp hồn thiên đỉnh cấp liền tới trước phân thân đời sau sát thần thú, nhanh chóng dung hợp. Mà giáp huyết hà cùng kiếm hiên giật tới trước phân thân huyễn tộc. Phân thân đời sau sát thần thú có hủy diệt thuật mạnh mẽ, hơn nữa thần khí giáp hồn thiên đỉnh cấp cũng có thể gia tăng 3 lần thực lực, cộng lại thực lực tổng hợp đủ bằng 30 lần Thánh Hoàng Vũ Trụ. Đủ để giết chết Thánh Hoàng Kim Nguyên rồi. Giáp hồn thiên là một món thần khí đỉnh cấp, tác dụng rất mạnh, lúc diệp thực lực của Tinh còn ở, đại đạo chi chủ lúc thúc động một phần uy năng có thể tăng thực lực lên 10 lần, hiện giờ dưới sự thúc dục thực lực Thánh Hoàng Vũ Trụ, uy năng dường như được thúc dục hoàn toàn, phương diện phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể tăng thực lực của Diệp Tinh lên 3 lần. Đẳng cấp Hoàng Vũ Trụ, đại khái phân thành tam đại đẳng cấp là bình thường, cường đại, đỉnh cấp, tăng thực lực lên mấy chục lần. Thực lực này ở trong Thánh Hoàng Vũ Trụ chắc chắn thuộc về đẳng cấp thứ 2. Phân thân huyễn tộc có mắt thời không, cùng đẳng cấp đủ để áp chế đối thủ, ảnh hưởng biên độ lớn tới thực lực của đối phương, có thêm giáp huyết hà bán thánh khí cường đại này, thực lực lại tăng 10 lần nữa. Cũng đủ để chém chết Thánh Hoàng Khôn Quân tộc hạt nguyên. Mấu chốt là bây giờ thực lực Diệp Tinh quá mạnh mẽ. Hai đại phân thân của hắn, trong đó phân thân đời sau sát thần thú, là thế hệ sau của hung thú viễn cổ sát thần thú, phân thân huyễn tộc thậm chí có thiên phú mắt thời không lão tổ huyễn tộc đời đầu. Hai thiên phú đặt ở vũ trụ thậm chí vượt xa những y sinh mệnh đặc thù kia, cộng thêm thần khí đỉnh cấp cường đại, bảo vật bán thánh khí, thực lực của Diệp Tinh lại tăng mạnh. Vậy nên vừa có được cơ sở Thánh Hoàng Vũ Trụ, hắn đã có thể giết chết Thánh Hoàng Vũ Trụ bình thường. Nếu phân thân đời sau sát thần thú thúc dục giáp huyết hà bán thánh khí, sử dụng hiên giật kiếm, thi triển hủy diệt thuật, hắn có thể cùng đánh một trận với Thánh Hoàng Vũ Trụ đỉnh cấp. Giáp huyết hà này là thánh khí tàn phá, cho dù là thánh tôn vũ trụ cũng rất khó có được. Lần này lột xác, thực lực Diệp Tinh hoàn toàn xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Ong! Khôi giáp nhập thể, hai đại phân thân của Diệp Tinh trực tiếp tách ra bay về hai hướng khác nhau. Còn bản thể Diệp Tinh thì đi theo phân thân huyễn tộc phía bên này. Tinh! Đúng vào lúc này, trong nhẫn không gian của Diệp Tinh bỗng nhiên có một luồng dao động kỳ lạ truyền tới. Đây là... Tay phải Diệp Tinh nắm chặt, sau đó trong tay một tấm lệnh bài kỳ lạ xuất hiện, lúc này bên trên lệnh bài còn có một vài tin tức xuất hiện. Tiểu Hắc bay tới, cũng nhìn tin tức một cái, lập tức kinh ngạc nói, huyễn tộc xảy ra chuyện rồi. Diệp Tinh gật đầu một cái, nắm chặt lệnh bài, trong mắt rõ ràng có vẻ nghiêm túc. Đây là lệnh bài truyền tin giữa hắn và huyễn tộc, Nguyên Nha truyền tin tứ tới, tam đại tộc tộc hạt Nguyên tộc, Vũ Hồn, tộc Xích Lân đã phát hiện ra nơi bọn họ dừng chân, bỗng nhiên xuất hiện bắt đầu điên cuồng đuổi giết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nguyên Nha dốc toàn lực mới đưa được một vò thành viên rời đi. Ông ta bảo Diệp Tinh không cần trở về. Tộc Hạt Nguyên, tộc Vũ Hồn, tộc Xích Lân đó bây giờ còn đang truy kích. Thậm chí có thể sẽ xuất hiện Thánh Hoàng Vũ Trụ. Diệp Tinh, làm sao đây? Tiểu Hắc hỏi. Phân thân huyễn tộc Diệp Tinh chuẩn bị trực tiếp tới tộc Hạt Nguyên. Đi, tới nơi ở của huyễn tộc trước. Không do dự, Diệp Tinh trầm giọng nói. Hắn còn chưa đến nỗi trơ mắt nhìn huyễn tộc bị diệt. Có thực lực như bây giờ, cho dù tộc Hạt Nguyên và Thánh Hoàng Vũ Trụ tới nơi này, hắn cũng không sợ chút nào. Trong hư không vô cùng lạnh lẽo, đen tối, lúc này trên một tinh cầu hưu quạnh, lại có hơn 10 thành viên huyễn tộc ở chỗ này, cầm đầu là một ông già. Ông cụ trông vô cùng già nua, sinh mệnh lực giống như ánh nến còn sót lại trong gió vậy, có thể tắt bất cứ lúc nào. Mà sau lưng ông ta chính là đạo chủ Tân Việt, sau đó là một vài bất tử cảnh huyễn tộc, còn có một vài kẻ yếu khác. Lúc này trong mắt mỗi một thành viên huyễn tộc đều tràn đầy mệt mỏi. Nhưng nhiều hơn chính là thù hận. Nguyên Nha, hiện giờ thành viên tộc ta bị giết chết hơn nửa, tộc Hạt Nguyên và các tộc khác vẫn còn đang truy kích. Trong mắt đạo chủ Tân Việt tràn đầy vẻ thù hận, nói, những tộc đáng chết này, hoàn toàn đuổi tận giết tuyệt huyễn tộc chúng ta. Sau khi nói xong trong mắt ông ta lại tràn đầy cảm giác bất lực, thực lực tộc bọn họ quá yếu, hiện giờ thậm chí chỉ còn lại ông ta và Nguyên Nha, Lâm Mặc ba người là đại đạo chi chủ. Ông cụ Nguyên Nha khẽ thở dài một cái, nói, mặc cho số phận đi. Cho dù chúng ta chết hết, nhưng chỉ cần Lâm Mặc không chết, tương lai hắn đạt tới đẳng cấp Thánh Hoàng Vũ Trụ, liền có thể triệu tập rất nhiều huyễn tộc khác, lần nữa đứng trong vũ trụ. Khi đó chính lúc là huyễn tộc chúng ta quật khởi. Nói đến đây, trong đôi mắt mệt mỏi ông ta lại bạo tản ra một tia sáng vô cùng khiếp người. Tộc quật khởi, đây là tâm nguyện lớn nhất của ông ta. Các thành viên, nhân tộc nhỏ yếu phía sau nghe thấy cuộc nói chuyện của mấy người ông cụ Nguyên Nha, khuôn mặt mệt mỏi cũng mang theo chút hy vọng. Ca, người nói tương lai huyễn tộc chúng ta thật có thể quật khởi ư? Cô gái Hàn Y nhìn ca ca mình nhẹ giọng hỏi. Đây là khát vọng lớn nhất trong lòng bọn họ, nhưng giờ đây chẳng thấy được tia hy vọng nào. Sẽ, nhất định sẽ. Thanh niên Hàn Triệt dùng sức gật đầu một cái, trên mặt, cậu ta còn có mấy vết thương, áo giáp trước ngực bị một móng vuốt đánh trúng. Lúc này trên mặt còn có một ít máu, hiển nhiên trước đó cậu ta đã bị thương. Trong mắt các huyễn tộc có mang theo khát vọng, nhưng cũng có mê mang. Tộc bọn họ từng hưng thịnh, nhưng sau đó suy bại, kéo dài mãi cho đến hiện tại. Oanh! Đúng vào lúc này, bỗng nhiên một luồng dao động khí thế khủng bố hạ xuống, lập tức bao phủ nơi này. Không ổn, là tộc Hạt Nguyên, tộc Vũ Hồn, tộc Xích Lân Tam Đại Tộc. Bọn họ lại đuổi tới rồi. Cảm nhận được luồng dao động khí thế này, rất nhiều thành viên huyễn tộc sắc mặt thay đổi. Ông già Nguyên Nha cũng lập tức đứng lên, trên mặt tràn ngập vẻ nghiêm túc. Khụ khụ khụ! Lúc này bỗng nhiên ông ta lại ho khan kịch liệt. Thậm chí trong miệng còn có máu tươi chảy ra, sai khi máu tươi này chảy ra, cả người trông càng uể oải hơn nữa. Ha ha, Nguyên Nha, sinh mệnh lực của ngươi thật đúng là ngoan cường, đến giờ vẫn chưa chết. Trong hư không, một giọng nói chói tai truyền tới. Vút, vút. Sau đó phía xa lại có một rất nhiều bóng người nhanh chóng bay tới, những thân ảnh này giống như một dòng nước lũ vậy, trong thời gian ngắn ngủi gần, như đã chiếm lĩnh toàn bộ hư không đặc thù của những thân ảnh này, chia thành ba tộc, cầm đầu là ba vị cường giả. Một cường giả trong đó toàn thân đen nhánh, trên mọc ra sừng cong, trên mặt mang theo bí văn màu vàng, ánh mắt cũng lộ ra màu vàng, thậm chí trên người còn có rất nhiều bí văn kỳ lạ, có từng tia ánh sáng màu đen tản ra. Còn có một sinh vật khổng lồ loại giao long, trên người bao phủ bởi vảy màu đỏ, giống như là rắn vậy trực tiếp uốn lượn ở trong hư không. Sinh mệnh thứ ba phần lên thân mình bọ lân giáp đen bao phủ, cơ thể gầy dài, cả khuôn mặt trông giống như yêu thú độc hạt. ba cường giả chia nhau đứng ở một phương, ở nơi đó còn có rất nhiều người sau lưng, ánh mắt bọn họ nhìn xuống rất nhiều thành viên huyễn tộc, trong mắt mang tia sáng khát máu. Oanh! Oanh! Dao động khí thế khủng bố tản ra, thậm chí hư không xung quanh cũng không chịu nổi dao động của những cường giả này, không ngừng sụp đổ. Ba thế lực chính là tộc Vũ Hồn, tộc Xích Lân còn có tộc Hạt Nguyên Tam đại tộc. Trong đó cầm đầu tộc Vũ Hồn và tộc Xích Lân là đại đạo chi cấp 3 chủ đạo chủ Nham Mặc và đạo chủ Khôn Linh, mà tộc Hạt Nguyên là đại đạo chi chủ cấp 2 đạo chủ Mộ Tề. Đạo chủ Nham Mặc, đạo chủ Khôn Linh, các ngươi đúng là bám giết không tha huyễn tộc chúng ta. Ông già Nguyên Nha nhìn mấy người, lau máu tươi trên khóe miệng, sắc mặt vô cùng u ám nói. Ha ha, chỉ cần huyễn tộc các ngươi giao tất cả bảo vật ra, ta liền tha các ngươi, thế nào? Đạo chủ Nham Mặc cười to nói. Bảo vật tộc ta đã sớm thất lạc từ lâu, các ngươi muốn, trực tiếp đi tìm ma tộc mà đòi. Sắc mặt Nguyên Nha lạnh như băng, rõ ràng lúc này trong mắt có vẻ chế giễu vẻ. Lúc đó sau khi 10 thánh hoàng vũ trụ cả huyễn tộc ngã xuống, gặp phải ma tộc giết hại trắng trợn, nháy mắt đã suy bại. Phần lớn bảo vật của tộc bọn họ cũng đã bị ma tộc lấy mất. Việc này ta không dám đâu. Sắc mặt đạo chủ Khôn Linh tộc Xích Lân lãnh đạm, dường như có chút không quan tâm Nguyên Nha nói. Nói đùa, ma tộc là tộc đỉnh cấp vũ trụ, không nói trong tộc có thánh tôn vũ trụ, ngay cả đẳng cấp cường giả thánh hoàng cũng đã gần 100 vị, loại tộc thế lực chỉ có một thánh hoàng như bọn họ sao dám tới trêu chọc. Hơn nữa, bây giờ bọn họ tồn tại phụ thuộc vào ma tộc. Ông ta nhìn Nguyên Nha, lãnh đạm nói, ta không tin trên người ngươi không có bảo vật. Bọn họ vẫn luôn đuổi giết Nguyên Nha, nhưng cho dù sinh mệnh lực của Nguyên Nha suy bại lại vô cùng là ương ngạnh, chạy trốn hết lần này đến lần khác. Ngươi không tin ta cũng không có cách nào khác. Ông cụ Nguyên Nha lắc đầu nói. Nguyên Nha, đạo chủ không đồng tộc ta và đạo chủ Xích Diễm hiện giờ sao rồi? Có phải đã chết hay không? Là ai giết? Đạo chủ Mộc Tề tộc Hạt Nguyên nhìn Nguyên Nha lạnh giọng quát. Đạo chủ không đồng tộc bọn họ là cường giả thứ 3 của tộc, nhưng lại đột nhiên biến mất trên bình nguyên hoang vũ, rất có thể đã bị giết chết. Nhưng hiện giờ bọn họ lại không biết bất cứ chuyện gì, thậm chí ngay cả đạo chủ không đồng và đạo chủ Xích Diễm sống hay chết cũng không biết. Đạo chủ không đồng, đạo chủ Xích Diễm. Nghe vậy, khóe miệng ông già Nguyên Nha cũng lộ ra một nụ cười nhạt, nói, bọn họ bị ta giết rồi. Hừ, chỉ dựa vào thực lực của lão bất tử người, cũng có thể giết đạo chủ không đồng tộc ta. Nghe thấy lời của Nguyên Nha, đạo chủ Mộc Tề nhất thời tức giận quát. Đạo chủ không đồng cũng là đại đạo chi chủ cấp 3, thực lực cường đại cỡ nào. Chi dù Nguyên Nha đang ở thời kỳ hưng thịnh nhiều nhất cũng chỉ ngang tay thôi. Đừng phí lời với lão bất tử này nữa, ra tay đánh chết đi. Đúng, giết chết những huyễn tộc khác. Hai vị đạo chủ Nham Mặc gầm nhẹ nói. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết chết toàn bộ thành huyễn tộc. Vút, vút, nhất thời rất nhiều cường giả tộc Hạt Nguyên, tộc Vũ Hồn, tộc Xích Lân bay ra, trên mặt mang theo nụ, cười dữ tợn, tất cả đều bay về phía thành viên huyễn tộc. Chiến đấu, giết những cường giả tộc Hạt Nguyên, tộc Vũ Hồn, tộc Xích Lân này. Các thành viên huyễn tộc mắt đều đỏ bừng, không sợ chết xông tới. Mọi người chuẩn bị rút lui, ta tìm cơ hội mang các ngươi rời đi. Lúc này Nguyên Nha nhìn khung cảnh bốn phía một cái, lại trầm giọng phân phó. Trước đó bị những tộc này đuổi giết, bọn họ cũng chỉ là gặp phải một thế lực, nhưng lần này lại tề tụ, rõ ràng ba tộc này lần này đã chuẩn bị đầy đủ, bọn họ gần như không phải là đối thủ. Ông ta thu các thành viên huyễn tộc lại, chuẩn bị chạy thoát. Ha ha, Nguyên Nha, lần này ba phe thế lực chúng ta liên hiệp, ngươi chạy thoát được sao? Đạo chủ Nham tộc Mặc Vũ Hồn cười to nói. Oanh! Dao động khí thế khủng bố trên người bạo phát. Hư không vỡ nát, vô số khí lưu hỗn độn tràn ra, ông ta vươn tay phải ra, trực tiếp chộp về phía Nguyên Nha. Nhưng trên người Nguyên Nha lại có tia sáng chói mắt tản ra, thậm chí tốc độ của ông ta lập tức tăng nhanh rất nhiều, vừa thu huyễn tộc lại, vừa nhanh chóng chạy về một phía. Chuyện gì xảy ra vậy? Hình như dao động khí thể trên người lão già đó nháy mắt tăng mạnh lên mấy lần. Bình thường, lúc đó huyễn tộc giữ lại rất nhiều bảo vật, cho dù gió trợ giúp thực lực của đại đạo chi chủ cấp 3, cũng là điều rất bình thường. Liên thủ, lần này tuyệt không thể để cho lão già này rời đi. Sắc mặt mấy đại đạo chi chủ hơi thay đổi, sau đó toàn bộ ra tay, cũng bay về Nguyên Nha. Lúc này khí thế cường đại trên người Nguyên Nha tản ra, khóe miệng ông ta không ngừng có máu tươi chảy ra, nhưng ông ta không quan tâm, lúc này điều ông ta muốn làm chính là mang những thành viên huyễn tộc còn tồn tại này rời đi. Cút cho ta! Cảm nhận được rất nhiều công kích khủng bố, Nguyên Nha gầm nhẹ một tiếng, nhất thời ba người đạo chủ Nha Mặc đều bay ra ngoài. Quả nhiên thực lực đã mạnh lên, nhưng có chút không chân thực, trông dáng vẻ thì lão già này chẳng kiên trì được bao lâu nữa đâu. Tiếp tục thi triển công kích, sắc mặt ba người đạo chủ Nha Mặc vô cùng lạnh lùng, không có một chút tình cảm nào, ra tay vô tình. Tộc lão Nguyên Nha, Rất nhiều thành viên huyễn tộc nhìn khóe miệng Nguyên Nha không ngừng chảy ra máu tươi, trong lòng đau khổ. Ông cụ trước mắt đã làm quá nhiều vì huyễn tộc bọn họ rồi, dạy dỗ bọn họ tu luyện, bây giờ lại đang cùng liều chết chiến đấu kẻ địch, muốn dẫn bọn họ rời đi. Ca, tộc lão Nguyên Nha sẽ chết ở đây ư? Chúng ta cũng sẽ chết ở đây ư? Hàn Y có chút sợ nói. Sẽ không? Hàn Triệt lập tức lắc đầu, kiên định nói, tộc lão Nguyên Nha sẽ không chết, chúng ta cũng sẽ không chết. Mặc dù nói thế, nhưng rõ ràng trong mắt cậu ta xuất hiện một tia tuyệt vọng. Trên mặt tất cả thành viên huyễn tộc đều lộ vẻ tuyệt vọng, dường như đang đợi cái chết tới. Mau, nhanh một chút. Ông già Nguyên Nha hoàn toàn điên cuồng, ba đạo công kích mạnh mẽ phía xa lại đánh tới, nhưng lập tức bị ông đánh lui. Ông ta thành công, những huyễn tộc này còn có thể sống sót, nếu như thất bại, người nơi này đều sẽ chết. Oanh! Đúng vào lúc này, bỗng nhiên toàn bộ hư không chợt rung lên. Hư không biến hóa, dường như xung quanh hoàn toàn biến thành một thế giới khác, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Đây là Thánh Hoàng Vũ Trụ ra tay. Cảm nhận thế giới bỗng nhiên giáng xuống này, đại đạo chi chủ ở hiện trường rõ ràng đều cảm ứng được không? Lúc này rõ ràng ông già Nguyên Nha cảm ứng được đại thế giới này, trong mắt ông ta lập tức lộ ra vẻ không cam lòng, trên khuôn mặt già nua lại càng tuyệt vọng. Với thực lực hiện giờ của ông ta còn có thể chạy thoát khỏi đạo chủ Nha Mặc, nhưng đối mặt với Thánh Hoàng Vũ Trụ chắc chắn ông ta không có sức phản kháng. Theo ông ta thất, thế giới giáng xuống này nhất định là tộc Hạt Nguyên cùng Tam Đại Tộc, dẫu sao huyễn tộc bọn họ cũng không quen biết Thánh Hoàng Vũ Trụ nào. Là Thánh Hoàng Vũ Trụ. Vị nào? Thánh Hoàng Đại Nhân trong tộc không nói sẽ tới nơi này. Cảm ứng được thế giới khổng lồ giáng xuống, trên mặt ba người đạo chủ Nha Mặc không có mừng rỡ, ngược lại đều có vẻ nghi hoặc. Nhưng sắc mặt bọn họ nháy mắt thay đổi. Theo thế giới giáng xuống, lại có rất nhiều trói buộc đánh tới, tác động lên người bọn họ. Dưới sự trói buộc này, thậm chí thân thể bọn họ không cách nào nhúc nhích. Ùm ùm, trời đất vỡ nát, khí lưu hỗn độn vũ trụ tràn ngập, những khí lưu hỗn độn này nháy mắt ngưng tụ thành một bàn tay hỗn độn khổng lồ. Bàn tay hỗn độn này che khuất bầu trời, dường như đem nơi này bao phủ, hoàn toàn sau đó bàn tay to lớn trực tiếp đè xuống. Không, lúc này trong mắt ba người đạo chủ Nha Mặc đều lộ ra vẻ hoảng sợ, theo bàn tay to lớn đè xuống, sinh mệnh lực của bọn họ đang nhanh chóng giảm xuống. Thánh Hoàng Vũ Trụ đó là người bên huyễn tộc. Sao có thể? Huyễn tộc nhỏ yếu lại có Thánh Hoàng Vũ Trụ tương trợ. Rất có thể đạo chủ không đồng là bị hắn đánh chết. Rốt cuộc là ai? Mấy cường giả đạo chủ Nha Mặc sợ hãi, trong lòng nhanh chóng nghĩ tới điều gì. Sau đó, bọn họ nhìn thấy phía xa, nơi đó có một vị thanh niên dậm chân tới. Đó là một sinh mệnh kỳ lạ toàn thân bao phủ bí văn màu đen. Những bộ phận còn lại được lân giáp đen bao phủ, thân cao 3 mét. Vóc dáng thon gầy, trong đôi mắt màu tím lóe lên tia sáng kỳ lạ, lúc này trên người mặc áo giáp màu đỏ, trên người tản ra uy nặng vô tận. Hiển nhiên, thế giới này chính là vị thanh niên này thi triển. Sinh mệnh huyễn tộc. Nhìn thấy thanh niên này, cảm nhận dao động khí thế ngút trời trên người, đạo trong mắt mấy người chủ nha mặc lộ rõ vẻ khiếp sợ, sắc mặt lập tức động cứng lại. 10 vị thánh hoàng vũ trụ huyễn tộc đã ngã xuống từ rất nhiều năm trước. Sao có thể còn sống? Trong lòng bọn họ vừa mới nổi lên suy nghĩ này. Ngay sau đó ánh mắt ảm đạm, hoàn toàn mất đi dao động khí tức sinh mệnh. Không chỉ bọn họ, tất cả tộc Hạt Nguyên, tộc Vũ Hồn, tộc Xích Lân xung quanh dưới bàn tay khổng lồ đó không có chút lực phản kháng nào. Theo bàn tay hỗn độn khổng lồ hoàn toàn rơi xuống, khí tức sinh mệnh của bọn họ hoàn toàn biến mất. Trong hư không, trên mặt Nguyên Nha vẫn còn vẻ không cam lòng, tuyệt vọng, nhưng lại chợt phát hiện sau khi thế giới đó giáng xuống, tượng công kích của bàn tay hỗn độn khổng lồ đó lại là mấy người đạo chủ Nha Mặc. Đều chết hết rồi. Nhìn trong nháy mắt cũng đã rơi xuống cường giả ta, đại tộc, tộc Hạt Nguyên, tộc Vũ Hồn, tộc Xích Lân, Nguyên Nha lại thấy thanh niên huyễn tộc phía bay tới, lập tức ngây ra Lâm Mặc. Vậy mà vị Thánh Hoàng Vũ Trụ tới đây ra tay lại là người huyễn tộc bọn họ. Nguyên Nha, Diệp Tinh bay tới, nhìn ông già Nguyên Nha, trên mặt nở một nụ cười. Hắn tới vẫn không chậm lắm, nhưng chậm trễ chút thời gian nữa thôi, nói không chừng mấy người Nguyên Nha sĩ bị đánh chết. Nguyên Nha ngây ra, nhưng nháy mắt phản ứng lại, ông ta nhìn Diệp Tinh. Trên khuôn mặt giả nuôi nhất thời lộ ra vô cùng kích động vẻ, nói, Lâm Mặc, ngươi đột phá đến cảnh giới Thánh Hoàng Vũ Trụ rồi. Mới vừa khi thế giới đó giáng xuống, cộng thêm uy lực khủng bố của bàn tay hỗn độn khổng lồ ấy, đây chắc chắn là thực lực Thánh Hoàng Vũ Trụ mới có thể có được. Đúng. Nhìn ông già trước mắt, Diệp Tinh gật đầu cười. Thật sự đột phá rồi. Trên mặt Nguyên Nha tràn đầy vẻ kích động, huyễn tộc bọn họ cũng xuất hiện cường giả Thánh Hoàng Vũ Trụ mới rồi. Mơ ước nhiều năm trở thành sự thật. Đến giờ ông ta vẫn còn có một cảm giác không chân thực. Soạt, soạt, soạt. Từng bóng người xuất hiện, đều là thành viên huyễn tộc. Bọn họ nhìn Diệp Tinh, trên mặt cũng tràn đầy kích động. Là tộc lão Lâm Mặc ra tay cứu chúng ta. Tộc lão Lâm Mặc đột phá đến Thánh Hoàng Vũ Trụ rồi. quá mạnh mẽ, mới vừa rồi bàn tay hỗn độn khổng lồ đó, đại đạo chi chủ cấp 3 của tộc Vũ Hồn và các tộc đều không chống đỡ được, tất cả đều bị miểu sát trong nháy mắt. Là Thánh Hoàng Vũ Trụ Huyễn tộc chúng ta. Sự kích động trên mặt các thành viên huyễn tộc căn bản không che giấu được, đều kích động nhìn Diệp Tinh. Ca, tộc lão Nguyên Nha không sao, chúng ta cũng còn sống. Hàn Y hưng phấn nói, là tộc lão Lâm Mặc cứu chúng ta, tộc lão Lâm Mặc thật lợi hại. Cô ta không ngừng dùng tay ra dấu, rất hưng phấn. Ừ, thanh niên Hàn Triệt cũng gật đầu một cái, trong mắt khó nén hưng phấn. Nhìn đám người kích động, trên mặt ông già Nguyên Nha lại lộ ra vẻ vô cùng nghiêm túc, nói, ta tuyên bố, từ giờ trở đi Lâm Mặc chính là thủ lĩnh tuyệt đối của huyễn tộc chúng ta, mệnh lệnh của tất cả thành viên huyễn tộc nghe theo không điều kiện. Sau khi nói xong, đầu tiên ông ta nhìn về phía Diệp Tinh, trực tiếp quỳ xuống, nói, bái kiến thủ lãnh. Soạt, soạt, nhất thời từng thành viên huyễn tộc tất cả đều quỳ xuống, bọn họ nhìn Diệp Tinh, trên mặt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, nói, bái kiến thủ lĩnh. Diệp Tinh sửng sốt một chút, nhưng lập tức phản ứng, nói, tất cả mọi người đứng lên đi. Vâng, thủ lĩnh các huyễn tộc đứng dậy, trên mặt vẫn mang vẻ hưng phấn. Có Thánh Hoàng Vũ Trụ ở đây, dường như bọn họ đã nhìn thấy một tia hy vọng quật khởi. LG sẽ không bị những tộc khác tùy ý bắt nạt nữa. Ánh mắt nhìn về phía Nguyên Nha, Diệp Tinh hỏi, Nguyên Nha, hiện giờ huyễn tộc sao rồi? Hắn có chút không rõ tình hình lúc này. Nghe vậy, vẻ kích động trên mặt Nguyên Nha lập tức biến mất một chút, nói, thủ lĩnh, trước đó huyễn tộc chúng ta chạy trốn, không nghĩ tới rất nhanh đã bị tộc Hạt Nguyên tìm được tung tích, sau đó lại có hàng loạt thành viên huyễn tộc bị đánh chết, lại tìm được. Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh có vẻ nghi hoặc, huyễn tộc ẩn núp cực sâu. Căn bản không thể dễ dàng bị tìm được như vậy. Nguyên Nha lắc đầu một cái, nói, chắc chắn tam đại tộc tộc Hạt Nguyên có thủ đoạn đặc biệt nào đó, cho dù bọn ta trốn tới đâu, bọn họ đều phát hiện rất nhanh. Thủ lĩnh lúc này đạo chủ Tân Việt nhìn Diệp Tinh, nhưng lại quỳ xuống, nói, tộc Hạt Nguyên, tộc Vũ Hồn, tộc Xích lần này đuổi tận giết tuyệt huyễn tộc chúng ta, hiện giờ trong tộc trừ ta và Nguyên Nha, những đại đạo chi chủ khác đều bị giết chết. Hy vọng thủ lĩnh có thể thay chúng ta làm chủ. Hồi tưởng lại một màn xảy ra trước đó, trong mắt ông ta tràn ngập vẻ thù hận. Các thành viên huyễn tộc khác cũng quỳ xuống nhìn về phía Diệp Tinh, rất nhiều người trên người đều có vết thương, trên mặt cũng có vết máu, trông rõ ràng rất nhếch nhác. Xin thủ lĩnh làm chủ cho chúng ta. Những thành viên huyễn tộc này nhớ lại sự việc xảy ra trước đó, thậm chí trong mắt không ngừng chảy nước mắt, giọng nói bọn họ bi thương, hoàn toàn là bi thương, thù hận phát ra từ trong xương cốt. Đang làm gì vậy? Thấy mấy người đạo chủ Tân Việt, Nguyên Nha lập tức quát, trả thù tạm thời không gấp, hiện giờ chắc chắn thủ lĩnh còn có những chuyện khác phải làm. Cho dù đột phá đến Thánh Hoàng Vũ Trụ, nhưng muốn giết chết một vị Thánh Hoàng Vũ Trụ rất khó. Tương đương với giết chết, đây là hai khái niệm khác nhau. Nếu muốn báo thù, ở theo ông ta thất hiện giờ thực lực Diệp Tinh còn chưa làm được. Nghe vậy, Diệp Tinh nhìn về phía đám người, khóe miệng lại nở một nụ cười, nói, Nguyên Nha, ta trở thành Thánh Hoàng Vũ Trụ chuyện đầu tiên muốn làm chính là tới tộc Hạt Nguyên. Tộc Hạt Nguyên. Nghe vậy, Nguyên Nha sửng sốt một chút. Nếu tộc Hạt Nguyên cùng tộc khác muốn tiêu diệt huyễn tộc, vậy tất nhiên phải tới cửa tính sổ. Diệp Tinh nhẹ giọng nói. Hắn vốn muốn tới Hạt tộc Nguyên, hiện bây giờ vừa hay giúp huyễn tộc lập uy. Hắn cũng lấy được rất nhiều lợi ích từ huyễn tộc, tỉ như mắt thời không, thần khí giáp hồn thiên đỉnh cấp những thứ này, đều có tác dụng cực lớn với hắn trước đó. Nghe thấy Diệp Tinh đơn giản lại ngang ngược nói, mấy người đạo chủ Tân Việt dường như cảm thấy huyết dịch toàn thân cũng sôi trào lên. Nguyên Nha nhìn Diệp Tinh tự tin, trong lòng cũng có một cỗ cảm giác khó hiểu dâng lên. Lúc trước huyễn tộc vô cùng cường thịnh, ai dám khi dễ, huyễn tộc liền trực tiếp đánh tới cửa, thậm chí rất nhiều huyễn tộc ngụy trang tiến vào tộc quần, nháo đến long trời lở đất. Nhưng sau khi huyễn tộc suy bại, bọn họ khiêm tốn ẩn núp lâu như vậy, cũng không còn sức mạnh như vậy nữa. Hiện tại nhìn thấy Diệp Tinh, nghe được lời của hắn, Nguyên Nha tựa như có một trận hoảng hốt, ông ta lại cảm giác mình trở lại lúc trước. Tuân theo mệnh lệnh của thủ lĩnh. Nguyên Nha khom người, vô cùng cung kính nói. Tuân theo mệnh lệnh của thủ lĩnh. Tất cả huyễn tộc đều cung kính nói. Đây là một khu vực khổng lồ tựa như hoang dã. Nói là khu vực, kỳ thật là một tòa lục địa thật lớn. Trên lục địa này, từng tòa cung điện vô cùng cổ quái sừng sững. Trên lục địa này thỉnh thoảng có các loại sinh mệnh xuất hiện. Nhưng tôn quý nhất không thể nghi ngờ là những người toàn thân hơn. Phần nửa bị lân giáp màu đen bao trùm, thân hình đều rất gầy dài. Toàn bộ khuôn mặt thoạt nhìn chính là sinh mệnh giống như yêu thú bọ cạp. Đây là lãnh địa của tộc Hạt Nguyên, mà những khuôn mặt khác đều là nô lệ, phục vụ cả tộc Hạt Nguyên. Chung quanh trên thực tế còn có một ít khu vực giống như bỏ hoang. Một khu vực lớn này tên là Hư Không Hải, mà ngoại trừ tộc Hạt Nguyên ra, còn có tộc Vũ Hồn, tộc Xích Lân cũng thuộc phạm vi Hư Không Hải này. Cả Hư Không Hải, tổng cộng có 7 thế lực cấp bậc Thánh Hoàng Vũ Trụ. hoàn cảnh hư không hải ưu việt, linh lực sung túc, thậm chí có một phần trợ giúp đặc thù đối với lĩnh ngộ các loại đạo tắc. Cả vũ trụ vô cùng khổng lồ, nhưng khu vực chân chính thích hợp với sinh hoạt của đại tộc quần rất ít. Những thế lực này tranh đấu với nhau, nhưng cũng có rất nhiều phương diện liên hợp với nhau. Trong phạm vi toàn bộ vũ trụ, hư không hải cũng là một nơi tương đối nổi danh. Xoẹt! Lúc này một chỗ trong hư không hải, dao động hiện lên, lập tức hai thân ảnh xuất hiện. Một là thanh niên mặc áo giáp màu máu dữ tợn, còn có một vị là lão giả vô cùng già nua. Thủ lĩnh, hư không hải có 7 thế lực thánh hoàng vũ trụ, hơn nữa đều có liên hệ với nhau. Do đó không thể ở trong một tộc quần lâu ngày, nếu không rất có thể sẽ rơi vào vòng vây của 7 đại tộc quần đỉnh cấp này. Lão giả Nguyên Nha cung kính nói. 7 thế lực thánh hoàng sao? Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng. Khu vực hư không hải nghe đồn có một ít đặc điểm thời viễn cổ, giống như trong tộc hạt nguyên chính là có từng đạo vực sâu khe nứt, vô cùng kỳ dị. Trong lòng nghĩ, ánh mắt Diệp Tinh bỗng nhiên sáng lên. Phân thân sát thần thú đời sau cũng đến rồi. Trên bình nguyên rộng lớn mênh mông, lúc này có từng luồng khí lưu hỗn độn khí lưu chuyển. Cả bình nguyên hầu như không có gì khác ngoài những dãy núi nhấp nhô. Vụt! Mà ở một chỗ hư không, lại có một thân ảnh đang cấp tốc bay đi. Diệp Tinh, thánh hoàng kim nguyên ẩn nấp ở bên trong khe nứt của một ngọn núi phía trước. Tiểu Hắc vội vàng nói. Bên trong khe nứt của một ngọn núi sao? Trong mắt Diệp Tinh chớp động hào quang, hắn lại trực tiếp ngừng lại, không có tiếp tục đi tới. Làm sao vậy? Nhìn thấy động tác của Diệp Tinh, Tiểu Hắc nhất thời cảm thấy nghi hoặc. Diệp Tinh mỉm cười nói, chờ lát nữa mới động thủ. Hắn nếu như lại đi đến, rất dễ dàng bị Thánh Hoàng Kim Nguyên phát hiện ra. Chờ sau khi phân thân huyễn tộc động thủ, ta lại xuất thủ, nếu không rất dễ dàng đánh rắn động cỏ. Hắn giải thích, lần này đánh chết 2 vị Thánh Hoàng vũ trụ của tộc Hạt Nguyên, Diệp Tinh tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh ngoài ý muốn. Nếu không, cường giả cấp bậc Thánh Hoàng trả thù có lực uy hiếp quá lớn. Được, lần này nhất định phải giải quyết xong 2 tên Thánh Hoàng tộc Hạt Nguyên, ta đã sớm thấy khó chịu với bọn chúng rồi. Tiểu Hắc nghe Diệp Tinh nói, trong mắt cũng chớp động hào quang vô cùng hưng phấn. Đến rồi. Bên kia, đại lục tộc Hạt Nguyên khổng lồ gần ngay trước mắt. Xoẹt. Linh hồn Diệp Tinh quét qua, nhất thời phát hiện một ít tộc nhân tộc Hạt Nguyên, phần nhiều là nô lệ, thậm chí một ít nơi nô lệ đang tiến hành thí nghiệm tàn nhẫn. Tộc Hạt Nguyên này thật đúng là nên giết. Diệp Tinh nhìn một chút, sắc mặt âm trầm, hắn thậm chí ở một chỗ thấy được rất nhiều nhân tộc, chẳng qua những người này tộc bị tra tấn ròng ròng, hiển nhiên không sống được. Khí tức linh hồn thật cường đại. Ai? Là ai càn quét không kiêng nể gì đấy? Lá gan quá lớn. Linh hồn Diệp Tinh cũng không có bất kỳ che giấu nào, cứ như vậy tùy ý càn quét, trong nháy mắt liền bị rất nhiều đại đạo chi chủ của tộc Hạt Nguyên cảm ứng được. Trong mắt bọn họ nhất thời lộ ra vẻ vô cùng nổi giận. Vụt, vụt, vụt. Từng vị đại đạo chi chủ nhanh chóng bay ra, trực tiếp bay tới chỗ Diệp Tinh. Toàn bộ tộc Hạt Nguyên có 2 vị thánh hoàng, hơn 10 vị đại đạo chi chủ, thực lực xem như mạnh. Lúc này Diệp Tinh cứ như vậy lăng không đứng ở trong hư không, khuôn mặt hắn vô cùng trẻ tuổi, mà ở phía sau hắn, lão giả Nguyên Nha hơi cong thân thể, giống như là một lão quản gia. Lại tới nơi này. Nhìn tình cảnh nơi này, lúc này trong lòng Diệp Tinh lại không khỏi cảm thán. Lần trước hắn đi tới nơi này là vì cứu con gái của mình, lúc ấy hắn còn ở chân linh cảnh, thực lực rất yếu, cho nên lúc đó rất cẩn thận lẻn lẻn vào trong tộc Hạt Nguyên này. Cho dù ở trong khe nứt vực sâu đột phá tới bất tử cảnh, có thể địch nổi đại đạo chi chủ cấp 1, nhưng hắn vẫn không phải là đối thủ của tộc Hạt Nguyên, đành phải cầu xin sư phụ thánh tôn thời không của mình. Nhưng bây giờ, hắn đã không còn sợ hãi gì nữa. Thánh Hoàng Khôn Quân, cút ra đây cho ta. Một giọng nói vô cùng lạnh lẽo chợt vang lên trong hư không. Giọng nói này không tính là lớn, thế nhưng lại vang vọng toàn bộ tộc Hạt Nguyên. Phanh. Nhất thời, một âm vô thanh cùng bén nhọn vang vọng hư không. Ầm ầm. Sau đó, một luồng sáng màu đen chói mắt chợt dâng lên, bao phủ một mảng lớn diện tích trên đại lục Hạt Nguyên. Mà lúc này trên mặt tất cả cường giả tộc Hạt Nguyên đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Ai, là ai? Ai dám làm càn ở tộc Hạt Nguyên chúng ta? Thánh Hoàng Khôn Quân là một trong 2 đại thánh hoàng của tộc quần bọn họ, không có bao nhiêu người dám đắc tội. Hiện tại lại có người nói ra những lời như vậy. Nhưng mà trong nháy mắt trên mặt những người này lại lộ ra vẻ vô cùng phẫn nộ. Còn dám bắt Thánh Hoàng Khôn Quân đại nhân tộc ta ra ngoài, thật sự là muốn chết. Đông đảo tộc nhân tộc Hạt Nguyên phẫn nộ trong lòng. Thánh Hoàng Khôn Quân là chỗ dựa lớn nhất của tộc quần bọn họ, là thần linh trong lòng bọn họ. Bọn họ đối với ông ta đã sớm sùng bái vào trong xương cốt, làm sao có thể cho phép những người khác hô to gọi nhỏ. Làm càn. Từng tiếng gầm giận dữ truyền đến. Những đại đạo chi chủ tộc Hạt Nguyên đều bay tới chỗ Diệp Tinh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một cỗ uy thế ngập trời chợt bộc phát ra, bao phủ một mảnh thiên địa này. Hơn nữa, có một cỗ sức mạnh thế giới khổng lồ hàng lâm, điên cuồng vọt tới chỗ Diệp Tinh. Uy áp quá khủng bố. Thánh Hoàng, là Thánh Hoàng Khôn Quân đại nhân vĩ đại của tộc Hạt Nguyên chúng ta ra tay rồi. Ở trong tộc ta, cho dù là Thánh Hoàng khác cũng không phải là đối thủ của Thánh Hoàng tộc ta. Cảm thụ được cỗ uy áp khủng bố này, trong mắt đông đảo cường giả tộc Hạt Nguyên đều lộ ra vẻ hưng phấn. Đây là người mạnh nhất tộc quần bọn họ, thực lực của Thánh Hoàng Khôn Quân thậm chí còn mạnh hơn Thánh Hoàng Kim Nguyên một chút. Thánh Hoàng Khôn Quân sao? Cảm thụ được sức mạnh thế giới kinh khủng này ập tới, Diệp Tinh híp mắt lại. Lần trước hắn ở tộc Hạt Nguyên cảm nhận được uy áp của Thánh Hoàng Khôn Quân, lúc ấy hắn hoàn toàn không chịu nổi, thậm chí không cách nào nhúc nhích, giống như con kiến hôi đối mặt với bầu trời vậy. Nhưng hiện tại tình huống đã hoàn toàn bất đồng, uy áp khủng bố đối với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì. Xoẹt, áo giáp huyết hà run rẩy, sau đó trên người Diệp Tinh cũng là một cỗ lĩnh vực khổng lồ điên cuồng trào ra, trực tiếp tập kích về Thánh Hoàng Khôn Quân. Phanh, hai đại lĩnh vực trực tiếp va chạm ở trong hư không, nhất thời hư không run lên, khí thế dao động kinh khủng không ngừng khuếch tán hướng bốn phía. Rầm rầm, tại chỗ va chạm lại xuất hiện một hố đen vô cùng rộng, vô số khe nứt lấy hố đen làm trung tâm điên cuồng lan tràn bốn phía, thậm chí không nhìn thấy điểm cuối. Đông đảo khí lưu hỗn độn rõ ràng chia làm hai bộ phận, đang điên cuồng đối kháng nhau, hai bộ phận dừng lại ở trên không trung, không ngừng dây dưa lẫn nhau, nhưng mà đều không thể đi tới, tựa như ai cũng không làm gì được ai. Thế ngang nhau, vị Thánh Hoàng vũ trụ mới tới này rất mạnh, ngay cả Thánh Hoàng Khôn Quân đại nhân vĩ đại của tộc ta cũng không làm gì được. Đông đảo tộc nhân tộc Hạt Nguyên nhìn về phía công kích thế lực ngang nhau trên không trung, trong mắt đều lộ ra không cam lòng. Bọn họ còn hy vọng nhìn thấy cường giả tới nơi này bị Thánh Hoàng Khôn Quân trực tiếp đánh bại. Hừ, cho dù như thế, tên cường giả này lá gan cũng quá lớn. Tuy rằng thế lực ngang nhau, nhưng ở trên lãnh địa tộc Hạt Nguyên ta, chân chính chiến đấu tuyệt đối không phải là đối thủ. Đông đảo tộc nhân tộc Hạt Nguyên lại hừ lạnh nói. Huyễn tộc lại xuất hiện Thánh Hoàng vũ trụ. Lúc này trong hư không lại có một giọng nói có chút lãnh ý truyền đến, sau đó trong giọng nói này tựa hồ có một tia kinh nghi bất định. Là ngươi? Soạt. Xa xa, một thân ảnh xuất hiện, che khuất bầu trời, thân hình nhìn qua rất gầy gò, mặc một thân áo giáp màu đen, chỗ không có áo giáp bao trùm đều có lân giáp màu đen kỳ dị, toàn bộ khuôn mặt thoạt nhìn giống như yêu thú bọ cạp, chính là Thánh Hoàng Khôn Quân. Lúc này ông ta âm tình bất định nhìn Diệp Tinh. Không chỉ có ông ta, lúc này hơn 10 vị đại đạo chi chủ của tộc Hạt Nguyên, sau khi Thánh Hoàng Khôn Quân ra tay cũng giải trừ trói buộc, nhanh chóng bay tới, bọn họ cũng thấy được khuôn mặt Diệp Tinh, trên mặt cũng nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Là tên huyễn tộc lúc trước trốn vào khe nứt vực sâu trong tộc Hạt Nguyên ta. Làm sao có thể? Tên huyễn tộc này lúc trước không phải mới đột phá tới cảnh giới đại đạo chi chủ, thực lực không khác nhau lắm với đạo chủ Xích Diễm tộc ta sao? Lúc này mới qua hơn 1000 năm, hắn lại trở thành Thánh Hoàng vũ trụ rồi. Cho dù là thiên tài tuyệt thế nhân loại Diệp Tinh đã chết, cũng tuyệt đối không đạt tới trình độ này chứ. Trên mặt những đại đạo chi chủ tộc Hạt Nguyên này tràn đầy khiếp sợ. Lúc trước tên huyễn tộc bạo khởi trong tộc quần bọn họ, thậm chí đánh chết bất tử cảnh trong tộc bọn họ, sau đó bị đạo chủ Xích Diễm đuổi giết, chạy vào trong khe nứt vực sâu. Lúc ấy tên huyễn tộc biểu hiện ra thực lực là bất tử cảnh, sau đó từ đi ra khỏi khe nứt vực sâu, rõ ràng có thực lực đại đạo chi chủ, hiển nhiên đã đột phá. Nhưng cho dù đột phá, tên huyễn tộc đó cũng mới chỉ là đại đạo chi chủ cấp 1. Vẻn vẹn hơn 1000 năm, liên tiếp nắm giữ hai loại đại đạo, thậm chí đột phá tới cảnh giới Thánh Hoàng vũ trụ. Đây là tốc độ tu luyện gì vậy? Ai có thể đạt được trình độ này trong toàn bộ vũ trụ? Thánh Hoàng Khôn Quân, đã lâu không gặp. Diệp Tinh lúc này nhìn thẳng Thánh Hoàng Khôn Quân, lạnh nhạt nói. Hắn chắp hai tay sau lưng, cứ như vậy đứng ở trong hư không trên đại lục tộc Hạt Nguyên. Một người nhìn xuống Thánh Hoàng Khôn Quân, nhìn xuống hơn 10 vị đại đạo chi chủ, nhìn xuống cả tộc Hạt Nguyên. Ở phía sau hắn, lão giả Nguyên Nha cung kính đứng thẳng. Thánh Hoàng Huyễn Tộc. Thánh Hoàng Khôn Quân nhìn Diệp Tinh, vẻ âm tình bất định trên mặt biến mất, lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Cho dù tốc độ tu luyện của tên cường giả huyễn tộc trước mắt nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng ông ta là cường giả Thánh Hoàng, tự nhiên rất nhanh điều chỉnh tâm tính. Nhìn Diệp Tinh, Thánh Hoàng Khôn Quân bỗng nhiên trầm giọng hỏi, tên cường giả huyễn tộc kia, ngươi tên gì? Ông ta hiện tại còn không biết tên huyễn tộc trước mắt, thậm chí thông tin khác cũng không biết. Dù sao lần trước ông ta vừa mới ra tay với Diệp Tinh, nhị sư huynh của Diệp Tinh là Thánh Hoàng Lăng Húc liền ra tay, lực chú ý của ông ta tự nhiên đều ở trên người Thánh Hoàng Lăng Húc, về phần Diệp Tinh cấp bậc đại đạo chi chủ cấp 1 hoàn toàn bị ông ta lơ đi. Ngươi có thể gọi ta là Lâm Mặc. Diệp Tinh lạnh nhạt cười nói. Thánh Hoàng Lâm Mặc. Trong mắt Thánh Hoàng Khôn Quân rõ ràng có vẻ thận trọng, thực lực huyễn tộc trước mắt rất mạnh, ít nhất không thua gì ông ta. Không biết ngươi đi tới tộc hạt nguyên ta, gọi ta tới là có chuyện gì? Ông ta có thể không quan tâm đối với cường giả khác, thế nhưng đối với Diệp Tinh cũng không dám có bất kỳ sơ suất gì. Ha ha, câu hỏi này hỏi rất hay. Diệp Tinh cười ha ha, tiếng cười vang vọng hư không, thế nhưng tất cả mọi người lại cảm nhận được một cỗ lãnh ý từ trong nụ cười này. Tộc hạt nguyên các ngươi lúc trước công kích căn cứ huyễn tộc ta, thậm chí trắng trợn đuổi giết người huyễn tộc ta. Thánh Hoàng Khôn Quân, ngươi có phải nên cho ta một lời giải thích hay không? Giọng nói vô cùng lạnh lẽo, không ngừng quanh quẩn trên toàn bộ đại lục tộc hạt nguyên. Nghe được giọng nói này, đông đảo cường giả tộc hạt nguyên theo bản năng sinh ra một cỗ sợ hãi trong lòng. Bọn họ có thể cảm nhận được sát ý điên cuồng từ trong giọng nói này. Hừ. Lúc này Thánh Hoàng Khôn Quân hừ lạnh một tiếng, giọng nói của Diệp Tinh rõ ràng sử dụng một ít thủ đoạn. Khi ông ta hừ lạnh một tiếng, giọng nói quanh quẩn trong tai của Diệp Tinh trong nháy mắt biến mất. Ngươi muốn gì? Ông ta nhìn Diệp Tinh, lúc này ánh mắt lại có chút âm trầm nói. Vốn chỉ còn lại mấy tên đại đạo chi chủ thực lực nhỏ bé yếu ớt, diệt cũng diệt rồi, ai sẽ nói cái gì? Nhưng số lượng hiện tại chỉ còn lại mấy ngàn, trong huyễn tộc lại xuất hiện một vị thánh hoàng vũ trụ. Điều này làm cho mọi thứ phức tạp hơn rất nhiều cùng một lúc. Huyễn tộc am hiểu chính là thiên phú biến đổi. Nếu vị thánh hoàng vũ trụ này ngụy trang lẻn vào tộc hạt nguyên của ông ta, ngay cả ông ta cũng phải run sợ, e sợ tại một thời khắc nào đó, bị thánh hoàng huyễn tộc bắt được cơ hội đột nhiên ra tay. Dù sao thực lực thánh hoàng huyễn tộc trước mắt căn bản không thua gì ông ta, lúc trước huyễn tộc chỉ có 10 vị thánh hoàng liền khiến cho nhân tộc, yêu tộc đều không muốn trêu chọc, chính là bởi vì thiên phú biến đổi này ẩn giấu lực uy hiếp quá lớn. Địch nhân bên ngoài không đáng sợ, sợ chính là địch nhân trong bóng tối, nhất là khi ngươi không biết địch nhân này là ai, có khả năng chính là người thân cận nhất bên người ngươi. Trong hư không, Diệp Tinh nhìn Thánh Hoàng Khôn Quân, tay phải vươn ra, đạm mạc nói, rất đơn giản, huyễn tộc ta bị đánh chết 5 vị đại đạo chi chủ. Hiện tại bồi thường 5 kiện thần khí đỉnh cấp là được. Nghe vậy, sắc mặt Thánh Hoàng Khôn Quân nhất thời âm trầm xuống, nói, Thánh Hoàng Lâm Mặc, ngươi là đang đùa ta đây à? Tộc hạt nguyên bọn họ cộng lại cũng chỉ có 3 kiện thần khí, trong đó 1 kiện ở trong tộc, còn có 2 kiện ở chỗ Thánh Hoàng Kim Nguyên. Hơn nữa đẳng cấp ngay cả cao cấp cũng không có chứ đừng nói đến đỉnh cấp. Bình thường Thánh Hoàng Vũ Trụ cũng chỉ có 1 kiện thần khí mà thôi. Loại bảo vật này rất khan hiếm. Dù sao cả vũ trụ thần khí có thể luyện chế chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ông ta cho rằng Diệp Tinh chỉ là tới đòi bồi thường một ít mà thôi. Dù sao huyễn tộc quả thật gặp phải tổn thất thật lớn. Nếu có thể tiếp nhận, ông ta cũng sẽ bồi thường một chút. Không nghĩ tới Diệp Tinh lại trực tiếp như sư tử mở miệng. Trên thực tế, Thánh Hoàng Kim Nguyên đánh chết Diệp Tinh. Phần thưởng của yêu tộc và các tộc quần đủ tương đương với mấy kiện thần khí. Nhưng mà bọn họ còn chưa lấy ra. Nghe đồn nhân tộc đang điên cuồng điều tra nguyên nhân nhân loại Diệp Tinh bỏ mạng. Bọn họ cũng không dám biểu hiện ra một chút dị thường. Nhưng cho dù những thần khí này cũng đến tay, cộng lại cũng không có khả năng so sánh với 5 kiện thần khí đỉnh cấp. Vị thánh hoàng huyễn tộc này khẩu vị thật lớn. 5 kiện thần khí đỉnh cấp, hắn cũng không sợ bị chống chết à. Trong mắt các đại đạo chi chủ của tộc hạt nguyên lúc này cũng tràn đầy vẻ phẫn nộ. Thần khí, mỗi một kiện đều là bảo vật đỉnh cấp, ở tộc hạt nguyên bọn họ hoàn toàn chính là bảo vật chấn tộc. Nghe được câu trả lời của Thánh Hoàng Khôn Quân, khóe miệng Diệp Tinh lại nhếch lên, trên mặt lộ ra một nụ cười vô cùng sán lạn. Thánh Hoàng Khôn Quân, ngươi nói đúng rồi, ta chính là đang đùa giỡn ngươi đó. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua toàn bộ tộc hạt nguyên, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Hôm nay qua đi, tộc hạt nguyên không cần tồn tại nữa. Nghe vậy, Thánh Hoàng Khôn Quân còn có các đại đạo chi chủ của tộc hạt nguyên đều sửng sốt. Trước mắt có một vị thánh hoàng huyễn, tộc dám nói với bọn họ để cho toàn bộ tộc hạt nguyên, bọn họ không cần tồn tại nữa. Sắc mặt Thánh Hoàng Khôn Quân lập tức trở nên vô cùng âm trầm, thậm chí đều trở nên vặn vẹo. Ông ta trong lúc nóng này lại lập tức như châm chọc cười nói, Thánh Hoàng Lâm Mặc, ngươi là đang nói huyễn tộc các ngươi không cần tồn tại sao? Thế nhưng đối mặt với lời nói của ông ta Diệp Tinh, lại không có bất kỳ phản ứng gì. Ầm ầm. Đúng lúc này, trên người Diệp Tinh một cỗ khí thế dao động vô cùng khủng bố phát ra, lĩnh vực khủng bố điên cuồng phóng thích, dưới cỗ khí thế dao động này, lĩnh vực thế giới của Thánh Hoàng Khôn Quân lại không ngừng bị áp chế. Bỗng nhiên Diệp Tinh động, tốc độ của hắn vô cùng kinh người, trong tay nắm một thanh trường kiếm màu tím. Trường kiếm này chính là thần khí cao cấp kiếm Hiên Giật. 3 kiện bảo vật cường đại nhất trên người Diệp Tinh, bán thánh khí áo giáp huyết hải cùng thần khí cao cấp kiếm Hiên Giật, đều ở chỗ phân thân huyễn tộc. Ra tay rồi sao? Cảm nhận được biến hóa đột nhiên này, sắc mặt Thánh Hoàng Khôn Quân đột nhiên biến đổi. Nhưng mà ông ta hiển nhiên đoán được Diệp Tinh có thể sẽ ra tay, cho nên vội vàng ngăn cản. Xoẹt. Thế nhưng trong hư không lại đột nhiên có một cỗ dao động kỳ dị phát ra, Thánh Hoàng Khôn Quân cảm nhận được một lực trói buộc thật lớn đánh úp lại, dưới lực trói buộc này, thực lực cả người của ông ta tựa hồ bị hạn chế thật lớn, giống như là rơi vào vũng bùn, tốc độ cả người rõ ràng chậm, lại rất nhiều. Đây là cái gì? Sắc mặt ông ta lại thay đổi. Mà lúc này Diệp Tinh đã đi tới trước người ông ta, kiếm hiên giật trong tay trực tiếp đâm ra. Căn nguyên của đại đạo nồng đậm dung nhập vào trong kiếm hiên giật, một cỗ dao động vô cùng sắc bén điên cuồng tản ra trên kiện thần khí cao cấp này, hư không đều không chịu nổi dao động sắc bén này, không ngừng bị nghiền nát, mà Thánh Hoàng Khôn Quân căn bản không kịp ngăn cản, hoàn toàn bị kiếm hiên giật xẹt qua thân thể. Giống như toàn bộ tinh hệ hoàn toàn va chạm vào ông ta. Phụt. Xương cốt trong cơ thể Thánh Hoàng Khôn Quân tựa như đều truyền đến tiếng vỡ tan vỡ, sắc mặt ông ta trắng bệch, trong miệng phun ra từng ngụm máu tươi, thậm chí trên người đều xuất hiện từng vết nứt nhỏ, không ngừng có máu chảy ra. Mà ông ta kêu thảm một tiếng, không ngăn cản được chút nào, thân ảnh bay ngược ra ngoài xa xa. Ầm ầm. Trước công kích của Diệp Tinh, trong hư không xuất hiện một hố to lớn, vô số tiểu kiếm quang nhỏ dọc theo hố đánh ra, khuếch tán ra chung quanh, thậm chí lan đến hai vị đại đạo chi chủ của tộc Hạt Nguyên. Không, hai vị đại đạo chi chủ nhất thời lộ ra vẻ hoảng trên mặt sợ, lập tức khí tức sinh mệnh trong nháy mắt hoàn toàn bị hủy diệt. Hư không chấn động, dao động khủng bố điên cuồng khuếch tán chung quanh, cường giả tộc Hạt Nguyên lan đến đều không có bất kỳ lực ngăn cản nào, toàn bộ tử vong. Một đạo công kích khủng bố đến cực hạn. Làm sao có thể? Lúc này trên người Thánh Hoàng Khôn Quân tràn đầy vết máu, thoạt nhìn rất chật vật, trong mắt ông ta lại có vẻ vô cùng kinh hãi. Thực lực Thánh Hoàng Lâm Mặc của huyễn tộc này sao lại mạnh như vậy? Lĩnh vực kinh khủng chung quanh điên cuồng tràn ngập, hoàn toàn áp chế thế giới của ông ta, hơn nữa còn có một cỗ dao động thời không khó hiểu, càng là đang áp chế ông ta. Đây là mắt của thời gian và không gian. Có được cơ sở của Thánh Hoàng Vũ Trụ, lúc này mắt thời không hoàn toàn có thể áp chế các Thánh Hoàng Vũ Trụ bình thường khác. Mặc dù sẽ không để cho bọn họ lâm vào thời gian tĩnh chỉ, nhưng cũng có thể làm cho thực lực của bọn họ bị ảnh hưởng trên phạm vi lớn. Lĩnh vực của áo giáp huyết hà cường đại, hơn nữa mắt thời không áp chế kép, có thể tưởng tượng được Thánh Hoàng Khôn Quân bị ảnh hưởng bao nhiêu. Dưới loại ảnh hưởng này, mà lực công kích của Diệp Tinh ít nhất gấp 20 mấy lần ông ta. Cho dù cường giả huyễn tộc này có thiên phú cường đại, trong thời gian ngắn đột phá tới cảnh giới Thánh Hoàng Vũ Trụ, nhưng làm sao có thể vừa trở thành Thánh Hoàng Vũ Trụ liền mạnh như vậy? Thánh Hoàng Khôn Quân hoàn toàn chấn động, cho dù trên người ông ta có áo giáp thần khí, nhưng vừa rồi đạo công kích này đều tiêu diệt một bộ phận lực sinh mệnh của ông ta. Ông ta cảm thấy khiếp sợ, vẻ mặt các đại đạo chi chủ khác của huyễn tộc càng là kinh hãi. Nhanh, mau rời khỏi nơi này. Vẻn vẹn chỉ là dao động còn sót lại liền đánh chết đạo chủ Tân Ma, đạo chủ Tượng Á. Thánh Hoàng Khôn Quân đại nhân không phải là đối thủ của hắn. Dao động còn sót lại, cũng không có bằng 1% uy năng chủ yếu của dao động, nhưng lại có thể dễ dàng đánh chết bọn họ. Mà Thánh Hoàng Khôn Quân, trong lòng bọn họ giống như thần linh, lại hoàn toàn không phải là đối thủ, không che chở được bọn họ. Nếu thế lực ngang nhau, công kích dao động của Diệp Tinh cũng không truyền tới chỗ bọn họ. Thánh Hoàng Khôn Quân, hôm nay ngươi nhất định sẽ chết ở nơi này. Sau khi đánh lui Thánh Hoàng Khôn Quân, thân ảnh Diệp Tinh lướt qua lại đánh tới, xuất hiện trước mặt Thánh Hoàng Khôn Quân. Mà giọng nói vô cùng lạnh lẽo lại vang vọng hư không. Huyễn tộc chết tiệt. Thánh Hoàng Khôn Quân gầm nhẹ. Ầm ầm. Khắp nơi trên lục địa tộc Hạt Nguyên bỗng nhiên có từng luồng sáng phóng lên cao, tản ra uy lực ngập trời, mỗi một luồng sáng đều đủ để cho đại đạo chi chủ sợ hãi, sau đó đông đảo ánh sáng ngưng tụ lại, tăng cường đến trên người Thánh Hoàng Khôn Quân. Xoẹt. Nhưng còn chưa hoàn toàn tiến tới, công kích của Diệp Tinh lại đánh tới, Thánh Hoàng Khôn Quân vẫn không cách nào ngăn cản, trực tiếp bị kiếm hiên giật xẹt qua thân thể. Á! Ông ta kêu thảm một tiếng, thân ảnh lại bay ngược ra ngoài. Nhưng mà lúc bay ngược ra ngoài, ông ta lại rất nhanh ổn định lại, dao động trên người dưới từng quang trụ trận pháp bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Đại trận trong tộc Hạt Nguyên, đây là thế giới lĩnh vực tăng cường của Thánh Hoàng Khôn Quân, được bố trí ở tộc Hạt Nguyên. Ầm ầm, có tòa trận pháp khổng lồ này tăng cường, lĩnh vực của Thánh Hoàng Khôn Quân rõ ràng không ngừng mở rộng, hơn nữa nhanh chóng tiếp cận lĩnh vực của áo giáp huyết hà cùng mắt thời không. Thánh Hoàng Lâm Mặc, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cảm thụ được trận pháp khổng lồ, trong lòng Thánh Hoàng Khôn Quân hơi yên ổn một chút, nếu là ở nơi khác ông ta còn có thể bị Diệp Tinh đánh chết, thế nhưng ở trong tộc có đại trận trợ giúp, Diệp Tinh muốn giết ông ta quá khó khăn. Ông ta nhìn Diệp Tinh giận dữ quát, ngươi sẽ không giết được ta đâu, chuyện hôm nay Khôn Quân ta nhớ kỹ. Đây là lần đầu tiên ông ta chật vật như vậy, nhất là trước mặt nhiều người trong tộc quần như vậy. Thật không? Nghe vậy, sắc mặt Diệp Tinh lại lạnh nhạt, trận pháp này quả thật cường đại, nhưng mà cũng không có tác dụng gì đối với ta. Bây giờ ta sẽ phá một tòa trận pháp này của ngươi. Xoẹt. Lúc này một mảnh vỡ của đĩa bánh răng không trọn vẹn trong nhẫn không gian của hắn hơi dao động, chuẩn xác mà nói hẳn là khu vực năng lượng của mảnh vỡ kia. Sau đó Diệp Tinh thúc giục một tia năng lượng. Cót két. Sau khi thúc giục một tia năng lượng này, Bên tai nhất thời có từng âm thanh vô cùng chói tai truyền đến, đĩa bánh răng vỡ đang chuyển động. Một tia dao động lại đột nhiên phát ra phía trên, không ngừng khuếch tán phía trước. Ầm ầm. Theo khuếch tán, đại lục tộc hạt nguyên phía trước lại chợt xảy ra sụp đổ, một vài khu vực dưới sự sụp đổ này hoàn toàn nát bét, thậm chí hóa thành hư vô. Mà những khu vực này cũng có vài quang trụ trận pháp, thế nhưng không hề có lực ngăn cản, cũng là dưới tình huống như vậy hóa thành hư vô. Đây là công kích gì? Nhìn thấy một mảnh khu vực bỗng nhiên hóa thành hư vô, trên mặt Thánh Hoàng Khôn Quân nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi. Trận pháp là chỉnh thể, công kích một chỗ, cho dù năng lượng thiếu hụt, năng lượng của các bộ phận khác cũng sẽ nhanh chóng vọt tới bổ sung. Hơn nữa đây là trận pháp cấp độ Thánh Hoàng Vũ Trụ, làm sao có thể trong nháy mắt phá hủy một bộ phận quang trụ trận pháp mà không khiến cho biến hóa khác? Thủ đoạn như vậy, tuyệt đối không có một vị Thánh Hoàng Vũ Trụ nào có thể làm được. Thánh Hoàng Khôn Quân, đại trận hộ tộc của ngươi bị ta phá rồi. Diệp Tinh đạm mạc nói, trong lòng hắn lại mừng rỡ. Quả nhiên không khác biệt lắm cùng với dự đoán của mình. Năng lượng trong mảnh vỡ của đĩa bánh răng thúc dục hoàn toàn có thể đạt tới cấp độ Thánh Hoàng Vũ Trụ. Hơn nữa, trên phạm vi năng lượng dao động, vạn vật hư vô, cho dù là trận pháp cũng sẽ như thế. Lúc trước Diệp Tinh còn hơi thí nghiệm một chút. Cả tòa trận pháp rất khó phá hỏng, kéo một phát mà động toàn thân. Thế nhưng lúc này một bộ phận lại hoàn toàn biến mất, giống như là một cái thùng nước xuất hiện lỗ hổng thật lớn. Cho nên, uy năng của toàn bộ trận pháp cơ bản hoàn toàn không có. Ngang ngược, bạo lực, phá hủy tất cả mọi thứ. Có thể nói, năng lượng bên trong mảnh vỡ của đĩa bánh răng là khắc tinh của tất cả trận pháp. Vụt, thân ảnh lướt qua, Diệp Tinh lần thứ hai đánh tới, kiếm hiên giật xẹt qua thân thể Thánh Hoàng Khôn Quân, lần thứ hai bị đánh lui. Làm sao có thể? Đại trận hộ tộc dễ dàng bị phá như vậy. Lúc này Thánh Hoàng Khôn Quân lại không để ý thương thế của mình. Ông ta nhìn Diệp Tinh kinh hãi nói, Thánh Hoàng Lâm Mặc, ngươi rốt cuộc làm như thế nào? Cho dù là Thánh Hoàng Vũ Trụ cấp thứ hai, cũng khó có thể phá hỏng đại trận hộ tộc. Trừ phi Thánh Hoàng Vũ Trụ đỉnh cấp ra tay mới có một vài tỷ lệ thành công. Nhưng thực lực của Diệp Tinh mặc dù mạnh, nhưng cũng chỉ là ở Thánh Hoàng cấp thứ hai mà thôi, tuyệt đối không có đạt tới đỉnh cấp. Ngươi đoán xem. Diệp Tinh khẽ cười nói. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Từng đạo kiếm quang không ngừng xẹt qua thân thể Thánh Hoàng Khôn Quân. Lúc này Thánh Hoàng Vũ Trụ cường đại này giống như là một cái bao cát, căn bản không phải là đối thủ của Diệp Tinh. Đâm. Sau khi hắn phóng thích công kích, kiếm quang còn sót lại điên cuồng phát ra, phàm là tiếp xúc với kiếm quang còn sót lại này, căn bản không có bất kỳ lực ngăn cản nào, không ngừng tử vong. Chạy, mau chạy đi. Thánh Hoàng Khôn Quân tộc ta căn bản không phải là đối thủ. Ma thần, đây là ma thần. Tất cả cường giả tộc hạt nguyên hoảng sợ vạn phần, mỗi một đạo công kích rơi xuống, bọn họ chỉ cần tiếp xúc với dao động còn sót lại liền trực tiếp tử vong. Còn Thánh Hoàng Khôn Quân mạnh nhất tộc quần bọn họ thậm chí còn có thể sẽ chết đi. Trên phiến đại lục tộc hạt nguyên này, Diệp Tinh căn bản không hề kiêng nể gì. Lâm Mặc Thánh Hoàng. Lúc này Thánh Hoàng Khôn Quân nhìn Diệp Tinh, trên mặt tràn đầy vẻ tức giận. Người đối phó tộc hạt nguyên ta như vậy, sẽ không sợ bị trả thù sao? Đại trận hộ tộc bị phá, ông ta lại bị Diệp Tinh nghiền ép hoàn toàn, khí thế dao động trên người không ngừng yếu bớt, dưới tình huống như vậy, ông ta thật sự có khả năng bị Diệp Tinh đánh chết. Trả thù? Cái gì trả thù? Diệp Tinh ra tay vô tình, cũng là đạm mạc nói. Trong mắt Thánh Hoàng Khôn Quân tràn đầy vẻ lạnh lẽo, ngươi đừng quên, tộc hạt nguyên chúng ta cũng không chỉ có một Thánh Hoàng Vũ Trụ như ta. Một vị Thánh Hoàng Vũ Trụ tiềm tàng, cho dù huyễn tộc đặt chân vào vũ trụ, cũng tuyệt đối không dám đi ra ngoài lang bạt. Hai vị Thánh Hoàng của tộc hạt nguyên bọn họ, một vị vẫn luôn ẩn giấu ở bên ngoài, đây chính là mục đích của bọn họ. Quên? Làm sao ta có thể quên? Nhìn yêu thú khổng lồ như bọ cạp trước mắt, trên mặt Diệp Tinh lại lộ ra nụ cười kỳ dị. Nói, Thánh Hoàng Khôn Quân, ngươi yên tâm, Thánh Hoàng, Kim Nguyên có thể đi trước ngươi đấy. Nghe vậy, sắc mặt Thánh Hoàng Khôn Quân đột nhiên biến đổi, nói, ngươi đây là có ý gì? Lúc trước tuy rằng vô cùng nổi giận, nhưng ông ta vẫn không tin Diệp Tinh thật sự làm ra cái gì. Dù sao tộc hạt nguyên bọn họ còn có một vị Thánh Hoàng Vũ Trụ, vẫn ẩn núp ở bên ngoài. Ai dám diệt tộc hạt nguyên, nhất định sẽ bị Thánh Hoàng Kim Nguyên điên cuồng trả thù. Thế nhưng nghe Diệp Tinh nói, tựa như Thánh Hoàng Kim Nguyên nơi đó cũng xảy ra chuyện. Trên bình nguyên rộng lớn mênh mông, lúc này có từng đạo khí lưu hỗn độn lưu chuyển. Cả bình nguyên hầu như không có gì khác, nhưng có những dãy núi nhấp nhô. Lúc này bên trong khe nứt của một dãy núi, một người đàn ông mặc áo giáp màu vàng đang ngồi. Người đàn ông này cả người cơ hồ đều bị áo giáp bao trùm, chỉ là trên mặt cùng trên tay lại có một bộ phận lộ ra. Những nơi lộ ra cơ hồ đều có lân giáp màu đen, thân hình rất gầy dài. Lộ ra khuôn mặt thoạt nhìn giống như yêu thú bọ cạp, chính là Thánh Hoàng Kim Nguyên. Hả? Trong tộc xảy ra chuyện. Bỗng nhiên Thánh Hoàng Kim Nguyên nắm chặt tay phải, Lập tức trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài kỳ dị, lúc này trên lệnh bài còn hơi lóe ra dao động. Huyễn tộc. Không ngờ có cường giả huyễn tộc đột phá tới cảnh giới thánh hoàng. Hơn nữa thực lực còn nghiền ép Khôn Quân. Nhìn tin tức, sắc mặt thánh hoàng Kim Nguyên biến đổi. Ông ta tự nhiên biết chuyện tộc Hạt Nguyên trước đó vẫn đuổi giết huyễn tộc. Đi. Trong lòng lo lắng, tuy rằng thánh hoàng Kim Nguyên không thể trở về, cũng không kịp trở về, thế nhưng ông ta lại đứng dậy, trực tiếp đi ra khỏi khe nứt. Dưới loại tình huống này, ông ta căn bản không có khả năng an tâm tu luyện. Ầm ầm. Vừa mới đi ra khỏi khe nứt, thánh hoàng Kim Nguyên lại biến sắc, ông ta lại cảm nhận được một cỗ khí thế vô cùng khủng bố đang cấp tốc tiếp cận ông ta. Ai? Cảm thụ được dao động này, thánh hoàng Kim Nguyên nhất thời giận dữ quát. Ha ha, thánh hoàng Kim Nguyên của tộc Hạt Nguyên, không nghĩ tới ngươi trốn ở chỗ này. Một tiếng cười lớn truyền đến, sau đó một thân ảnh bay tới. Đây là một loại cự thú khổng lồ hình thể tương tự giao long, chẳng qua thân thể đều bị áo giáp trên người bao vây. Tuy rằng không thấy rõ bộ dáng cụ thể, thế nhưng khí thế dao động trên người lại cực kỳ mãnh liệt. Ngươi là ai? Ta thế nhưng chưa từng gặp qua ngươi. Thánh hoàng Kim Nguyên nhìn phân thân sát thần thú đời sau của Diệp Tinh, trầm giọng nói. Cấp độ cường giả thánh hoàng vũ trụ cả trái đất cũng không nhiều như vậy, mỗi một vị trên cơ bản đều có danh tiếng hiển hách. Về phần bỗng nhiên xuất hiện một vị xa lạ, xác suất kia quá nhỏ. Ngươi có thể gọi ta là sát thần. Diệp Tinh khẽ cười nói. Sát thần. Nghe Diệp Tinh nói, sắc mặt thánh hoàng Kim Nguyên khẽ biến, ai sẽ gọi cái tên này? Ông ta nhìn Diệp Tinh, lại trầm giọng hỏi, ngươi tới nơi này có chuyện gì không? Trong mắt ông ta lại tràn đầy vẻ cảnh giác. Tộc quần gặp nguy cơ. Hiện tại vị cường giả thánh hoàng không biết này lại tới nơi này, trong lòng ông ta lập tức dâng lên dự cảm không tốt. Quan trọng nhất là, ông ta cảm nhận được cảm giác không ổn ở trên người vị giao long này. Chuyện gì? Nghe vậy, Diệp Tinh mỉm cười nói, rất đơn giản, giết ngươi. Ầm ầm. Trong nháy mắt, hủy diệt thuật gia tăng gấp 10 lần thúc dục bình thường. Áo giáp hồn thiên gia tăng gấp 3 lần thúc dục bình thường. Vụt. Bỗng nhiên Diệp Tinh động, trên người hắn một cỗ khí tức khủng bố chợt bộc phát ra, cơ hồ trong nháy mắt lời nói hạ xuống liền xuất hiện ở trước mặt Thánh Hoàng Kim Nguyên. Sau khi xuất hiện, Diệp Tinh phát động vuốt phải, trực tiếp bắt tới cổ họng Thánh Hoàng Kim Nguyên. Cái gì? Nhìn thấy Diệp Tinh, sắc mặt Thánh Hoàng Kim Nguyên biến đổi, nhưng mà hiển nhiên ông ta rất cảnh giác, tốc độ phản ứng rất nhanh. Tay phải của ông ta biến thành ngón tay, nhìn kỹ, trên tay ông ta cũng đeo một đôi găng tay màu trắng. Trên đôi găng tay màu trắng này lại tản ra dao động mãnh liệt, hiển nhiên đây là một kiện thần khí cường đại. Sau đó, từ trên ngón tay lại có một luồng sáng màu trắng bay ra, trực tiếp đánh tới vuốt phải của Diệp Tinh. Móng vuốt của phân thân sát thần thú đời sau của Diệp Tinh huy động, công kích lúc trước làm cho Diệp Tinh không có bất kỳ lực ngăn cản nào, dễ dàng đả thương hắn lại giống như bọt biển bị đánh nát dễ dàng, mà vuốt phải của hắn hoàn toàn nắm ở cổ họng Thánh Hoàng Kim Nguyên. Xé rách, vuốt phải sắc bén không ngờ hung hăng xé xuống một khối da thịt lớn của Thánh Hoàng Kim Nguyên, công kích khủng bố của căn nguyên thậm chí dọc theo miệng vết thương điên cuồng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể. Á! Bị móng vuốt khổng lồ đắc thủ, Thánh Hoàng Kim Nguyên kêu thảm một tiếng, trong miệng phun ra từng ngụm máu tươi, ông ta che cổ họng, trên người trong nháy mắt dính rất nhiều vết máu, cả người không ngừng lui về phía trước, thoạt nhìn chật vật đến cực hạn, Thánh Hoàng cường đại. Lúc này Thánh Hoàng Kim Nguyên nhìn phân thân sát thần thú đời sau của Diệp Tinh, trong mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi. Thánh Hoàng cấp 3, bình thường, cường đại, đỉnh cao, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện ở cấp bậc thứ 2. Thánh Hoàng Kim Nguyên, ngày chết của ngươi đã đến. Phân thân sát thần thú đời sau của Diệp Tinh khẽ cười nói. Tốc độ nhanh đến cực hạn, đuôi co giật, giống như một cái trường tiên hung hăng quất lên người Thánh Hoàng Kim Nguyên. Á, vị Thánh Hoàng vũ trụ cường đại này lại kêu thảm một tiếng, xương cốt cả người cơ hồ hoàn toàn nát bấy. Sát thần thú đời sau vốn am hiểu chiến đấu thân thể, mỗi một bộ phận trên cả người đều có thể làm vũ khí. Dưới sự gia tăng của hủy diệt thuật cùng áo giáp hồn thiên, sức mạnh thân thể của hắn hoàn toàn là gấp 30 lần Thánh Hoàng Kim Nguyên, cường đại cỡ nào chứ? Ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này trên mặt Thánh Hoàng Kim Nguyên tràn đầy vẻ kinh hãi, ông ta nhìn Diệp Tinh tức giận nói, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua ngươi, các hạ cùng ta không thù không oán, vì sao bỗng nhiên ra tay với ta? Lúc này Thánh Hoàng Kim Nguyên cũng cảm thấy nghẹn khuất, ông ta ở chỗ này suốt ngày, kết quả gặp phải vị Thánh Hoàng cường đại trước mắt này, kết quả không nói hai câu, vị Thánh Hoàng cường đại trước mắt này liền bỗng nhiên ra tay với ông ta. Không thù không oán, bỗng nhiên ra tay. Nghe vậy, trên mặt phân thân sát thần thú đời sau của Diệp Tinh, lại lộ ra một nụ cười kỳ dị, nói, Thánh Hoàng Kim Nguyên, đây không phải là chuyện ngươi thích làm nhất sao? Xoẹt, lại là một móng vuốt hung hăng xẹt qua thân thể Thánh Hoàng Kim Nguyên. Chuyện thích làm nhất, Nghe được những lời này, Thánh Hoàng Kim Nguyên lại biến sắc, nói, ngươi là cường giả trong trận doanh nhân tộc. Trước ông ta bỗng nhiên xuất thủ đối với Diệp Tinh, cường giả trước mắt hình như chỉ chính là chuyện kia. Yêu tộc, ma tộc chết tiệt. Chẳng lẽ bọn họ đem tin tức ta đánh chết Diệp Tinh tiết lộ ra? Nếu biết là ông ta động thủ, cường giả nhân tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ông ta. Không đúng, nếu tin tức phát ra, ta không có lý do gì nhận không được. Trong lòng vừa mới xuất hiện suy nghĩ này, nhưng lại bị ông ta nhanh chóng phủ định. Hiện tại Thánh Hoàng Kim Nguyên ông không nhận được bất kỳ tin tức gì. Người nói đúng rồi, ta quả thật thuộc về trận doanh nhân tộc. Nghe vậy, Diệp Tinh cười cười, nhưng sắc mặt của hắn lại vô cùng lạnh lùng. Dưới công kích điên cuồng của hắn, khí thế dao động trên người Thánh Hoàng Kim Nguyên không ngừng giảm xuống. Lúc này Thánh Hoàng Kim Nguyên rõ ràng luống cuống, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, nói, cường giả trận doanh nhân loại, có chỗ nào đắc tội ta có thể đưa lên một ít bồi thường, không cần phải dựa vào chiến đấu giải quyết. Cường giả trước mắt thực lực quá mạnh, lực công kích, tốc độ, phòng ngự đều vượt xa ông ta một mảng lớn, ông ta căn bản trốn không thoát được. Bồi thường. Diệp Tinh đạm mạc nói, không cần. Ầm ầm. Thời gian trôi qua, dưới sự công kích điên cuồng của hắn, khí thế dao động trên người Thánh Hoàng Kim Nguyên giảm xuống càng ngày càng nhiều, 90%, 80%, 60%, 40%, cuối cùng thậm chí chỉ còn lại 10%. Thánh Hoàng Kim Nguyên hoàn toàn luống cuống, vị Thánh Hoàng cường đại trước mắt này căn bản không cho ông ta bất kỳ cơ hội nào. Khi thời điểm lực sinh mệnh của ông ta thậm chí không tới 3%, Thánh Hoàng Kim Nguyên lại là bỗng nhiên an tĩnh lại. Khi biết mình tất nhiên sẽ chết, tâm tính của ông ta ngược lại thả lỏng. Ông ta nhìn Diệp Tinh, trầm giọng nói, ta muốn biết, ngươi rốt cuộc vì nguyên nhân gì giết ta? Có phải là bởi vì nhân loại Diệp Tinh hay không? Nghe được lời của Thánh Hoàng Kim Nguyên, Diệp Tinh lại cười cười, nói, Thánh Hoàng Kim Nguyên, xem ra ngươi chấp niệm rất sâu, đến chết đều muốn biết nguyên nhân, vậy ta liền nói cho ngươi biết. Lĩnh vực khủng bố trên người hắn hơi thu liễm, lập tức áo giáp trên người tự thân dao động phát ra. Đây là áo giáp hồn thiên. Nghi hoặc nhìn thoáng qua áo giáp, cảm thụ một chút, trên mặt Thánh Hoàng Kim Nguyên chợt lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Làm sao có thể? Nhân loại Diệp Tinh mặc áo giáp hồn thiên đã bỏ mạng ở trong sát dung nham, ở đại lục tử vong, áo giáp hồn thiên làm sao có thể lại xuất hiện? Làm sao ngươi có được nó? Sát dung nham, cho dù là thánh tôn vũ trụ ở trong đó cũng không kiên trì được bao lâu. Tùy tiện lựa chọn nơi tu luyện thì bọn họ cũng sẽ không lựa chọn tiến vào đó. Làm sao có được? Nghe vậy, Diệp Tinh đạm mạc nói, đây vốn là đồ của ta. Dưới sự tăng cường của hủy diệt thuật, thực lực bản thân hắn quá mạnh, hoàn toàn che giấu dao động của áo giáp hồn thiên, cho nên Thánh Hoàng Kim Nguyên căn bản không có nhận ra. Đồ của ngươi. Thánh Hoàng Kim Nguyên sửng sốt, ông ta nhìn cự thú giao long trước mắt, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia khó có thể tin. Ngươi. Ngươi là nhân loại Diệp Tinh. Nhân loại Diệp Tinh có được thực lực Thánh Hoàng vũ trụ. Hơn nữa còn là cấp độ thứ hai. Thánh Hoàng. Kim Nguyên cảm giác nhận thức của mình hoàn toàn xảy ra lật đổ. Đúng rồi. Diệp Tinh mỉm cười. Đâm. Thân thể hắn xẹt qua, đuôi lại hung hăng đánh vào trên người Thánh Hoàng Kim Nguyên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dưới công kích khủng bố này, lực sinh mệnh còn sót lại của Thánh Hoàng Kim Nguyên chợt biến mất. Bộp. Thi thể Thánh Hoàng Kim Nguyên rơi xuống từ trong hư không, lúc này trong mắt ông ta còn có không cam lòng. Khiếp sợ, oán độc, nhưng càng nhiều là khó tin. Ông ta không nghĩ rõ làm sao Diệp Tinh có thể sống sót từ trong sát dung nham. Nơi đó cho dù là Thánh Hoàng vũ trụ, tiến vào cũng không kiên trì được một giây thời gian. Ông ta càng nghĩ càng không rõ thực lực của Diệp Tinh, sao bỗng nhiên trở nên khủng bố như vậy. Cho dù Diệp Tinh trở thành Thánh Hoàng vũ trụ bình thường thì ông ta cũng sẽ không tin, chứ đừng nói chi là thực lực hiện tại. Rốt cục cũng đánh chết. Nhìn thi thể trước mắt, trong lòng Diệp Tinh lại có loại cảm thụ khó hiểu. Đây là vị Thánh Hoàng vũ trụ đầu tiên hắn đánh chết. Hơn trăm năm trước, hắn không hề có lực ngăn cản trong tay Kim Nguyên Thánh Hoàng này, chỉ có thể chật vật mà chạy, nhưng hiện tại chiến đấu hoàn toàn chính là nghiền ép ông ta. Nghiền ép từ đầu đến cuối cho đến khi giết được ông ta. Ui ôi, Diệp Tinh ngươi quá lợi hại, đây chính là Thánh Hoàng Kim Nguyên, thực lực tương đương cùng với Thánh Hoàng Vũ Mặc, Thánh Hoàng Hỏa Yểm của nhân tộc các ngươi. Xoẹt. Trong hư không hiện lên dao động, lập tức một con sâu gióm xuất hiện, nó nhìn Diệp Tinh vô cùng hưng phấn nói: lúc trước thanh niên nhân tộc nhỏ yếu bất chi bất giác đã trưởng thành đến mức hiện tại. Diệp Tinh cười cười, hắn tiến lên một bước trực tiếp kiểm tra Thánh Hoàng Kim Nguyên một chút. Hai kiện thần khí. Tay phải hắn vung lên, lập tức một bộ găng tay công kích màu trắng, một bộ cánh màu tím trên người Thánh Hoàng Kim Nguyên bay tới chỗ hắn. Mặc dù có hai kiện thần khí, nhưng căn bản vô dụng đối mặt với công kích của Diệp Tinh. Hơn nữa, không có áo giáp phòng ngự, lực sinh mệnh càng yếu ớt. Tiểu Hắc nhìn Diệp Tinh, nói, Diệp Tinh, hiện tại Thánh Hoàng Kim Nguyên bị giải quyết, Thánh Hoàng Khôn Quân thế nào rồi? Khóe miệng Diệp Tinh mang theo một nụ cười nói, mau giải quyết nốt ông ta thôi. Phanh! Trong hư không của đại lục tộc Hạt Nguyên, kiếm hiên giật trong tay Diệp Tinh huyễn tộc lần thứ hai đánh ra. Ầm ầm! Thiên địa biến sắc, kiếm quang nho nhỏ lại nặng bằng vạn quân, hung hăng xẹt qua thân thể Thánh Hoàng Khôn Quân. Thân thể Thánh Hoàng Khôn Quân không chịu nổi, kêu thảm một tiếng, thậm chí trực tiếp nện xuống mặt đất, đều đập mặt đất ra một cái hố thật lớn. Phía dưới trên mặt toàn bộ cường giả đại lục tộc Hạt Nguyên tràn đầy hoảng sợ, nháo nhào chạy trốn. Đại trận hộ tộc bị phá dễ dàng. Làm sao có thể mạnh hơn Thánh Hoàng Khôn Quân đại nhân tộc ta nhiều như vậy? Những người này vẻ mặt hoảng sợ, Diệp Tinh biểu hiện ra thực lực quá khủng bố. Mặc dù bọn họ rất yếu, nhưng cũng có thể nhìn ra người mạnh nhất tộc quân từ đầu đến cuối không có bất kỳ lực ngăn cản nào. Lúc này trong mắt Thánh Hoàng Khôn Quân cũng hiện ra một tia hoảng sợ, lực sinh mệnh của ông ta còn không tới 1/10. Huyễn tộc, ngươi giết ta, huyễn tộc các ngươi cũng sẽ không dễ chịu gì đâu. Ông ta nhìn Diệp Tinh giận dữ quát. Xem bộ dáng hiện tại, Diệp Tinh là quyết tâm muốn giết ông ta, không có một con đường sống hòa hoãn nào. Nghe vậy, Diệp Tinh huyễn tộc lại lạnh nhạt nói, sẽ không có cơ hội này đâu. Nói cho ngươi một cái tin tức, vừa rồi Thánh Hoàng Kim Nguyên đã chết rồi đó. Oành! Một câu nói đơn giản lại giống như sét trong mưa, làm cho Thánh Hoàng Khôn Quân lập tức ngây dại xuống, nhưng ông ta lại trong nháy mắt phản ứng lại, trên mặt thậm chí xuất hiện một tia trạng thái điên cuồng. Làm sao có thể? Kim Nguyên làm sao có thể chết? Thánh Hoàng Lâm Mặc huyễn tộc, ngươi là đang nói dối. Mặc dù nói như vậy, lúc này ông ta lại nhanh chóng liên lạc với Thánh Hoàng Kim Nguyên, thế nhưng lại không có bất kỳ liên lạc gì. Sao không liên lạc được? Chẳng lẽ Kim Nguyên thật sự chết rồi? Thánh Hoàng Khôn Quân nhìn Diệp Tinh sắc mặt lạnh như băng, chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý thấu xương từ trong lòng dâng lên. Lúc trước ông ta còn có thể bình thường liên lạc với Thánh Hoàng Kim Nguyên, thời gian mới ngắn như vậy, làm sao có thể liên lạc không được nữa? Nguyên nhân duy nhất chính là Thánh Hoàng Kim Nguyên nơi đó xuất hiện biến cố, hơn nữa rất có thể tựa như Diệp Tinh nói. Ngươi có tin hay không tùy ngươi? Diệp Tinh nắm kiếm hiên giận, lạnh nhạt nói, ta đã nói rồi, hôm nay tộc Hạt Nguyên sẽ bị diệt. Xoẹt! Lại là mấy đạo kiếm quang xẹt qua thân thể Thánh Hoàng Khôn Quân. Kết thúc rồi, Thánh Hoàng Khôn Quân. Hít một hơi sâu, Diệp Tinh vô cùng lạnh nhạt nói, lúc này trên người Thánh Hoàng Khôn Quân, lâm vào điên cuồng lực sinh mệnh đã không tới 1%. Không. Lúc này ông ta nhìn Diệp Tinh, trong, mắt tràn đầy oán độc, điên cuồng, tuyệt vọng, ông ta thật sự không muốn chết ở chỗ này. Trong ánh mắt của ông ta, kiếm quang của Diệp Tinh không ngừng phóng đại, sau đó xẹt qua thân thể của ông ta. Sau đó ý thức của ông ta hoàn toàn ảm đạm, hoàn toàn mất đi khí tức sinh mệnh. Thánh Hoàng Khôn Quân chết. Trong thời gian ngắn, toàn bộ hai vị Thánh Hoàng vũ trụ của tộc Hạt Nguyên bị đánh chết. Thánh Hoàng Khôn Quân đại nhân bị giết rồi. Vị Thánh Hoàng huyễn tộc này nói Thánh Hoàng Kim Nguyên tộc ta cũng chết rồi. Làm sao có thể? Đây chính là Thánh Hoàng vũ trụ cường đại của tộc ta, là tồn tại thực lực đứng đầu, làm sao có thể đều chết đi? Tai nạn, đây là tai nạn của tộc Hạt Nguyên chúng ta. Phía dưới trong mắt đông đảo tộc nhân tộc Hạt Nguyên tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Hai người cường đại nhất của tộc Hạt Nguyên bọn họ đã chết, tộc quần bọn họ như bị trời sập xuống tộc Hạt Nguyên sao? Giải quyết Thánh Hoàng Khôn Quân xong, ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía dưới. Xoẹt! Hắn trực tiếp vung kiếm hiên giật động thủ. Ầm ầm! Một đạo kiếm quang bay ra, lại cấp tốc phóng đại ở trong hư không nghiền nát, toàn bộ hư không tại đạo kiếm quang này hoàn toàn trở nên vặn vẹo, hư không vặn vẹo vô biên vô hạn. Sau đó mang theo vô số khí lưu hỗn độn, trực tiếp áp chế. Hắn tự nhiên không có buông tha suy nghĩ của những người khác trong tộc Hạt Nguyên. Không, nhìn không gian bị kiếm quang vặn vẹo đè xuống, trong mắt tất cả tộc nhân tộc Hạt Nguyên đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Thế nhưng bọn họ không có bất kỳ lực ngăn cản nào, hoàn toàn bị hư không bao phủ. Oành, thiên địa rung động, vô số khí lưu hỗn độn ầm ầm đập xuống, ở trong khí lưu hỗn độn, lại có vô số tiểu kiếm quang nhỏ điên cuồng bắt đầu khởi động. Sau đó, đông đảo khí lưu hỗn độn bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Chung quanh hoàn toàn an tĩnh lại, hư không bị nghiền nát lúc này cũng nhanh chóng khép lại, nhưng mà dưới hư không toàn bộ đại lục tộc Hạt Nguyên, hoàn toàn hóa thành một mảnh phế tích, chỉ có một bộ phận nhỏ địa phương còn có một ít sinh mệnh sống sót, những sinh mệnh là đông đảo nô lệ bị tộc Hạt Nguyên bắt tới. Ngoài ra, tất cả tộc nhân tộc Hạt Nguyên một người cũng không lưu lại. Tộc Hạt Nguyên còn vô cùng cường thịnh lúc trước đã bị xóa tên khỏi vũ trụ. Xoẹt. Trong hư không, thân ảnh lão giả Nguyên Nha trực tiếp xuất hiện, ông ta nhìn tộc Hạt Nguyên phía dưới hóa thành phế tích, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tộc Hạt Nguyên bị diệt. Trong lòng ông ta luôn có suy nghĩ như vậy, nhưng cũng biết không có khả năng. Bây giờ nó đã trở thành sự thật. Khiếp sợ, trên mặt Nguyên Nha lại tràn đầy kích động. Thủ lĩnh. Ông ta nhìn Diệp Tinh vô cùng cung kính, kích động nói. thực lực thủ lĩnh quá mạnh, huyễn tộc chúng ta dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh, chắc chắn có thể quật khởi trong vũ trụ một lần nữa. Thủ lĩnh huyễn tộc bọn họ lại có thực lực cường đại đánh chết các thánh hoàng vũ trụ khác. Có thể đánh chết thánh hoàng, lực uy hiếp trong nháy mắt tăng lên một cấp bậc. Đi, đi tộc vũ hồn. Diệp Tinh nhìn xuống tộc hạt nguyên, lạnh nhạt nói. Rầm rầm. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt không gian thật lớn. Hắn nắm lấy nguyên nha, trực tiếp bước vào trong đó, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Dưới tinh không cổ xưa, một mảnh khu vực thật lớn tựa như hoang dại cứ như vậy lơ lửng. Nói là khu vực, kỳ thật là một tòa đất rộng lớn, sinh hoạt trên đất liền cơ hồ đều là cùng một loại sinh mệnh. Những sinh mệnh này cả người đen kịt, trên đầu có một sừng cong, trên mặt mang theo bí văn kỳ bí màu vàng, ánh mắt cũng hiện ra màu vàng, trên người thậm chí còn có từng đạo bí văn kỳ dị. Tộc Vũ Hồn, một trong 7 thế lực thánh hoàng vũ trụ khu vực hư không hải, cũng là một trong những tộc quần đuổi giết, vây quét huyễn tộc. Mà ở một địa điểm trống trải khổng lồ của tộc Vũ Hồn, lại có từng con huyết trùng diện mạo dữ tợn, trên người huyết trùng còn có một ít chất nhầy, nhìn qua cực kỳ ghê tởm. Mà lúc này bên cạnh sân, mấy vị đại đạo chi chủ tộc Vũ Hồn đứng thẳng. Lại là lúc những bảo bối này tiến hóa. Một người đàn ông diện mạo vô cùng âm hiểm cười nói. Ông ta nhìn về phía những huyết trùng kia, trong mắt phát sáng, tựa hồ đang nhìn cái gì đó chân bảo hiếm có. Một người khác bên cạnh cũng mỉm cười nói, hiện tại những sinh mệnh bị tra tấn kia có lẽ trong lòng tràn ngập cừu hận, linh hồn mang theo khí tức tiêu cực, như vậy vẫn là thích hợp nhất cho những huyết trùng này sinh trưởng. Trong lúc nói chuyện liền có rất nhiều người bị áp giải đến đây. Những người này thân hình khác nhau, hiển nhiên là của các đại tộc quần. Chẳng qua bọn họ thoạt nhìn đều vô cùng gầy gò, trên người thậm chí còn có rất nhiều vết thương, thậm chí trên người rất nhiều người còn cắm từng kiện binh khí. Có máu tươi từ chỗ binh khí chảy ra. Ánh mắt mọi người vô cùng trống rỗng, tê dại, thậm chí còn có vẻ tuyệt vọng vô cùng. Nhưng mà nhìn thấy đám đại đạo chi chủ tộc Vũ Hồn, sắc mặt bọn họ lại trở nên vô cùng dữ tợn, cừu hận. Tộc Vũ Hồn, có cơ hội ta nhất định sẽ báo thù, nhất định sẽ báo thù. Ta sẽ giết các ngươi. Từng giọng nói vô cùng cừu hận, điên cuồng vang lên. Muốn báo thù thì đợi kiếp sau đi, hiện tại vẫn là tiến vào trong hang động huyết trùng đi. Người đàn ông âm hiểm tộc Vũ Hồn kia khẽ cười nói, tựa như đối với việc mắng chửi như vậy đã thành thói quen. Tuy rằng đang cười, nhưng trong mắt ông ta tràn đầy vẻ đạm mạc, lúc này ông ta giống như là một vị chúa tể tùy ý trêu đùa vận mệnh của những người này. Ở trong mắt ông ta, tất cả những người trước mắt này đều là con kiến hôi, mà có thể để cho ông ta quyết định số phận của những con kiến hôi này, là phúc phận của những con kiến hôi này. Hố lớn xuất hiện trước mắt, nhìn từng con huyết trùng nhúc nhích, trên người đầy chất nhầy nhầy. Cho dù những người này lúc trước gặp phải tra tấn không phải dành cho người nhưng trong mắt, cũng lộ ra một tia sợ hãi. Mà trong một tòa cung điện nguy nga nhất tộc Vũ Hồn, một người đàn ông trung niên mặc áo giáp màu tím đang ngồi xếp bằng, ông ta nhìn về phía tin tức trước mắt, hơi cau mày. Khí thế trên người tuy rằng thu liễm, nhưng cẩn thận cảm ứng lại có thể cảm ứng được uy thế khủng bố của nó. Đây là tồn tại cường đại nhất của tộc Vũ Hồn, Thánh Hoàng Tử Hải. Cả tộc Vũ Hồn cũng chỉ có một cường giả Thánh Hoàng Vũ Trụ. Tộc Hạt Nguyên gặp nguy cơ. Nhưng mà Thánh Hoàng Khôn Quân của tộc Hạt Nguyên gửi tin nhắn ngắn gọn như vậy, hiện tại kết quả rốt cuộc như thế nào? Ông ta thử gửi tin nhắn lại, nhưng lại giống như đá chìm biển rộng, không có bất kỳ phản ứng gì. Tộc Hạt Nguyên có 2 vị Thánh Hoàng Vũ Trụ, lực uy hiếp so với tộc quần bọn họ cường đại hơn rất nhiều. Trong lòng ông ta có một chút dự cảm không tốt. Trên thực tế, Diệp Tinh đánh chết Thánh Hoàng Khôn Quân không có bao lâu, lúc trước Thánh Hoàng Khôn Quân muốn yêu cầu viện trợ, nhưng sau đó lại từ bỏ. Diệp Tinh bộc phát ra thực lực quá mạnh. Nếu là Diệp Tinh thật sự dám tiêu diệt tộc Hạt Nguyên bọn họ, các thế lực khác căn bản cũng không kịp trợ giúp. Hơn nữa ông ta căn bản không có nghĩa vụ nhắc nhở tộc Vũ Hồn, bao vây huyễn tộc chính là 3 thế lực lớn tộc Hạt Nguyên, tộc Vũ Hồn, tộc Xích Lân, nếu chỉ có tộc Hạt Nguyên bọn họ bị diệt, trong lòng ông ta tự nhiên mất cân bằng. Cho nên, cho dù tộc Hạt Nguyên ông ta bị diệt, ông ta cũng phải kéo tộc Vũ Hồn, tộc Xích Lân xuống nước cùng. Ầm ầm. Trong lòng đang suy nghĩ, bỗng nhiên Thánh Hoàng Tử Hải cảm thấy một cỗ linh hồn cường đại tản mắt ra, cứ như vậy không kiêng nể gì càn quét toàn bộ tộc Vũ Hồn. Làm càn. Cảm nhận được linh hồn dao động này, trên mặt Thánh Hoàng Tử Hải nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi. Đây là lãnh địa tộc Vũ Hồn bọn họ, lại có cường giả dám không kiêng nể gì như vậy, hoàn toàn không để ông ta vào mắt. Xoẹt. Thân ảnh của ông ta lướt qua, trong nháy mắt biến mất không thấy, lại xuất hiện Thánh Hoàng Tử Hải đi tới một chỗ trên tộc Vũ Hồn. Mà ở chỗ này, một thanh niên nhìn qua vô cùng trẻ tuổi đứng thẳng, cả người phát ra khí thế cường đại, lĩnh vực thế giới bao phủ chung quanh, áp bách hư không. Thánh Hoàng Vũ Trụ huyễn tộc. Nhìn thấy Diệp Tinh, trên mặt Thánh Hoàng Tử Hải tộc Vũ Hồn nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể? Huyễn tộc lại có Thánh Hoàng Vũ Trụ xuất hiện. bây giờ cả huyễn tộc mới có bao nhiêu người, trước khi không bị bọn họ vây quét mới chỉ có 20.000, hiện tại thậm chí không tới 10.000. Số lượng ít này lại xuất hiện một thánh hoàng vũ trụ, thánh hoàng tử hải. Diệp Tinh nhìn về phía người đàn ông trung niên mặc áo giáp màu tím trước mắt, lạnh nhạt nói. Lúc này sắc mặt Diệp Tinh hơi âm trầm, vừa rồi linh hồn hắn không kiêng nể gì thăm dò, tự nhiên thấy được tình cảnh trong động hố huyết trùng. Huyết trùng, đây là một loại trùng vô cùng tà ác trong vũ trụ, dựa vào linh hồn tiêu cực thôn phệ máu mà thô bạo phát triển, huyết trùng chân chính trưởng thành có thể trích xuất ra máu, sau đó tăng lên thân thể, hơn nữa tốc độ tăng lên rất nhanh. Đây là phương pháp rèn luyện thân thể do một vị thánh tôn vũ trụ của ma tộc sáng tạo ra. Chẳng qua quá trình bồi dưỡng huyết trùng lại phải trả giá vô số sinh mệnh, những sinh mệnh này khi còn sống đều sẽ bị tra tấn đến khi không phải người. Do đó bồi dưỡng huyết trùng bị rất nhiều tộc quần chống cự, nhưng ma tộc lại có rất nhiều thế lực dùng. Ma tộc, tộc quần tà ác nhất vũ trụ, nghe đồn cả đại lục ma tộc đều đỏ như máu, đây là máu tươi nhuộm thành. Vũ trụ lúc trước cũng không có ma tộc, nhưng một vài cường giả phạm tội lớn của các tộc quần chạy trốn, sau đó tổ hợp cùng một chỗ, hình thành một trong những thế lực đứng đầu vũ trụ. Thực lực ma tộc quá mạnh, cả vũ trụ không có ai có thể tiêu diệt được bọn họ. Cho dù tội ác ngập trời, cũng không ai có thể quản được. Ma tộc phụ thuộc tộc vũ hồn, bồi dưỡng loại huyết trùng này ngược lại là chuyện bình thường. Nhìn người đàn ông trung niên áo giáp màu tím trước mắt, Diệp Tinh đạm mạc nói, Thánh Hoàng Tử Hải, tộc vũ hồn các, ngươi tùy ý đuổi giết cường giả huyễn tộc chúng ta, chuyện này ngươi có phải nên cho ta một lời giải thích hay không? Ầm ầm, thế giới kinh khủng phát ra, bao trùm bốn phía, nhưng mà lại bị lĩnh vực thế giới của Thánh Hoàng Tử Hải ngăn cản. Nghe Diệp Tinh nói, Thánh Hoàng Tử Hải vừa định nói cái gì, cũng là bỗng nhiên nghĩ đến một ít chuyện, sắc mặt khẽ biến, nói, huyễn tộc, ngươi vừa rồi đi tộc Hạt Nguyên. Hiện tại tộc Hạt Nguyên thế nào rồi? Vừa rồi tộc Hạt Nguyên truyền đến tin tức, hiện tại Thánh Hoàng Vũ Trụ huyễn tộc lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa là tới tìm tộc Vũ Hồn ông ta tính sổ. Phải biết rằng, vây quét huyễn tộc có tộc Hạt Nguyên, có tộc Vũ Hồn bọn họ, giữa hai người tất nhiên có liên hệ. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Tinh lạnh nhạt nói. Thấy Diệp Tinh không có trả lời, sắc mặt Thánh Hoàng Tử Hải âm tình bất định, ông ta nhìn Diệp Tinh trầm giọng nói, ngươi muốn thế nào? Ta thế nào? Khóe miệng Diệp Tinh bỗng nhiên lộ ra một tia lạnh lùng, nói, giết ngươi. Ầm ầm. Trên người, một cỗ khí thế dao động vô cùng khủng bố chợt bộc phát ra, lĩnh vực khủng bố điên cuồng phóng thích, dưới cỗ khí thế dao động này, lĩnh vực thế giới của Thánh Hoàng Tử Hải lại không ngừng bị áp chế. Mà Diệp Tinh nắm kiếm hiên giật trong tay, trực tiếp huy động. Xoẹt. Nhất thời một đạo kiếm quang vô cùng lợi hại trực tiếp tập kích Thánh Hoàng Tử Hải lại. Cái gì? Sắc mặt Thánh Hoàng Tử Hải đại biến, nhưng mà ông ta phản ứng cũng nhanh, trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh chiến đao, muốn ngăn cản. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế nhưng, kiếm quang nho nhỏ đánh tới, lại mang theo sức mạnh của lôi đình. Chiến đao của ông ta thế nhưng không chịu nổi, trực tiếp phản chấn đến trên người mình. Phụt! Sức mạnh khủng bố tiến vào trong cơ thể, sắc mặt Thánh Hoàng Tử Hải nhất thời trắng bệch. Trong miệng phun ra từng ngụm máu tươi, ông ta kêu thảm một tiếng, thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thánh Hoàng cường đại. Lúc này ông ta nhìn Diệp Tinh, giọng nói vô cùng kinh hãi vang vọng hư không. Huyễn tộc đã sớm suy bại vô số năm lại xuất hiện một cường giả Thánh Hoàng vũ trụ, cấp thứ hai. Nhưng mà phán đoán ra thực lực của Diệp Tinh, trong lòng Thánh Hoàng Tử Hải lại nghĩ tới cái gì đó. Dựa theo tin tức Thánh Hoàng Khôn Quân gửi tới, vị Thánh Hoàng huyễn tộc này rất có thể đi trước chính là tộc Hạt Nguyên. Căn cứ theo thời gian tin tức gửi đến, hiện tại hoàn toàn có thể đi tới nơi này, chẳng lẽ Thánh Hoàng huyễn tộc này giải quyết xong Thánh Hoàng Khôn Quân của tộc Hạt Nguyên rồi? Dựa theo tính toán thời gian, ông ta tin tưởng suy đoán của mình khẳng định là chính xác. Tộc Hạt Nguyên không chỉ có Thánh Hoàng Khôn Quân, còn có Thánh Hoàng Kim Nguyên vẫn luôn ẩn núp ở bên ngoài, cơ hồ không có ai biết tung tích của ông ta, Thánh Hoàng huyễn tộc này làm sao dám đánh chết Thánh Hoàng Khôn Quân? Trong lòng Thánh Hoàng Tử Hải lúc này có rất nhiều nghi hoặc. Có Thánh Hoàng Kim Nguyên trốn ở bên ngoài, tộc Hạt Nguyên không có khả năng chân chính bị diệt vong. Thánh Hoàng Tử Hải, hiện tại chiến đấu mà phân tâm cũng không tốt đâu. Giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên trong tai Thánh Hoàng Tử Hải. Soạt, thân ảnh Diệp Tinh trực tiếp xuất hiện bên cạnh Thánh Hoàng Tử Hải. Xoẹt, lúc này lại là một đạo kiếm quang đánh tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Phụt, dưới đạo kiếm quang này, Thánh Hoàng Tử Hải không có bất kỳ lực ngăn cản nào, trong miệng lại phun ra rất nhiều máu tươi. Trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trận huyền nguyên. Thánh Hoàng Tử Hải gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ đại trận tộc vũ hồn dâng lên, trận pháp không ngừng xuất hiện trong khu vực. Trận pháp sao? Diệp Tinh híp mắt lại. Xoẹt. Mảnh vỡ của đĩa bánh răng bên trong nhẫn không gian của hắn hơi dao động. Cót két. Bên tai nhất thời có từng âm thanh vô cùng chói tai truyền đến, đĩa bánh răng vỡ chuyển động. Một tia dao động phía trên lại đột nhiên phát ra, không ngừng khuếch tán phía trước. Ầm ầm. Theo khuếch tán, một khu vực của tộc vũ hồn nhất thời hóa thành hư vô, ngay cả một bộ phận trận nguyên cũng trực tiếp biến mất. Không đến nháy mắt, đại trận cấp độ thánh hoàng của tộc vũ hồn bị phá. Trận huyền nguyên bị phá. Làm sao có thể? Thấy đại trận trong tộc mình bị phá, thánh hoàng tử Hải lập tức ngây người, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Trận pháp này là ông ta hao phí vô số tâm huyết, tinh lực, tiền tài xây dựng, hiện tại lại liền dễ dàng bị hỏng như vậy, ngay cả một giây thời gian cũng không có kiên trì được. Thánh hoàng tử Hải, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi, đây là cái giá mà ngươi phải trả giá khi vây quét huyễn tộc. Giọng nói lạnh như băng vang vọng hư không. Ầm ầm. Thiên địa nghiền nát, thời không đảo ngược, vô số khí lưu hỗn độn phát ra, mà mỗi một đạo công kích của Diệp Tinh đều lan đến bên trong tộc vũ hồn phía dưới. Toàn bộ đại lục tộc vũ hồn rậm rạp chẳng chịt toàn bộ đều là vết nứt, trên mặt tất cả tộc nhân tộc vũ hồn đều là vẻ hoảng sợ. Thánh hoàng tử Hải đại nhân, cứu mạng, cứu chúng ta. Một vài đại đạo chi chủ tộc vũ hồn ở đó, cũng không ngăn cản được từng đạo kiếm quang nhỏ, điên cuồng tránh né, nhưng vẫn không ngừng bị đánh trúng. Chỉ cần bị đánh trúng, bọn họ ít nhất cũng trọng thương, thậm chí có người trực tiếp tử vong. Trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ hoảng sợ, điên cuồng chạy trốn. Kể cả người đàn ông âm hiểm lúc trước lúc này, trong mắt ông ta không còn vẻ hờ hững, chỉ có sợ hãi vô tận. Toàn bộ bọn họ cầu xin giúp đỡ từ Thánh Hoàng Tử Hải. Nhưng hiện tại bản thân Thánh Hoàng Tử Hải cũng khó bảo toàn, căn bản không có khả năng bảo vệ được bọn họ. Thánh Hoàng huyễn tộc. Lúc này Thánh Hoàng Tử Hải nhìn thấy tộc nhân của mình không ngừng xuất hiện thương vong, tức giận nói, ma tộc phụ thuộc tộc vũ hồn chúng ta, ngươi dám tiêu diệt chúng ta. Ma tộc, đó là một trong những tộc quần cường đại nhất vũ trụ. Nghe vậy, Diệp Tinh lại mỉm cười, nói, nếu ma tộc ra tay trả thù, ta tự nhiên cũng sẽ ra tay. Hiện tại có được rất nhiều át chủ bài, ma tộc hắn kiêng kỵ đã giảm đáng kể. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, từng đạo kiếm quang đánh ra, khí tức dao động của Thánh Hoàng Tử Hải không ngừng giảm xuống, rất nhanh thậm chí hạ xuống 10%. Không thể sống nữa rồi. Lúc này trong mắt Thánh Hoàng Tử Hải tràn đầy vẻ tuyệt vọng, ông ta nhìn Diệp Tinh, trên mặt tràn đầy oán độc, nói, Thánh Hoàng huyễn dộc, ngươi tiêu diệt tộc quần chúng ta, ngươi tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt đâu, ngươi nhất định sẽ chết. Ông ta nhìn Diệp Tinh tuyệt vọng gầm thét, mà một tia ý thức của ông ta lúc này là điên cuồng gửi tin tức. Không chỉ có ma tộc, thậm chí ngay cả các tộc quần khác cũng nhận được tin tức. Chết đi. Kiếm hiên giật hiện lên, trực tiếp xẹt qua cổ họng Thánh Hoàng Tử Hải. Trong mắt Thánh Hoàng Tử Hải còn có vẻ không cam lòng, tuyệt vọng, sau đó ánh mắt ảm đạm, hoàn toàn mất đi khí tức sinh mệnh. Thánh Hoàng Tử Hải của tộc vũ hồn chết. Thánh Hoàng Tử Hải đại nhân bị đánh chết. Làm sao có thể? Tất cả tộc nhân tộc vũ hồn nhìn chiến đấu, trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin, quả thực khó có thể tin tưởng những gì mình nhìn thấy. Trong hư không, Diệp Tinh hờ hững đứng thẳng, nhìn xuống cả mảnh hư không. Xoẹt, kiếm quang hoành không, mang theo uy năng của cổ thiên địa, không ngừng hạ xuống. Rất nhanh chung quanh liền khôi phục bình tĩnh. Mà lúc này trên đại lục tộc vũ hồn ngoại trừ một số người còn sót lại ra, những người khác toàn bộ bị đánh chết. Những tộc nhân tộc vũ hồn này đều đã chết. Chết thật tốt. Là vị đại nhân kia ra tay. Trong mắt những người còn sống sót lúc này lại tràn đầy kích động, hưng phấn, bọn họ nhìn Diệp Tinh, thậm chí cảm kích quỳ xuống. Còn lại một tộc cuối cùng. Sắc mặt Diệp Tinh hờ hững, không để ý bọn họ, hắn xoay người tiến vào trong vết nứt không gian, sau đó biến mất không thấy. Tộc vũ hồn bị thánh hoàng vũ trụ huyễn tộc diệt. Thậm chí tộc hạt nguyên cũng có thể bị diệt. Trên đại lục tộc Xích Lân khổng lồ, lúc này Thánh Hoàng không mạch nhìn tin tức trước mắt, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Làm sao có thể? Thánh Hoàng vũ trụ của huyễn tộc có thực lực như vậy? Trong lòng ông ta bỗng nhiên dâng lên một cỗ hàn ý. Tộc hạt nguyên, tộc vũ hồn cùng tộc quần bọn họ tất cả đều vây quét huyễn tộc. Hiện tại hai thế lực lớn khác bị tiêu diệt toàn bộ, chỉ còn lại có bọn họ. Ầm ầm. Đang lúc sắc mặt ông ta biến hóa, bỗng nhiên một linh hồn cường đại càn quét toàn bộ đại lục tộc Xích Lân. Khoảng cách giữa đại lục tộc Vũ Hồn và đại lục tộc Xích Lân cũng không xa lắm. Trong hư không hải lần thứ hai bộc phát chiến đấu kinh thiên, mà cuối cùng tộc đại lục Xích Lân giống như đại lục tộc Hạt Nguyên, đại lục tộc Vũ Hồn hoàn toàn hóa thành một mảnh phế tích. Trên phế tích khổng lồ, Diệp Tinh hờ hững đứng thẳng. Phía sau hắn, trên mặt lão giả Nguyên Nha giả nuôi tràn đầy vẻ kích động, thủ lĩnh. Trong thời gian ngắn, toàn bộ ba đại tộc quần tộc Hạt Nguyên, tộc Vũ Hồn, tộc Xích Lân bị tiêu diệt. Ba đại tộc quần lúc trước đều đuổi giết vây quét huyễn tộc. Trong lòng Nguyên Nha tự nhiên cừu hận, nhưng hiện tại trong lòng lại vô cùng thoải mái. Đi thôi. Diệp Tinh đạm mạc nói, ánh mắt hắn liếc mắt nhìn cường giả còn sống sót một chút. Những người đó bị tộc Xích Lân bắt được, lúc trước tộc Hạt Nguyên, tộc Vũ Hồn cũng là như thế. Cho dù ba đại tộc quần diệt vong, nhưng bọn họ khẳng định có người lang bạt ở bên ngoài, tất cả huyễn tộc vẫn có một ít nguy cơ. nhưng mà những người bị bắt tới này cũng là vô cùng cừu hận tộc Hạt Nguyên, tộc Vũ Hồn, tộc Xích Lân, có thể ở thời điểm Lang Bạt bên ngoài bị bắt, bọn họ bình thường đều có một ít thế lực. Kế tiếp, bọn họ tuyệt đối sẽ điên cuồng trả thù các tộc quần tộc Hạt Nguyên, tộc Vũ Hồn, tộc Xích Lân. Dù sao đã mất đi rất nhiều cường giả, thực lực còn lại của tộc Hạt Nguyên, tộc Vũ Hồn, tộc Xích Lân và các tộc quần khác rất yếu. Cái này tương đương với tiềm năng trợ giúp huyễn tộc giải quyết nguy cơ, cho nên Diệp Tinh đặc biệt lưu lại bọn họ. Đương nhiên, không chỉ có bọn họ, những người khác, lúc trước cừu hận tộc Hạt Nguyên, tộc Vũ Hồn, tộc Xích Lân, nhưng sợ hãi thực lực ba tộc quần này nên lại không dám trêu chọc, hiện tại tuyệt đối cũng sẽ triển khai trả thù điên cuồng. Vâng, thủ lĩnh. Lão giả Nguyên Nha vô cùng cung kính nói. Soạt, soạt, hai thân ảnh trực tiếp biến mất. Vụt, vụt, không biết trôi qua bao lâu, xa xa bỗng nhiên có mấy thân ảnh bay tới, bọn họ đi tới nơi này, sắc mặt lại biến đổi. Tộc Xích Lân bị diệt, hóa thành một mảnh phế tích. Má ơi, thực sự giống như tin tức được truyền đi. Sắc mặt những người này đột nhiên thay đổi. Bọn họ dò xét một chút, không đợi bao lâu, mà theo bọn họ rời đi, chuyện phát sinh ở chỗ này lại là dùng tốc độ cực nhanh truyền ra ngoài. Huyễn tộc xuất hiện Thánh Hoàng Vũ Trụ. Hơn nữa trong thời gian ngắn liên tục diệt vong tộc Hạt Nguyên, tộc Vũ Hồn, tộc Xích Lân, nhất thời gây ra chấn động thật lớn. Ba đại tộc quần tộc Hạt Nguyên, tộc Vũ Hồn, tộc Xích Lân lại bị tiêu diệt. Đây chính là tộc quần tồn tại Thánh Hoàng Vũ Trụ, hơn nữa tộc Hạt Nguyên còn có hai vị Thánh Hoàng, trong đó Thánh Hoàng Kim Nguyên cũng không ở trong tộc. Tin tức đã được xác nhận. Hiện tại trên đất của ba đại tộc quần tộc Hạt Nguyên, tộc Vũ Hồn, tộc Xích Lân đã hoàn toàn hóa thành một mảnh phế tích. Huyễn tộc nhỏ yếu lại xuất hiện cường giả cấp bậc như vậy. Nghe nói lúc trước ba đại tộc quần tộc Hạt Nguyên liên hợp lại vây quét huyễn tộc, không nghĩ tới không thành công mà trong tộc mình lại bị huyễn tộc tiêu diệt. Vô số người chấn động, thậm chí trình độ chấn động này còn lớn hơn so với chuyện lúc trước Diệp Tinh, ở trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly đánh chết hơn 1.000 vị đại đạo chi chủ. Dù sao lúc trước Diệp Tinh đánh chết chỉ là đại đạo chi chủ, nhưng hiện tại người chết chính là Thánh Hoàng Vũ Trụ, thậm chí còn có ba tộc quần diệt vong. Đã bao lâu rồi không có chuyện tộc quần bị diệt trong vũ trụ? Tộc quần nào đặt chân vào vũ trụ mà không có đại trận, có trận pháp hộ tộc, thậm chí thánh hoàng đỉnh cấp cũng rất khó diệt vong tộc quần. Nhưng bây giờ không chỉ có một tộc quần, thậm chí ba tộc quần tồn tại cường giả cấp thánh hoàng cơ hồ bị diệt cùng một lúc. Xoẹt, xoẹt, một chỗ trong hư không hải, cũng là có bốn thân ảnh chớp động, lập tức tụ tập cùng một chỗ. Bốn vị cường giả này thân ảnh khác nhau, thế nhưng cả người đều tản ra khí thế dao động ngập trời. Hư không chung quanh đều không chịu nổi, không ngừng sụp đổ lại khép lại. Bảy thế lực thánh hoàng ở hư không hải, ngoại trừ tộc Hạt Nguyên, tộc Vũ Hồn, tộc Xích Lân gia, còn có tộc Hắc Nguyệt, tộc Mặc Vũ, tộc Hàn Tinh, tộc Hỏa Vũ. Bốn cường giả trước mắt chính là tồn tại cường đại cấp bậc thánh hoàng vũ trụ của bốn đại tộc quần. Trầm mặc một chút, thánh hoàng Mộc Hư của tộc Hắc Nguyệt mở miệng nói, đối với chuyện xảy ra ở hư không hải, các ngươi thấy thế nào? Cả người ông ta tản ra khí tức u ám. Những khí tức này ở phía sau tựa hồ tạo thành một vầng trăng tròn, rất là kỳ dị. Hừ, vị thánh hoàng kia của huyễn tộc tùy ý ra tay đối với thế lực hư không hải ta, món nợ này cũng không thể tính như vậy. Thánh hoàng trầm lộ tộc Mặc Vũ lạnh lùng nói, giọng nói của ông ta rất là bén nhọn, chói tai, nghe vào làm cho người ta rất không thoải mái. Bảy thế lực lớn hư không hải tương đương với một liên minh, nhưng hiện tại ba thế lực lớn của liên minh lại bị diệt. Thánh hoàng trầm lộ, thánh hoàng huyễn tộc có thể diệt vong các thế lực tộc Hạt Nguyên, tộc Vũ Hồn, tộc Xích Lân, lá gan thánh hoàng trầm lộ ngươi đủ lớn nhỉ, cũng dám đi tìm phiền toái. Một người phụ nữ diện mạo vô cùng xinh đẹp mỉm cười nói, bà ta mặc áo giáp màu xanh, dung mạo không tính là tuyệt mỹ, thế nhưng một nụ cười tựa hồ mang theo mị hoặc kinh người. Bà ta là thánh hoàng Nguyệt Hoặc của tộc Hàn Tinh. Nghe vậy, sắc mặt thánh hoàng trầm lộ âm trầm, thực lực của ông ta cũng tương đương với thánh hoàng Khôn Quân mà thôi. Nếu cường giả huyễn tộc ra tay với tộc quần ông ta tuyệt đối không ngăn cản được. Nhưng là ông ta lại hừ lạnh một tiếng, nói, vị thánh hoàng huyễn tộc này thực lực cường đại, đáng tiếc không có đầu óc. Hai vị thánh hoàng vũ trụ của tộc Hạt Nguyên, trong đó thánh hoàng Kim Nguyên vẫn ở bên ngoài, hắn cho dù diệt vong tộc Hạt Nguyên thì như thế nào? Thánh hoàng Kim Nguyên tuyệt đối sẽ điên cuồng trả thù. Thánh hoàng trầm lộ nói đúng đấy. Một người đàn ông cuối cùng toàn thân bị trường bào màu đỏ bao phủ gật đầu nói, không giải quyết Kim Nguyên, huyễn tộc sau này phát triển tuyệt đối sẽ bị trở ngại thật lớn. Ông ta là Thánh Hoàng Thiên Dương của tộc Hỏa Vũ. Lúc trước Diệp Tinh diệt vong tộc Vũ Hồn, thậm chí đem tin tức tiêu diệt tộc Hạt Nguyên truyền ra, bọn họ lo lắng Diệp Tinh bỗng nhiên ra tay với bọn họ. Dù sao bọn họ cũng là thế lực trong hư không hải, cho nên bọn họ nhanh chóng mang theo cường giả trong tộc rời đi. Sau khi tin tức ba tộc Hạt Nguyên bị diệt được chứng thực, trời mới biết trong lòng bọn họ có bao nhiêu sợ hãi. Nhưng mà chờ, Một đoạn thời gian rất dài, vị thánh hoàng huyễn tộc kia lại hoàn toàn không có động tĩnh, bọn họ lúc này mới dám đi ra, tụ tập cùng một chỗ, thương lượng chuyện ba đại tộc quần tộc hạt nguyên bị diệt. Báo. Đúng lúc này, xa xa bỗng nhiên có mấy thân ảnh bay tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Chuyện gì? Nhìn mấy người, thánh hoàng thiên dương tộc hỏa vũ trầm giọng nói. Đây là cường giả tộc hỏa vũ bọn họ. Thánh hoàng đại nhân. Một tộc nhân tộc hỏa vũ cầm đầu bay ra, trong mắt ông ta còn lưu lại một tia khiếp sợ. Nói, tộc ta ở một chỗ phát hiện thi thể thánh hoàng kim nguyên. Ai? Nghe được câu báo của người này, mấy vị thánh hoàng vũ trụ đều đột nhiên biến sắc. Là thánh hoàng kim nguyên. Đây là đại đạo chi chủ trong tộc phát hiện, tuyệt đối là sự thật. Vị cường giả này vội vàng nói. Mấy người thánh hoàng trầm lộ liếc nhau một cái, đều có thể rõ ràng nhìn thấy vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương. Bọn họ vừa rồi còn đang nói vị thánh hoàng huyễn tộc kia quá ngu xuẩn, nhưng thánh hoàng khôn quân kia bị đánh chết. Tiếp theo thánh hoàng kim nguyên này cũng tử vong. Thời gian hai người tử vong gần nhau, nếu nói thánh hoàng kim nguyên tử vong không có quan hệ cùng huyễn tộc, bọn họ tuyệt đối không tin. Mà thánh hoàng kim nguyên tử vong, điều này chứng tỏ huyễn tộc mới chỉ biểu hiện ra thậm chí chỉ có một bộ phận thực lực, ở hư không hải. Ngoài ra còn có một thế lực khác đánh chết thánh hoàng kim nguyên. Vô luận đánh chết thánh hoàng kim nguyên có phải là huyễn tộc hay không, cho dù không phải, nhưng khẳng định cũng là đồng minh quan hệ cùng huyễn tộc. Điều này làm cho lực uy hiếp của cả huyễn tộc trực tiếp tăng vọt rất nhiều. Chuyện lần này chấm dứt, tộc Hắc Nguyệt ta sẽ không trêu chọc huyễn tộc nữa. Trên người Thánh Hoàng Mộc Hư tản ra ánh sáng âm u bỗng nhiên nói. Tộc Mặc Vũ ta cũng sẽ không trêu chọc. Ba vị Thánh Hoàng vũ trụ khác cũng nhao nhao nói. Lần này tứ đại Thánh Hoàng tộc quần hội nghị, lại theo tin tức Thánh Hoàng Kim Nguyên chết đi mà nhanh chóng chấm dứt. Sự tình phát sinh ở hư không hải ở không ngừng truyền bá. Sau đó tin tức về việc Thánh Hoàng Kim Nguyên đã chết truyền ra càng là khiến cho vũ trụ chấn động thật lớn. Huyễn tộc, tộc quần cường đại vô số năm trước, trong tộc chỉ có 10 thánh hoàng vũ trụ, nhưng lực uy hiếp căn bản không thua kém nhân tộc, yêu tộc. Chẳng qua 10 thánh hoàng vũ trụ trong tộc quần đồng thời bỏ mạng. Trong tộc phát sinh biến đổi lớn, thực lực giảm xuống ngàn trượng. Sau đó cho dù đại đạo chi chủ cấp 3 nguyên nha lần thứ 2 trùng kiến huyễn tộc, thế nhưng toàn bộ huyễn tộc thực lực cũng vô cùng yếu ớt, thậm chí chỉ có mấy vị đại đạo chi chủ. Đối mặt với cường giả khác ức hiếp, cho dù là đại đạo chi chủ cấp 1, cấp 2, nguyên nha đều lựa chọn bồi thường, không dám phát sinh mâu thuẫn cùng bọn họ. Trong ấn tượng của mọi người, huyễn tộc tựa hồ đồng nghĩa với sự nhu nhược, khiếp đảm, không bao giờ có thể có cơ hội xoay người nữa. Còn lúc này, huyễn tộc nhỏ yếu, thậm chí đã bị rất nhiều tộc quần lãng quên, huyễn tộc hoàn toàn bị xem nhẹ cứ như vậy, lấy tư thế ngang nhiên xuất hiện trong vũ trụ. Chỉ là vừa xuất hiện liền liên tục diệt vong ba thế lực tộc hạt nguyên. Tộc Vũ Hồn, tộc Xích Lân, trong một ngày đánh chết 4 vị Thánh Hoàng vũ trụ. Thậm chí ngay cả Thánh Hoàng Kim Nguyên vẫn luôn ẩn nấp ở bên ngoài cũng bị đánh chết. Điều này đã không xảy ra trong vũ trụ trong hàng trăm tỷ năm rồi. Tuyệt đối không thể trêu chọc huyễn tộc. Đúng vậy. Ngay cả tộc Hạt Nguyên có một vị Thánh Hoàng ở trong tộc, một vị Thánh Hoàng vẫn ẩn núp ở bên ngoài, ai cũng không biết tung tích cũng đều bị diệt, hai vị Thánh Hoàng đồng thời bị diệt sát. Những tộc quần đều có đại trận hộ tộc, đại trận cũng không ngăn cản được cường giả huyễn tộc kia chút nào. Quá mạnh. Thực lực như vậy, trong cấp độ thánh hoàng vũ trụ tuyệt đối là đỉnh cấp. Vô số tộc quần sinh ra cảm giác vô cùng kiêng kỵ đối với huyễn tộc. Có đại trận hộ tộc, cho dù là thánh hoàng đỉnh cấp cũng khó có thể bị diệt, trừ phi thánh tôn vũ trụ ra tay. Nhưng cường giả huyễn tộc lại dễ dàng làm được. Thực lực phá trận thậm chí có thể địch lại thánh tôn vũ trụ. Cho dù là thánh hoàng vũ trụ thời kỳ huyễn tộc toàn thịnh cũng khó có thể địch nổi. Có thể dễ dàng diệt vong một tộc quần như tộc Hạt Nguyên. Rất nhiều tộc quần trong vũ trụ cũng có thể bị huyễn tộc trực tiếp tiêu diệt, ai dám trêu chọc nữa. Chuyện này phát sinh, cả vũ trụ thậm chí còn bắt đầu trở nên chấn động. Vũ trụ lúc trước rất bình tĩnh, cho dù phát sinh một sự tình cũng sẽ rất nhanh bình ổn, nhưng lúc này đây lại thật lâu không thể bình tĩnh. Trong thời gian ngắn ngủi, đầu tiên là Diệp Tinh nhân tộc dùng tư thế tuyệt thế quật khởi, trắng trợn đánh chết bất tử cảnh, thậm chí trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly, nhất cử tiêu diệt hơn 1000 vị đại đạo chi chủ, chấn động cả vũ trụ. Bây giờ lại có cường giả huyễn tộc liên tục diệt sát ba thế lực thánh hoàng, trừ danh ba đại tộc quần vũ trụ, những điều này xảy ra cùng một lúc trong một thời gian, tự nhiên gây ra một cú sốc lớn cho vũ trụ. Khu vực sâu trong thành thời không vô cùng rộng lớn, ở phía trên hư không lại xuất hiện từng vết nứt, mà chung quanh những vết nứt này, có từng đạo bí văn kỳ dị hiện ra, rất nhiều bí văn đại đạo kỳ bí không ngừng dao động. Từng đạo khí lưu hỗn độn tràn ngập, hơn nữa vô số vết nứt, tựa như tình cảnh lúc trời đất mới khai. Lúc này trong khí lưu hỗn độn, Thánh Tôn thời không đứng thẳng, ông ta nhìn đệ tử của mình không nhịn được hỏi, Diệp Tinh, Thánh Hoàng huyễn tộc ra tay đó là ngươi sao? Tin tức phát sinh ở hư không hải điên cuồng truyền bá ra ngoài, tự nhiên cũng khiến cho nhân tộc chấn động lớn. Đó là thoáng cái có 4 vị thánh hoàng vũ trụ chết đi, cường giả cấp độ thánh hoàng cả nhân tộc cũng không tới 100 vị. Thánh tôn thời không biết Diệp Tinh một mực có thân phận ở huyễn tộc. Hiện tại tình huống của huyễn tộc ông ta cũng biết, xác suất xuất hiện một vị thánh hoàng vũ trụ cực kỳ ít ỏi. Cho nên, ông ta rất tự nhiên liền nghĩ đến Diệp Tinh. Diệp Tinh nhìn thời không thánh tôn, nói, không dám giấu giếm sư phụ, người ra tay chính là đệ tử. Lúc trước đệ tử gặp được thánh hoàng kim nguyên của tộc Hạt Nguyên, bị ép chạy vào trong sát dung nham. Nhưng mà đệ tử có một ít thủ đoạn, có thể theo dõi thánh hoàng kim nguyên này, cho nên sau khi đi ra từ sát dung nham, trực tiếp tìm được khu vực ẩn náu của ông ta. Sau đó đệ tử ở đại lục tộc Hạt Nguyên, trên hư không hải cùng thánh hoàng kim nguyên vẫn đang ẩn thân động thủ, đồng thời chém giết hai đại thánh hoàng của tộc Hạt Nguyên. Sau đó đệ tử lại liên tục tiêu diệt tộc Vũ Hồn cùng tộc Xích Lân. Thánh tôn thời không trực tiếp nhìn đệ tử của mình. Cho dù ông ta là cường giả cấp độ thánh tôn cường đại nhất vũ trụ, trong mắt cũng rõ ràng có một tia khiếp sợ. Đệ tử này của ông ta mới tu luyện hơn 2.000 năm, nhưng mà nói ra chuyện lại vô cùng chấn động. Đánh chết thánh hoàng vũ trụ, tiêu diệt tộc quần có thánh hoàng tồn tại trong vũ trụ, điều này trong nhân tộc bọn họ cũng không có mấy người có thể làm được. Tiểu tử lúc trước kia đã bất chi bất giác trưởng thành đến mức hiện giờ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Là do sát dung nham sao? Hơi suy nghĩ một chút, thánh tôn thời không hỏi. Diệp Tinh gật gật đầu, nói, đệ tử đi ra từ trong sát dung nham, rất nhanh nắm giữ đại đạo sinh tử, hơn nữa còn chiếm được bảo vật. Hắn lại không nói ra phân thân sát thần thú đời sau cùng với bán thánh khí. Nhưng mà thánh tôn thời không cũng không có hỏi, ông ta biết Diệp Tinh có thủ đoạn đặc thù, nắm giữ một đạo tắc liền tương đương với nắm giữ một đại đạo. Hiện tại nắm giữ một cái đại đạo thậm chí địch lại thánh hoàng vũ trụ. Thực lực Diệp Tinh đạt tới trình độ như vậy, cho dù chiếm được cơ duyên gì, bảo vật cũng đều là của mình, hết thảy đều do Diệp Tinh tự mình xử lý, ông ta nhiều nhất cho một ít đề nghị mà thôi. Quả nhiên đại hiểm địa đại biểu cũng là đại cơ duyên chi địa. Thánh tôn thời không mỉm cười nói. Trong lòng ông ta mừng rỡ. Ông ta biết Diệp Tinh có phân thân tử vong đạo tắc giới, đạt tới tình trạng này, coi như là thánh tôn vũ trụ muốn đánh chết Diệp Tinh, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Kế tiếp chuẩn bị làm như thế nào? Nhìn đệ tử của mình, thánh tôn thời không lại hỏi. Diệp Tinh mỉm cười nói, đệ tử hiện tại đang ở khu vực huyễn tộc, chờ sau khi dàn xếp xong, sẽ trở về trái đất một chuyến. Lãnh quang trong mắt hắn chợt lóe rồi biến mất, sau này đệ tử sẽ cân nhắc chuyện dị tộc. Nghe Diệp Tinh nói như vậy, thánh tôn thời không gật đầu. Lúc chuẩn bị ra tay với dị tộc nói với ta một chút. Ông ta nhìn Diệp Tinh dặn dò. Vâng, sư phụ. Diệp Tinh cung kính gật đầu. Đây là một tinh cầu khổng lồ. Trong tinh cầu lúc này lại có từng cường giả huyễn tộc. Lúc này bọn họ đều đang kiến tạo cung điện. Những cung điện này rõ ràng đã hoàn thành đại bộ phận. Chỉ còn lại một phần cuối cùng là có thể hoàn thiện. Trên mặt mỗi một vị huyễn tộc đều có nụ cười sán lạn, không còn buồn hận lúc trước. Xa xa, mấy thân ảnh đi tới. Thủ lĩnh, tộc lão Nguyên Nha. Nhìn thấy hai người cầm đầu, mỗi một người huyễn tộc đều kích động hô lên. Nhất là nhìn về phía người thanh niên kia, trong mắt càng có vẻ sùng bái. Thủ lĩnh quá lợi hại. Đúng vậy, tộc Hạt Nguyên, tộc Vũ Hồn, tộc Xích Lân tồn tại thánh hoàng vũ trụ đuổi giết chúng ta, nhưng lại bị thủ lĩnh tiêu diệt hoàn toàn. Lúc trước rất nhiều tộc quần chủ động liên lạc với huyễn tộc chúng ta, tặng một ít hạ lễ, thậm chí trước kia có tộc quần từng đắc tội huyễn tộc chúng ta đều tặng bồi thường. Đương nhiên, nhìn thấy tộc ta xuất hiện thánh hoàng vũ trụ, thậm chí dễ dàng diệt vong ba đại tộc quần vũ trụ, trong lòng sợ hãi, do đó mới vội vàng bồi tội, kết giao. Từng cường giả huyễn tộc không nhịn được hưng phấn nghị luận. Gần đây tin tức liên quan tới huyễn bọn họ tộc đang điên cuồng lan truyền trong vũ trụ, dẫn tới vô số tộc chấn động, lại càng khiến cho bọn họ sợ hãi. Mà bọn họ thân là vật chính, trong lòng chắc chắn cảm thấy tự hào. Tỷ, là thủ lĩnh. Một khu vực, Thạch Lăng nhìn Diệp Tinh, vô cùng kích động nói. Thậm chí trước kia cậu ta còn muốn bái Diệp Tinh làm sư phụ. Trong mắt Thạch Như cũng có vẻ kích động, nhưng cô ta dặn dò đệ đệ mình, nói, Tiểu Lăng, bây giờ trước mặt thủ lĩnh ngươi đừng nhắc tới chuyện bái sư nhé. Thủ lĩnh nhiều việc như vậy, chắc chắn không có thời gian dạy ngươi. Đệ biết. Thạch Lăng vội vàng gật đầu một cái. Cậu ta nhìn Diệp Tinh, trong mắt lại tràn đầy vẻ kiên định, mình nhất định cố gắng tu luyện hơn nữa, tương lai trở thành cường giả giống như thủ lĩnh giống vậy. Cậu ta không nói ra, mà là thầm thề trong lòng. Một tòa cung điện khổng lồ đứng sừng sững phía xa, tòa cung điện này vô cùng khổng lồ, xuyên thẳng lên trời cao, phía trên có rất nhiều khí lưu hỗn độn bao phủ. Toàn bộ phía trên cung điện tản ra kỳ quang ánh sáng lộng lẫy. Thậm chí điêu khắc rất nhiều bí văn huyền ảo. Đây là một món thần khí của huyễn tộc, mà truyền thừa huyễn yên của huyễn tộc là một trong số đó. Thủ lĩnh, Nguyên Nha. Thấy Diệp Tinh và ông cụ Nguyên Nha đi tới, đạo chủ Tân Việt lập tức cười đi tới, ông ta nhìn Diệp Tinh cung kính hành lễ một cái. Tân Việt, thế nào rồi? Nguyên Nha hỏi. Đạo chủ Tân Việt cười gật đầu, nói, tất cả đều đã chuẩn bị ổn thỏa, hồ truyền thừa đã mở. Ông ta nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt có kính sợ, nhưng nhiều hơn là vẻ sùng bái, chỉ đợi thủ lĩnh lưu lại ấn ký sinh mệnh của mình ở trong đó. Hai đại thiên phú huyễn tộc, Huyễn Yên biến ảo và mắt thời không sau khi biến đổi. Chỉ có điều truyền thừa Huyễn Yên ở bên trong hồ truyền thừa, hơn nữa cần Thánh Hoàng vũ trụ huyễn tộc mở ra, một khi Thánh Hoàng vũ trụ chết, vậy Huyễn Yên sẽ không còn hoàn chỉnh. Vào thôi. Diệp Tinh cười một tiếng. Hắn trực tiếp đi vào trong đó, ông già Nguyên Nha và đạo chủ Tân Việt đi theo sau lưng, mà ở phía sau, từng thành viên huyễn tộc không ngừng tiến vào. Khung cảnh bên trong cung điện thần bí khổng lồ dường như không có bất cứ thay đổi nào. Rất nhanh đám người Diệp Tinh đã tới một nơi, phía trước có một hồ nước khổng lồ xuất hiện trước mắt. Nói là hồ nước, thật ra cũng vô cùng to lớn, toàn bộ hồ nước nhìn giống như là một cái hố sâu khổng lồ, chất lỏng màu tím bên trong đang không ngừng sôi trào, giống như sóng biển vậy. Hồ truyền thừa. Rất nhiều năm rồi, từ khi 10 vị thánh hoàng huyễn tộc chúng ta ngã xuống, sau khi hoàn toàn suy bại thiên phú Huyễn Yên, trong hồ truyền thừa liền không còn lành lặn nữa, dựa vào bản thân tu luyện căn bản không nắm giữ được hoàn chỉnh. Giờ đây thủ lĩnh mở hồ truyền thừa của huyễn tộc chúng ta ra lần nữa. Trong mắt các thành viên huyễn tộc rõ ràng có vẻ kích động. Cơ bản nhất của Huyễn Yên liên quan đến thời gian, sau đó lại đến không gian, mà thứ này lại có liên quan tới đại đạo thời không. Cường giả huyễn tộc, trời sinh cảm ngộ dễ dàng nhất là đại đạo thời không. Mà nắm giữ Huyễn Yên hoàn chỉnh, mà độ khó khi nắm giữ đại đạo thời không của họ vĩnh viễn thấp hơn người khác. Vậy nên thật ra lúc đầu tốc độ phát triển của huyễn tộc rất nhanh, nếu 10 vị thánh hoàng vũ trụ không chết, cứ phát triển đến bây giờ, đoán chừng trong tộc có rất nhiều đại đạo chi chủ. Lại tới nơi này rồi. Diệp Tinh nhìn nơi này, trong lòng âm thầm cảm khái. Trước đó hắn tới nơi này là lần đầu tiên tiến vào huyễn tộc, mà hắn ở bên trong truyền thừa đợi 800 năm, có mắt thời không. Lúc đó thực lực của hắn còn chưa tính là mạnh, nhưng giờ đây đã trở thành cường giả vũ trụ đỉnh cấp chân chính. Oành! Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, linh hồn Diệp Tinh lập tức tản ra, sau đó bao phủ đem toàn bộ hồ truyền thừa. Dưới linh hồn cường đại, toàn bộ hồ truyền thừa lập tức sôi trào, màu tím chất lỏng bên trong đang không ngừng sôi trào. Hửm! Truyền thừa Huyễn Yên đó được giấu trong hồ truyền thừa. Diệp Tinh cẩn thận cảm ứng một chút, nhanh chóng phát hiện ra biến hóa của hồ truyền thừa. Có thể nói nước hồ màu tím đang sôi trào trong hồ truyền thừa chính là một phần của truyền thừa. Mà rất khó để chân chính lưu lại ấn ký trong hồ nước nào, chỉ có thực lực đạt tới đẳng cấp nhất định mới có thể. Oành! Dường như hư không rung lên. Căn nguyên đại đạo khủng bố trong cơ thể Diệp Tinh kinh khủng thúc động, năng lượng căn nguyên đủ, để sánh ngang với Thánh Hoàng vũ trụ điên cuồng bao phủ toàn bộ hồ truyền thừa, sau đó mạnh mẽ đóng ấn ký sinh mệnh xuống. Ong! Sau khi Diệp Tinh đóng dấu, toàn bộ hồ truyền thừa lập tức tản ra một tia sáng chói mắt, bao phủ lên toàn bộ khu vực rộng lớn này. Sau đó những ánh sáng này lại biến thành từng điểm sáng kỳ lạ, dưới ánh mắt của mọi người, những điểm sáng này lại hình thành một vài chữ đặc thù. Huyễn Yên! Điểm sáng kỳ lạ hợp thành hai chữ, hoàn toàn rõ ràng hiện ra trước mặt mọi người. Huyễn Yên hoàn chỉnh xuất hiện rồi. Chúng ta không cần cực khổ tu luyện Huyễn, Yên bí thuật không trọn vẹn nữa, trực tiếp tiếp nhận truyền thừa là được. Trong mắt tất cả các thành viên huyễn tộc đều lộ ra vẻ nóng bỏng, kích động. Mở ra rồi trong mắt Nguyên Nha và đạo chủ Tân Việt cũng tràn đầy vẻ kích động. Sau đó đạo chủ Tân Việt bước lên một bước, nói, bắt đầu từ bây giờ, mỗi một huyễn tộc bắt đầu lần lượt tiếp nhận truyền thừa Huyễn Yên, thực lực từ cao xuống thấp bắt đầu. Thực lực càng mạnh, thời gian cần để tiếp thu bí thuật Huyễn Yên hoàn chỉnh cũng càng ngắn. Vâng, tất cả huyễn tộc kích động nói. Sau đó một vị bất tử cảnh huyễn tộc lập tức tiến lên. Ong, dao động trong hồ truyền thừa tiếp xúc với bất tử cảnh này, lập tức bao phủ lấy anh ta. Thủ lĩnh, Nguyên Nha chống gậy, nhìn mọi người hưng phấn phía xa, ông ta nhìn Diệp Tinh, trên mặt mang theo nụ cười nói, ta có lời muốn nói với ngươi và Tân Việt. Hửm, nghe vậy Diệp Tinh nhìn Nguyên Nha. Nhưng sắc mặt ngay lập tức thay đổi, nói, Nguyên Nha, thân thể ngươi. Hắn có thể cảm nhận được sức sống trong cơ thể Nguyên Nha lúc này, chân chính chỉ còn lại một tia cuối cùng, dường như có thể tắt bất cứ lúc nào. Chắc hẳn thủ lĩnh đã nhìn ra, ta sắp chết. Ông cụ Nguyên Nha mỉm cười nói, sau này chuyện trong tộc cũng chỉ có thể dựa vào thủ lĩnh và Tân Việt ngươi. Ông ta có thể nhìn ra Diệp Tinh không có hứng thú ở trong huyễn tộc, vậy nên lời này cũng là nói với đạo chủ Tân Việt. Tay phải ông ta vung lên, sau đó một tấm lệnh bài màu đen kỳ lạ xuất hiện. Cả tấm lệnh bài chỉ lớn chừng bàn tay, phía trên lại chạm khắc các loại đồ văn thần bí phức tạp, trừ điều này ra không còn gì nữa. Thủ lĩnh. Nguyên Nha đưa lệnh bài đưa cho Diệp Tinh, trên mặt hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm túc, nói, tấm lệnh bài này nghe đồn là lão tổ huyễn tộc tộc ta truyền xuống, trước khi 10 vị thánh hoàng vũ trụ chết ngã xuống cũng giao cho ta. Hiện giờ lệnh bài này giao cho thủ lĩnh ngươi. Lão tổ huyễn tộc. Diệp Tinh nhận lấy lệnh bài. Ong. Linh hồn tản ra, dễ dàng thâm nhập vào bên trong lệnh bài, nhưng hắn cũng không cảm nhận được bất kỳ đặc thù gì. Sau khi giao ra lệnh bài, Nguyên Nha cũng thở phào nhẹ nhõm. Khụ khụ khụ. Ông ta bỗng nhiên ho khan kịch liệt, khóe miệng toàn là máu tươi, thậm chí trên mặt xuất hiện rất nhiều tử khí. Nguyên Nha đạo chủ Tân Việt không nhịn được đau lòng nói. Không cần đau lòng. Ông cụ Nguyên Nha mỉm cười nói, hiện giờ huyễn tộc đã lần nữa quật khởi vũ trụ, truyền thừa huyễn yên hoàn chỉnh lần nữa trở về. Huyễn tộc ta ắt sẽ trở nên cường đại lần nữa, Nguyên Nha ta cũng không còn bất cứ nuối tiếc nào. Ánh mắt ông ta nhìn về phía xa, nơi đó rất nhiều người huyễn tộc trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ, đang kích động chờ đợi truyền thừa. Ông ta trải qua thời kỳ huyễn tộc hưng thịnh, cũng trải qua huyễn tộc suy bại, tâm nguyện lớn nhất trong lòng cũng là chấn hưng huyễn tộc lần nữa, những việc này cũng đã trở thành sự thật. Bây giờ ta cũng có thể an tâm đi gặp những đại nhân thánh hoàng đã hy sinh, của huyễn tộc, rồi. Trong lòng Nguyên Nha rất bình tĩnh, không có chút sợ hãi nào với tử vong. Tầm mắt ông ta bắt đầu trở nên mơ hồ, ý thức của ông ta cũng trở nên được mơ hồ, dường như ông ta cảm nhận được mình trở về huyễn tộc lúc đầu. Khi đó thực lực của ông ta không tính là mạnh, nhưng cũng là thời gian mà ông ta hoài niệm nhất đời này. Ông ta cứ lặng lẽ ngồi khoanh chân như vậy, trên khuôn mặt già nua còn mang theo nụ cười, mà khí tức trên người ông ta đã hoàn toàn mất đi. Huyễn tộc Nguyên Nha, đã chết. Nguyên Nha. Bên cạnh, đạo chủ Tân Việt lập tức quỳ xuống, thậm chí trong mắt còn có nước mắt chảy ra. Tộc lão Nguyên Nha ông ấy đi rồi. Rõ ràng động tĩnh nơi này thu hút sự chú ý của những huyễn tộc khác, bọn họ nhìn về phía Nguyên Nha, trên mặt đều lộ ra vẻ bi thương. Sau đó từng thành viên huyễn tộc đều quỳ xuống. Diệp Tinh yên lặng đứng, nhìn khuôn mặt mỉm cười của ông cụ đã hoàn toàn mất đi khí tức sinh mệnh, không biết trong lòng là cảm giác gì. Trải qua huyễn tộc hưng thịnh, sau khi suy bại vẫn luôn tận lực chống đỡ huyễn tộc. Hắn cũng rất kính phục Nguyên Nha, đây là một người có thể thật sự vì tộc mà hy sinh tất cả. Kết cục bây giờ đối với Nguyên Nha, mà nói cũng đã là tốt nhất trong lòng Diệp Tinh thầm than. Nhìn thấy huyễn tộc lần quật khởi nữa, nhìn thấy hồ truyền thừa bí thuật huyễn yên hoàn chỉnh mở ra, những thứ Nguyên Nha để ý tâm đều đã được nhìn thấy, cho dù là chết, trên mặt ông ta cũng mang theo nụ cười, trong lòng không có bất cứ tiếc nuối nào. Một hồi lâu sau, đạo chủ Tân Việt đứng lên, ông ta nhìn về phía những thành viên huyễn tộc kia, trầm giọng nói. Tất cả mọi người tiếp tục tiếp nhận truyền thừa. Vâng. Rất nhiều huyễn tộc gật đầu, bọn họ nắm chặt nắm đấm, lúc này giống như bỗng nhiên trưởng thành hơn một chút. Trải qua đả kích diệt tộc lần này, còn có tộc lão Nguyên Nha cổ kính nhất ra đi, trong lòng bọn họ cũng xảy ra một chút thay đổi. Tân Việt. Diệp Tinh nhìn về phía đạo chủ Tân Việt. Thủ lĩnh. Đạo chủ Tân Việt vội vàng cung, kính nói, người hơi khom xuống. Ta chuẩn bị rời đi, việc trong huyễn tộc liền giao cho ngươi. Diệp Tinh mở miệng nói. Thủ lĩnh, việc này. Nghe vậy, sắc mặt đạo chủ Tân Việt hơi thay đổi. Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, sự việc đã giải quyết xong, tất nhiên hắn không thể nào ở lại bên trong huyễn tộc. Không cần lo lắng, diệt vong tộc Hạt Nguyên và Tam Đại Tộc, giết chết 4 vị thánh hoàng vũ trụ. Cho dù ma tộc muốn đối phó huyễn tộc cũng phải cân nhắc thận trọng một chút, tộc khác thực lực yếu hơn lại càng không dám. Diệp Tinh nói, có thể dễ dàng phá vỡ đại trận của tộc, dễ dàng giết chết thánh hoàng vũ trụ. Cộng thêm thiên phú biến ảo cường đại, hiện giờ sức uy hiếp của Diệp Tinh, thậm chí tương đương với thánh tôn vũ trụ phiên bản thấp, gần như không ai có thể trêu chọc. Cho dù là ma tộc, bọn họ cũng phải suy tính tới được mất. Tiêu diệt huyễn tộc đối với bọn họ mà nói căn bản không có bất kỳ lợi ích nào, nhưng sẽ dẫn tới sự trả thù điên cuồng của Diệp Tinh ngụy trang thành thánh hoàng Lâm Mặc, nói không chừng quá trình trả thù sẽ có thánh hoàng vũ trụ ma tộc bỏ mạng. Dù sao lấy Diệp Tinh, ngụy trang thành thánh hoàng Lâm Mặc có các lá bài tẩy tăng thêm thực lực, hoàn toàn có thể làm được. Vậy nên, nếu như ma tộc không phải người ngu, cũng không thể đặc biệt tới đối phó huyễn tộc. Ma tộc sẽ không, các tộc nhỏ yếu khác càng không dám, hiện giờ mặc dù thực lực huyễn tộc nhỏ yếu, nhưng căn bản không có cường giả nào dám trêu chọc. Ta không ở trong tộc, như vậy càng tạo ra uy hiếp lớn hơn cho thế giới bên ngoài. Diệp Tinh nhìn đạo chủ Tân Việt, nói, sự việc trong huyễn tộc tất cả giao chi ngươi xử lý, nếu gặp phải việc khó xử lý, trực tiếp gửi tin cho ta là được. Sắc mặt đạo chủ Tân Việt hơi thay đổi, nhưng lời Diệp Tinh nói quả là đúng. Không ở lại trong tộc, với thiên phú biến ảo của Diệp Tinh, cho dù mặt đối mặt với những cường giả khác cũng rất khó nhận ra, như vậy chắc chắn lực uy hiếp sẽ lớn hơn một chút. Vâng, thủ lĩnh. Ông ta nghiêm túc gật đầu một cái. Còn nữa, ngươi có thể tiếp tục tìm kiếm những tộc nhân khác đưa về tộc, gia tăng thực lực huyễn tộc. Diệp Tinh tiếp tục nói. Số lượng người của huyễn tộc hiện giờ quá ít, chỉ có mấy nghìn. một tộc số lượng có mấy nghìn lại dẫn tới vô số tộc trong vũ trụ sợ hãi, đây cũng coi như rất đặc thù. Phân phó mấy câu, sau đó Diệp Tinh liền trực tiếp rời đi. Trong không gian truyền tống trận, Diệp Tinh yên lặng đứng đó, nhìn khí lưu hỗn độn bên trong lối đi nhanh chóng lui về phía sau. Việc của huyễn tộc giải quyết xong rồi, hắn hít thở sâu một hơi trong lòng. Hắn có phân thân huyễn tộc, lại sinh ra quan hệ rất lớn với huyễn tộc, ban đầu trong lúc vô tình lựa chọn phân thân này, ai mà ngờ tới, bây giờ hắn lại trở thành thủ lĩnh huyễn tộc. Trong thời gian ngắn ngủi, sự dây dưa của hắn với huyễn tộc đã sâu đến như vậy. Soạt, tay phải nắm chặt, sau đó trong tay Diệp Tinh xuất hiện một tấm lệnh bài. Cả tấm lệnh bài chỉ lớn chừng bàn tay, phía trên lại chạm khắc rất nhiều đồ văn thần bí phức tạp. Những đồ văn thần bí cho dù là Diệp Tinh cũng hoàn toàn nhìn không hiểu. Lão tổ huyễn tộc lưu lại ư? Lão tổ huyễn tộc, truyền thừa trong vũ trụ cũng chẳng tồn tại bao lâu. Sau khi trong tộc xuất hiện thánh hoàng, vũ trụ lại nhanh chóng biến mất. Nghe đồn lão tổ huyễn tộc có thực lực đẳng cấp thánh tôn, nhưng cũng không xác định lắm. Gần như không giao với thủ thánh tôn vũ trụ nào. Nguyên Nha nói đây là 10 vị thánh hoàng vũ trụ huyễn tộc giao cho ông ta, trước khi chết. Trong mắt Diệp Tinh lộ ra vẻ suy tư, chẳng lẽ ban đầu 10 vị thánh hoàng vũ trụ huyễn tộc dự cảm được mình sẽ chết. 10 vị thánh hoàng huyễn tộc cường đại đồng thời ngã xuống, đây là một câu đố chưa có lời giải trong vũ trụ, ai cũng không biết rốt cuộc là ai giết chết bọn họ. Dẫu sao những cường giả này lúc ấy phân bố ở các khu vực không giống nhau, cộng thêm thiên phú biến ảo huyễn tộc, cho dù là thánh tôn vũ trụ cũng chưa chắc có thể nhận ra. Nhìn kỹ lệnh bài trong tay, ý thức Diệp Tinh có thể không ngừng quét qua trong tấm lệnh bài, nhưng không phát hiện được bất kỳ chỗ nào kỳ lạ. Oành! Căn nguyên đại đạo trào về phía tay, sau đó Diệp Tinh dùng sức cầm lệnh bài. Nhưng mà, dưới thực lực khủng bố này của hắn, tấm lệnh bài này lại không có bất cứ phản ứng gì. Soạt! Bên người Diệp Tinh có một hung thú giao long khổng lồ xuất hiện, đây là phân thân đời sau sát thần thú của Diệp Tinh. Hủy diệt thuật! Lúc này phân thân đời sau sát thần thú nắm lệnh bài, hủy diệt thuật nháy mắt thúc động, thực lực lập tức tăng lên 10 lần. Nhưng vẫn không tạo ra bất cứ thương tổn nào cho lệnh bài. Áo giáp huyết hà. Áo giáp huyết hà trên bản thể Diệp Tinh nhanh chóng được phân thân đời sau sát thần thú mặc vào. Oành! Thúc động bán thần khí giáp huyết hà, uy thế khủng bố tản ra, thực lực của phân thân đời sau sát thần thú lại lần nữa tăng mạnh. Giáp huyết hà hoàn toàn có thể tăng mạnh thực lực của bản thể Diệp Tinh và bất kỳ phân thân nào lên 10 lần, cộng thêm hủy diệt thuật, hiện giờ phân thân đời sau sát thần thú hoàn mạnh hơn thánh hoàng vũ trụ bình thường 100 lần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây đã chạm tới ngưỡng cửa của thánh hoàng vũ trụ đỉnh cấp rồi. Nhưng, cho dù thực lực của phân thân đời sau sát thần thú cường đại như vậy, nhưng cũng không làm gì được lệnh bài. Đây rốt cuộc là cái gì? Diệp Tinh yên lặng suy nghĩ, chất liệu cứng như thế, linh hồn hắn lại không phát hiện được bất kỳ dị thường nào. Càng như vậy, càng lộ ra vẻ tấm lệnh bài này không đơn giản. Quan sát một chút, Diệp Tinh không có bất cứ manh mối nào, hắn đành phải thu lệnh bài vào trong nhẫn không gian. Ánh mắt chuyển động một chút, tay phải Diệp Tinh vung lên, sau đó trong tay lại có một món bảo vật xuất hiện, chính là mảnh vỡ đĩa bánh răng đó. Năng lượng đang từ từ tăng lên, đến bây giờ đã tăng có vẻ như đã tăng được 1%. Diệp Tinh yên lặng cảm nhận một chút, trên mặt nở một nụ cười. Diệp Tinh ở bên trong sát dung nham lấy được mảnh vỡ đĩa bánh răng thứ 3, hơn nữa sau khi dung hợp với hai mảnh trước, năng lượng cố định bên trong bỗng nhiên xuất hiện thay đổi lần nữa, bắt đầu chậm rãi tăng lên. Hắn biết sự khủng bố của những năng lượng này. Nếu như không ngừng tích lũy, tăng lên, đợi đến một lúc nào đó phóng thích ra, thậm chí có thể tạo thành tổn thương cực lớn với thánh tôn vũ trụ. Nhưng hiện giờ không cảm ứng được mảnh vỡ bánh răng thứ 4. Lúc này trong lòng Diệp Tinh lại thầm than thở. Sau khi hai mảnh vỡ bánh răng trước mặt dung hợp, thậm chí hắn ở trên trái đất, cũng cảm nhận được mảnh vỡ bánh răng thứ 3 trong sát dung nham ở đại lục tử vong, cách đó rất xa. Trên thực tế, trái đất cách đại lục tử vong rất xa, khoảng cách này thậm chí kéo dài qua rất nhiều tộc. Nhưng sau khi dung hợp mảnh vỡ thứ 3, lại không có phản ứng. Nếu hai mảnh trước mặt có phản ứng, như vậy chứng minh mảnh thứ 4, thứ 5 chắc chắn cũng có thể cảm ứng được. Trong lòng Diệp Tinh yên lặng nói, nếu không cảm ứng được, lẽ nào khoảng cách của mảnh vỡ đĩa bánh răng thứ 4 quá xa? Dựa theo phỏng đoán của hắn, khoảng cách đó ít nhất xa hơn rất nhiều khoảng cách giữa trái đất tới đại lục tử vong. Cảm ứng bảo vật, khoảng cách là nhân tố ảnh hưởng rất lớn. Tay phải vung lên, trước mắt xuất hiện một tấm bản đồ. Lúc này một phần nhỏ khu vực đều bị đã Diệp Tinh trực tiếp gạch đi. Trước đó hắn cũng là mang theo đĩa bánh răng mảnh vỡ đi các nơi, nhưng mảnh vỡ đĩa bánh răng này lại không có bất cứ phản ứng gì. Dựa theo so sánh khoảng cách giữa trái đất với đại lục tử vong, tất nhiên Diệp Tinh nhanh chóng loại bỏ rất nhiều khu vực. Tất nhiên, khoảng cách cũng chỉ là suy đoán của Diệp Tinh, chưa chắc đã chính xác, nhưng bây giờ Diệp Tinh chỉ biết phương pháp này, chỉ có thể tạm thời tìm như vậy. Yên lặng quan sát một chút, không nghĩ nữa, bắt đầu tu luyện. Trong lòng động một cái, ý thức của Diệp Tinh chìm vào bên trong mảnh vỡ đĩa bánh răng. Ong! Bên trong mảnh vỡ đĩa bánh răng, đại đạo thời không phơi bày rõ ràng trước mặt Diệp Tinh. Đạo tắc không gian, đạo tắc thời gian của mình đều đang tiến bộ rất nhanh, nhất là dưới mắt thời không, đạo tắc không gian của mình cũng sắp hoàn toàn lĩnh ngộ. Diệp Tinh cảm nhận một chút, khẽ mỉm cười. Thiên phú đạo tắc không gian, đạo tắc thời gian của hắn vốn là đỉnh cấp vũ trụ, hơn nữa lại có thiên phú mắt thời không cường đại nhất, hai thứ đó kết hợp lại lĩnh ngộ càng nhanh hơn. Mắt thời không, vốn nắm trong tay thời không, đối với lĩnh ngộ đạo tắc thời gian, đạo tắc không gian của Diệp Tinh thậm chí đại đạo thời không có lợi rất lớn. Không nói tới đạo tắc không gian sắp nắm giữ, đạo tắc thời gian của Diệp Tinh cũng tiến bộ rất lớn, đang không ngừng tiến tới cực hạn. Mục tiêu tiếp theo chính là đột phá đạo tắc không gian, tiếp đó là đạo tắc thời gian, cuối cùng không hoàn toàn lĩnh ngộ đại đạo thời. Trong mắt Diệp Tinh lóe lên tia sáng. Có nhiều lá bài tẩy như vậy, nắm giữ đại đạo thời không đối với hắn cũng không khó là bao, chỉ cần đạt đến cực hạn, Diệp Tinh tự tin có thể nhanh chóng nắm giữ. Sau đó Diệp Tinh không nghĩ nhiều nữa, thu lại suy nghĩ trong lòng, bắt đầu an tâm tu luyện. Đại thế giới Hạo Nguyên, Thiên Lan giới. Hơn 100 năm, tin tức liên quan tới việc Diệp Tinh ngã xuống đã dần dần lắng xuống, dư âm chấn động cũng đang chậm rãi tiêu tán. Mà lúc này phần lớn thế lực trái đất đã tập hợp lại trong Thiên Lan giới. Phần lớn này phải có tới 7 phần, trong đó chỉ có 3 phần vẫn còn đang ở vị diện khác. Thời gian trái đất phát triển không dài, mặc dù phân bố ở rất nhiều vị diện, nhưng không hề ăn sâu bám dễ, lúc rút lui cũng dễ rút lui. Lúc này rõ ràng trái đất trở nên khiêm tốn hơn rất nhiều, gần như không xảy ra chèn ép người khác, trải qua đả kích lớn lần này, trái đất cũng lặng lẽ xảy ra thay đổi. Soạt. Trên không trung thành phố Tô Châu, bóng người Diệp Tinh động một cái, trực tiếp xuất hiện ở trong sân nhà. Lúc này trong sân nhà mấy, người Diệp Kiến An, Vương Lan đều ở đây, trong đó còn có hai đứa trẻ trông trắng nõn mịn màng, nhưng hai đứa trẻ này một đứa trông rất hoạt bát, một đứa lại khá yên lặng. Mặt mũi giống nhau, nhưng tính cách bọn chúng lại hoàn toàn không giống nhau. Ba ba. Nhìn thấy Diệp Tinh, ánh mắt Tiểu Bảo Nhi sáng lên, lập tức chạy tới, thoáng cái đã nhào vào trong ngực Diệp Tinh. Ha ha, Bảo Nhi, có nhớ ba không? Diệp Tinh ôm lấy con gái mình, mặt tươi cười nói. Nhớ. Bảo Nhi vội vàng gật cái đầu nhỏ. Tình trạng cơ thể của cô bé tốt hơn trước đây rất nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng, không còn vẻ trắng bệch nữa. Diệp Tinh. Tiểu Tinh. Mấy người Lâm Tiểu Ngư đi tới, trên mặt tất cả đều mang nụ cười. Đồng Mục cũng đi tới, cô bé nhìn một cái Diệp Tinh, dường như muốn hô cái gì, nhưng lại không gọi ra. Chờ một chút, anh chuyển năng lượng đã luyện hóa của quả âm dương huyền minh, đến cơ thể của Bảo Nhi và Tiểu Đồng đã. Diệp Tinh cười nói. Nghe vậy, Lâm Tiểu Ngư vui vẻ nói, quả âm dương huyền minh đã bị luyện hóa. Chỉ thiếu chút nữa. Diệp Tinh mỉm cười gật đầu. Tay phải hắn nắm chặt. Sau đó trong tay xuất hiện quả hai màu đen trắng được khí lưu hỗn độn bao phủ. Trước đó Diệp Tinh đột phá, sau khi có thực lực đẳng cấp thánh hoàng, tất nhiên hắn phải luyện hóa quả âm dương huyền minh, hoàn toàn giải quyết tai họa ngầm trong cơ thể hai cô con gái mình. Nhưng lực ngăn cản của quả âm dương huyền minh quá mạnh mẽ, cho dù Diệp Tinh thật sự có thể luyện hóa, nhưng cũng cần một khoảng thời gian, vậy nên hắn rời trái đất trước, mặc dù bản thể không ra để chiến đấu, nhưng vẫn luôn ở trong nhẫn không gian luyện hóa quả này. Mà bây giờ quả âm dương huyền minh đã luyện hóa đến thời khắc cuối cùng. Nhân loại đáng chết. Trên quả có hai màu đen trắng truyền tới rất nhiều tiếng chửi mắng vô cùng độc ác. Lúc này quả âm dương huyền minh vô cùng giận dữ, cẩn thận nghe còn có thể nghe ra sự sợ hãi trong giọng nói. Đáng chết, sao thực lực của nhân loại này lại tăng nhanh như vậy? Nó nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tinh, thực lực Diệp Tinh còn vô cùng nhỏ yếu, nhưng bây giờ đã đạt tới đẳng cấp thánh hoàng vũ trụ. Quả âm dương huyền minh, an tâm bị luyện hóa đi. Diệp Tinh khẽ mỉm cười nói, hắn căn bản không quan tâm tới tiếng chửi mắng đó. Oanh! Căn nguyên năng nồng đậm lượng trong cơ thể tản ra, dao động khí thế khủng bố điên cuồng tràn vào trong quả âm dương huyền minh. Lúc này quả âm dương huyền minh dần dần bắt đầu hòa tan. Không! Bên trong quả truyền tới rất nhiều tiếng quát tức giận, không cam tâm, sau đó từ từ yếu đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mà cả một quả âm dương huyền minh chỉ có một chút dịch thuốc này tản ra một lượng dao động kỳ lạ. Nồng đậm hơn không biết bao nhiêu lần so với lúc trước Diệp Tinh, lấy quả âm dương huyền minh ra. Bảo Nhi, Tiểu Đồng, không cần phản kháng. Đợi hoàn toàn luyện hóa xong, Diệp Tinh nhìn về phía hai cô con gái mình dặn dò. Đã biết, ba ba Tiểu Bảo Nhi ngoan ngoãn nói. Đồng Mục cũng gật đầu một cái, ánh mắt không chớp lấy một cái nhìn Diệp Tinh. Vút, vút, chiết dịch thuốc thành hai phần, sau đó nhanh chóng đi tới trước mặt Tiểu Bảo Nhi và Đồng Mục, sau đó dung nhập vào bên trong cơ thể của bọn họ. Dịch thuốc nồng đậm tiến vào bên trong cơ thể, nhanh chóng biến thành từng luồng năng lượng, điên cuồng dung nhập vào khắp cơ thể Tiểu Bảo Nhi và Đồng Mục. Diệp Tinh tản linh hồn của mình ra cẩn thận quan sát, dưới luồng năng lượng này, hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh của Tiểu Bảo Nhi, và Tiểu Đồng bắt đầu điên cuồng tăng lên, nhất là Tiểu Bảo Nhi, thậm chí dao động khí thế trên người cũng đang tăng lên. Đồng mục quá trình này kéo dài 10 phút, cuối cùng rốt cuộc hoàn toàn ngừng lại. Thành công rồi sao? Mấy người Lâm Tiểu Ngư cũng đang nhìn, bọn họ tản linh hồn ra cảm nhận một chút, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Lúc này lực sinh mệnh trong cơ thể Tiểu Bảo Nhi và đồng mục vô cùng mãnh liệt, không có bất kỳ dấu hiệu suy bại nào, hơn nữa khí thế dao động trên người hai cô bé còn mạnh hơn. Đồng mục đã gần đạt tới đại đạo chi chủ, mà Tiểu Bảo Nhi cũng hoàn toàn đạt tới đẳng cấp bất tử cảnh. Sinh mệnh chi linh này thật là kỳ lạ, không chỉ có tác dụng cường đại, còn có thể tăng thực lực. Lâm Tiểu Ngư thở dài nói. Diệp Tinh khẽ mỉm cười, nói, hiện giờ chỉ mới vừa hấp thụ dịch thuốc, thân thể vẫn chưa hoàn toàn hấp thụ, theo thời gian trôi đi, thực lực của Tiểu Bảo Nhi và Tiểu Đồng còn có thể tăng lên. Sinh mệnh chi linh giống quả âm dương huyền minh, này thậm chí phá vỡ một vài hạn chế của quy tắc, khiến cho người ta dễ dàng có được tuổi thọ bất tử, hơn nữa còn có thực lực cường đại. Nhưng bản thân lại chẳng có thực lực gì, lại có thể giao thực lực cho người khác, đây cũng là điều rất cổ quái. Tiến lên một bước, Diệp Tinh nhìn hai cô con gái mình, hỏi, Bảo Nhi, Tiểu Đồng, các con cảm thấy thế nào? Tiểu Bảo mà vui vẻ nói, ba ba, hiện giờ trong người con tràn ngập lực lượng. Cô bé nắm quả đấm nhỏ, còn cô múa mấy cái. Nhưng trong quả đấm nhỏ của bé không có chút lực uy hiếp nào, ngược lại nhìn rất đáng yêu. Đồng mục cũng gật đầu một cái, trong mắt cô bé rõ ràng có vẻ mừng rỡ, kích động. Điều cô bé muốn nhất là giải quyết vấn đề cơ thể. Cảm ơn. Nhìn Diệp Tinh, đồng mục nhẹ giọng nói. Cảm ơn cái gì? Ba là ba con. Diệp Tinh xoa đầu nhỏ của đồng mục một cái, cười nói. Đồng mục hơi cúi đầu, sau đó lại có một giọng nói rất nhỏ truyền tới, ba. Nghe thấy câu nói này, Diệp Tinh ngẩn ra, đồng mục từng trải qua hoàn toàn không giống Bảo Nhi, hơn nữa bởi vì chuyện trước đó vẫn luôn chống đối lại hắn. Trở về trái đất đã một thời gian, đồng mục rất gần gũi với mấy người Lâm Tiểu Ngư, Diệp Kiến An, Vương Lan, nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách với người cha Diệp Tinh này. Trong lòng kích động Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư nhìn nhau một cái, rõ ràng cũng có thể thấy sự vui mừng trong mắt đối phương. Nhưng đồng mục vẫn luôn cúi đầu, rõ ràng có chút ngại quá, Diệp Tinh cũng không có tiếp tục nói nữa. Hắn vui sướng trong lòng, vạn sự khởi đầu nan, sau này sự chống đối của đồng mục với hắn chắc chắn sẽ càng ngày càng nhỏ, thẳng đến khi biến mất. Ba, sinh mệnh chi linh này thật là kỳ lạ, lúc nào đó ba lại tìm thêm mấy quả âm dương huyền minh này đi. Bên cạnh, rõ ràng trong mắt Diệp Lân có vẻ hâm mộ. Cậu ta cũng tu luyện rất chăm chỉ, tin tưởng dựa vào bản thân cũng có thể trở thành cường giả đỉnh cấp, nhưng cám dỗ của sinh mệnh chi linh này quá lớn. Nghe vậy, Diệp Tinh cười cười nói, sinh mệnh chi linh hiếm có tới mức nào, thậm chí rất nhiều thánh hoàng vũ trụ cũng chưa trong vũ trụ từng thấy. Loại bảo vật này hoàn toàn là sinh ra dưới các loại cơ duyên trùng hợp. Nhưng trước đó Diệp Tinh đã từng thấy hai loại, một là quả âm dương huyền minh, hai chính là hoa tử nguyên lưu kim. Hoa tử nguyên lưu kim được hiền giả vận mệnh lấy được, trước đó Diệp Tinh cũng biết được sự tồn tại của hai cô con gái mình từ chỗ của hiền giả vận mệnh, hắn còn đáp ứng hiền giả vận mệnh một điều kiện. Nhưng sau đó lại không thấy vị thánh tôn cường đại này nữa. Chờ sau này gặp lại, nhanh chóng hoàn thành điều kiện của hiền giả vận mệnh thôi, trong lòng Diệp Tinh thầm nói, tất nhiên hắn không thích nợ nhân tình của người khác. Tiểu Bảo Nhi và đồng mục hoàn toàn khôi phục, đây là chuyện vui lớn của Diệp gia. Người một nhà đều rất vui mừng, cùng ăn mừng với nhau. Sâu trong biệt thự Diệp gia, Diệp Tinh yên lặng ngồi khoanh chân, ánh mắt hắn nhìn về rất nhiều tin tức trước mắt. Tiếp theo nên tới nơi nào đây? Diệp Tinh nhìn về phía màn hình trước mắt. Hiện giờ thực lực hắn tăng mạnh, không hề có dự định che giấu bản thân, có điều gài bẫy những dị tộc đó trước khi bạo phát thực lực cũng không tệ. Diệp Tinh, đi sa mạc Hỏa Diệu, nơi đó nhiều cường giả đẳng cấp thánh hoàng hơn một chút. Tiểu Hắc nhiệt tình đề nghị. Sa mạc Hỏa Diệu. Diệp Tinh nhìn về phía tin tức. Hỏa Diệu sa mạc là một vùng đất tràn ngập nguy cơ, mặc dù có nguy cơ, nhưng cũng ẩn giấu rất nhiều bảo vật, thậm chí có cường giả đã từng may mắn lấy được thần khí cao cấp trong đó. Vậy nên, sa mạc Hỏa Diệu thu hút một vài thánh hoàng vũ trụ tới đó khám phá. Hà vực Lăng Hàn cũng không tệ. Tiểu Hắc bay tới bay lui, lại đề nghị. Diệp Tinh vừa nhìn về phía tin tức liên quan tới Hà vực Lăng Hàn. Nghe nói Hà vực Lăng Hàn là nơi truyền thừa một vị thánh tôn vũ trụ để lại. Hơn nữa tin tức có ghi lại rõ ràng, có 7 phần khả năng là thật. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa có bất kỳ ai phát hiện ra truyền thừa, bảo vật lưu lại. Mặc dù vậy, vẫn là có rất nhiều thánh hoàng vũ trụ tin tưởng vào may mắn mình, đi tìm, thử phát hiện. Vận may của ngươi tốt như vậy, tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ tìm được truyền thừa. Tiểu Hắc đầu độc nói. Trên con đường tu luyện, Diệp Tinh không ngừng gặp cơ duyên, thậm chí bán thánh khí cũng lấy được. Nếu không phải rất nhiều cơ duyên, thực lực của hắn cũng không thể tiến bộ nhanh như vậy. Nghe vậy, Diệp Tinh cười một tiếng, nhưng không có động tĩnh nói. Hà vực Lăng Hàn ngay cả thánh tôn vũ trụ cũng đã đi qua, cũng không phát hiện ra truyền thừa, ngươi cũng quá tự tin vào ta rồi. Vừa nói, Diệp Tinh vậy vừa tiếp tục tra tin tức. Tinh! Đúng vào lúc này, bỗng nhiên đồng hồ trên tay Diệp Tinh vang lên. Sư phụ thánh tôn thời không gửi tin tới. Diệp Tinh nhìn một chút, nhất thời cả kinh, hắn nhanh chóng mở tin ra. Điện thần viên sắp mở rồi. Nhìn tin tức, ánh mắt Diệp Tinh bỗng nhiên sáng lên. Điện thần viên, một khu vực rất kỳ lạ, nói là cung điện, bên trong không gian lại vô cùng to lớn, thậm chí lớn hơn cả khu vực dòng sông vận mệnh đó bên trong điện thần viên, chủ yếu phân thành 3 khu vực thiên phú, khu vực thực lực, khu vực số mệnh. 3 khu vực, mỗi một chỗ khu vực đều có cơ hội lấy được bảo vật. Khu vực thiên phú rất đơn giản, chỉ cần kiểm nghiệm thiên phú của mình một chút, thiên phú đạt tới trình độ nhất định, liền có cơ hội lấy được một món bảo vật. Khu vực thực lực chính là xem thực lực của bản thân, bên trong khu vực có bảo vật xuất hiện sẽ bị tất cả cường giả trong phạm vi nhất định biết, thực lực càng mạnh, phạm vi tranh đoạt bảo vật có thể sẽ càng lớn. Còn về khu vực số mệnh, hoàn toàn phải dựa vào may mắn của bản thân. Tiến vào trong đó, ai cũng không cách nào tản linh hồn ra dò xét tình cảnh xung quanh, mà bảo vật thì ở ngay trong sương mù, nói không chừng bay mãi bỗng nhiên gặp được. 3 khu vực lớn, tất cả đều có bảo vật, hơn nữa ít nhất cũng là một món đẳng cấp đại đạo chi chủ, thậm chí có thần khí. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mỗi lần điện thần viên mở ra, cuối cùng đều sẽ xuất hiện một thần khí đỉnh cấp, hoặc là xuất hiện ở khu vực thiên phú, hoặc là xuất hiện ở khu vực thực lực, hoặc là xuất hiện ở khu vực số mệnh. 3 nơi này đều có thể có. Tất nhiên, xác suất xuất hiện thần khí đỉnh cấp này cực nhỏ, mà sau khi mỗi thần khí tương ứng này xuất hiện, điện thần viên sẽ đóng lại. Điện thần viên chủ yếu thu hút đại đạo chi chủ và thánh hoàng vũ trụ, trên thực tế thánh tôn vũ trụ cũng có thể tiến vào trong đó, có điều lúc đó có thánh tôn vũ trụ tiến vào, nhưng một món bảo vật cũng không lấy được. Dường như điện thần viên này có tác dụng ngăn cản thánh tôn vũ trụ, cho dù là khu vực thực lực, bọn họ tiến vào cũng không lấy được bất cứ bảo vật nào. Vậy nên sau mấy lần mở ra, những thánh tôn vũ trụ đó cũng chẳng có ai tới, đây chắc chắn là thịnh yến bảo vật của đại đạo chi chủ và cường giả thánh hoàng. Mỗi lần bên trong điện thần viên sẽ xuất hiện rất nhiều bảo vật, thậm chí ít nhất một lần cũng xuất hiện mười mấy món thần khí, thậm chí nhiều nhất một lần xuất hiện trên 100 món, binh khí đẳng cấp đại đạo chi chủ càng nhiều. Vậy nên, mỗi lần điện thần viên xuất thế, cũng là lúc cả vũ trụ thịnh thế, rất nhiều đại đạo chi chủ sẽ tới nơi đó, thậm chí rất nhiều thánh hoàng vũ trụ cũng sẽ tới. Thần khí cao cấp cám dỗ ai có thể cản lại được. Thánh khí trong toàn vũ trụ cũng chẳng có mấy món, trừ thánh khí ra, thần khí đỉnh cấp là mạnh nhất. Nhân tộc, yêu tộc, ma tộc rất nhiều tộc chắc chắn đều sẽ có rất nhiều cường giả tới. Diệp Tinh, cái này điện thần viên là chỗ tốt, với thiên phú của ngươi nhất định có thể lấy được bảo vật cường đại ở khu vực thiên phú, đoán chừng ít nhất cũng là một món thần khí. Tiểu Hắc vội vàng nói, bây giờ Diệp Tinh mới nắm giữ một loại đại đạo, nhưng thực lực đã đạt đến trình độ này, thiên phú, tiềm lực như vậy chắc chắn đứng ở đỉnh vũ trụ, không có bất kỳ ai có thể sánh cùng. Hơn nữa những thánh hoàng vũ trụ dị tộc kia cũng sẽ tới. Đây cũng phù hợp với cuộc kế hoạch ngươi. Diệp Tinh cười một tiếng, nói, ta biết. Hắn nhìn về phía tin tức, rõ ràng trong mắt lóe lên ánh sáng. Hiển nhiên, Diệp Tinh động lòng. Bảo vật điện thần viên và dị tộc thánh hoàng vũ trụ thật ra thì đều là thứ yếu, chủ yếu nhất là thiên phú Diệp Tinh lại có thể tăng lên. Hiện giờ mình đột phá đến cảnh giới đại đạo chi chủ, chắc chắn thiên phú còn có thể tăng lên, nhưng khó khăn chính là, không biết thiên phú của những đại đạo chi chủ khác ai hơn mạnh một chút. Giống như là thiên phú của Thao Liệt rất mạnh, điều này công nhận, nhưng trong đại đạo chi chủ thiên phú cường đại có quá nhiều. Có thể trở thành đại đạo chi chủ, thiên phú chắc chắn không thể yếu, đã từng thật sự là những thiên tài tuyệt thế. Say này chắc chắn Diệp Tinh phải từ từ điều tra, sau đó tìm cơ hội đi gặp những đại đạo chi chủ này, nâng cao thiên phú của bản thân, như vậy phiền phức quá. Diện thần viên mở ra, vũ trụ lớn rất nhiều đại đạo chi chủ cũng sẽ tới, không chỉ nhân tộc, ngoài ra còn có tất cả các dị tộc lớn. Như vậy, lựa chọn của mình càng nhiều, cũng không cần đặc biệt đi thăm dò xem ai thiên phú mạnh hơn. Trong lòng Diệp Tinh mong chờ, rất nhiều thiên phú của thiên tài tuyệt thế, của các tộc trên toàn vũ trụ cho hắn lựa chọn, cơ hội lần này rất khó được. Nếu là ý tưởng trước đây của hắn, thiên phú của hắn chỉ có thể lựa chọn ở nhân tộc. Tính toán chính xác, mặc dù nhân tộc mạnh mẽ, nhưng số lượng đại đạo chi chủ so với toàn bộ vũ rõ ràng quá ít. Gặp sư phụ một chút, nhìn tin nhắn, Diệp Tinh nhanh chóng bấm đồng hồ. Nơi sâu trong thành thời không vô số khí lưu hỗn độn tràn ngập, bên trong những khí lưu hỗn độn này, mặt thánh tôn thời không nở nụ cười, nhìn đệ tử nhỏ nhất của mình, nói, Diệp Tinh, quyết định xong rồi. Trước đó ông ta bảo trước khi Diệp Tinh đối phó với dị tộc nói với ông ta một câu. Đúng vậy, sư phụ, đệ tử chuẩn bị tới điện thần viên. Diệp Tinh mang theo vẻ cung kính nói. Ừ, điện thần viên quả thật thích hợp cho ngươi tới thánh tôn thời không gật đầu một cái nói. Dường như ông ta biết Diệp Tinh chuẩn bị đi. Có điều thông tin về điện thần viên là ông ta đặc biệt gửi cho Diệp Tinh. Đoán chừng khu vực điện thần viên lần này sẽ tụ tập rất nhiều thánh hoàng dị tộc, mặc dù thực lực người mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa tới chân chính vô địch đẳng cấp thánh, hoàng cảnh, vậy nên mọi chuyện không thể khinh thường. Ông ta nhìn Diệp Tinh dặn dò. Theo thánh tôn thời không thấy, thực lực Diệp Tinh bây giờ mạnh mẽ, nhưng số lượng thánh hoàng dị tộc nhiều, nếu như những thánh hoàng vũ trụ này đồng thời ra tay, Diệp Tinh cũng rất khó ngăn cản. Đệ tử biết. Diệp Tinh gật đầu. Lúc này trong lòng hắn thầm nói, sư phụ không biết mình có bán thánh khí giáp huyết hà, cho dù những thánh hoàng vũ trụ đó vây đánh mình cũng không sợ chút nào. Đây chính là bán thánh khí, Diệp Tinh mặc vào, cho dù vẫn không thể phát huy toàn bộ uy năng, nhưng dưới thánh tôn chắc chắn không có bất kỳ ai có thể gây tổn thương cho hắn. Nói mấy câu, sau đó Diệp Tinh rời đi. Bên trong khu vực hỗn độn khổng lồ, chỉ còn thánh tôn thời không yên lặng đứng đó. Đệ tử này, của mình chủ trong thời gian hơn 2.000 năm ngắn ngủi đã đạt đến bước này, không biết ở khu vực thiên phú điện thần viên có thể lấy được bảo vật gì. Trong mắt ông ta lộ ra một chút cảm giác hứng thú. Theo ông ta thấy, với thiên phú của Diệp Tinh, ít nhất cũng có thể lấy được một món thần khí. Không có bất cứ dị tộc nào liên hệ Diệp Tinh với thánh hoàng huyễn tộc Lâm Mặc lại với nhau, lần này không biết có mấy vị thánh hoàng bỏ mạng trong tay đệ tử của mình đây. Khóe miệng thánh tôn thời không nở một nụ cười. Vũ trụ giai đoạn hiện nay nổi lên hai việc chấn động cực lớn, một là Diệp Tinh giết chết hơn 1.000 đại đạo chi chủ ở bên trong di tích thánh hoàng Hắc Ly, còn có một việc là thánh hoàng huyễn tộc Lâm Mặc tiêu diệt tộc Hạt Nguyên cùng tam đại tộc, đánh chết 4 vị thánh hoàng. Cũng không ai biết nhân vật chính của hai chuyện này là cùng một người. Điện thần viên sắp xuất thế. Diệp Tinh nhận được tin tức, mà lúc này ở thế giới bên ngoài, tất cả các đại tộc, rất nhiều cường giả đỉnh cấp đều nhận được tin tức, trong thời gian ngắn ngủi nháy mắt đã dẫn tới một đại địa chấn. Ha ha, gần 5 tỷ năm rồi, cuối cùng điện thần viên cũng mở ra một lần nữa. Lần trước mở thực lực ta vừa mới đạt tới bất tử cảnh, không có tư cách, không có thực lực tiến vào trong đó. Hiện tại ta đã trở thành đại đạo chi chủ cấp 2, lần này ta nhất định có thể lấy được bảo vật trong đó. Bảo vật đẳng cấp đại đạo chi chủ, thần khí, rất nhiều bảo vật sẽ xuất hiện. Thậm chí sẽ có một món thần khí cao cấp xuất thế. Thần khí cao cấp lần trước bị thánh hoàng yêu tộc Hoang Hư lấy được, không biết lần này sẽ rơi vào tay ai. Nói không chừng ta sẽ trở thành người may mắn đó. Toàn bộ vũ trụ hoàn toàn điên cuồng, rất nhiều bảo vật đẳng cấp đại đạo chi chủ, ít nhất 10 mấy món thần khí. Thậm chí có thể có trên 100 món, hơn nữa còn có thần khí cao cấp. Rất nhiều tin tức hoàn toàn làm bùng nổ sự nhiệt huyết của mọi người. Bên trong điện thần viên an toàn, cho dù tranh đoạt bảo vật ở khu vực thực lực, cuối cùng khi sinh mệnh lực chỉ còn lại 1% cũng sẽ mạnh mẽ được giữ lại, tối đa mất đi sức chiến đấu, sẽ không chết. Không có nguy hiểm tử vong, bảo vật lại nhiều hơn những khu vực nguy hiểm khác, thậm chí có bảo vật đẳng cấp vũ trụ đỉnh cấp, có thể tưởng tượng được sức hấp dẫn đối với mọi người. Hơn nữa khu vực thiên phú điện thần viên và khu vực số mệnh không hề nhìn vào thực lực, cho dù là đại đạo chi chủ cũng có thể có một món thần khí. Thậm chí trước kia, có một lần cuối cùng thần khí cao cấp xuất thế bị một vị đại đạo chi chủ lấy, được, vậy nên ai cũng có thể thành công. Mau, đi thôi. Dựa theo thời gian mà tính, còn thời gian 3 năm, điện thần viên sẽ thể chân chính xuất thế, không nhanh chút chạy tới, chắc chắn bảo vật sẽ bị những người khác lấy được. Các cường giả nhanh chóng đi, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc cùng các tộc đỉnh cấp, ngoài ra còn có tộc nhỏ yếu hơn, gần như đều có cường giả tới đó, đó thật sự là thị yến tranh đoạt bảo vật. Bên trong phi hành khí, đạo tắc trên người Diệp Tinh lưu chuyển, không gian tản ra từng luồng dao động, một bí văn vô hình dường như hiện ra trước mặt Diệp Tinh. Đây là đạo tắc không gian, hiện giờ đạo tắc không gian của Diệp Tinh đã ngày càng tới gần cực hạn. Tính toán xong thời gian điện thần viên mở ra, Diệp Tinh ở nhà đợi một thời gian, sau đó lại rời khỏi trái đất. Cho dù điện thần viên xuất hiện, nhưng chân chính xuất thế vẫn cần một khoảng thời gian, chỉ có sau khi hoàn toàn xuất thế mới có thể tiến vào trong đó. Hửm! Đến rồi! Vào một thời điểm, bỗng nhiên Diệp Tinh đứng dậy, ánh mắt hắn nhìn về phía xa, khóe miệng nở một nụ cười. Sắp đến mục tiêu rồi! Vút! Phân thân huyễn tộc Diệp Tinh xuất hiện, vào nháy mắt xuất thân ảnh liền lập tức thay đổi. Rất nhanh hắn đã biến thành một sinh vật kỳ lạ, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, dường như toàn thân sinh vật này phủ đầy lân giáp, sau lưng còn mọc hai chiếc cánh. Tổng thể trông hắn giống như một sinh mệnh đặc thù vậy. Vút, phi hành khí bay ra, sau đó Diệp Tinh xuất hiện trong hư không. Phía xa, một tòa cung điện lớn xuyên thẳng lên trời cao, hơn nữa lúc này mắt thường có thể thấy tốc độ đang từ từ tăng lên, trông cực kỳ chấn động. Đó chính là điện thần viên ư? Diệp Tinh trong mắt khẽ động một cái. Điện thần viên, nghe nói đây là nơi vô số thần minh ngã xuống, vậy nên để lại rất nhiều bảo vật. Lúc này Diệp Tinh còn cách điện thần viên một khoảng cách rất xa, nhưng hiện giờ đã có thể thấy rõ ràng, có thể thấy được độ lớn của điện thần viên. Giống như mặt trời rất lớn, nhưng ở trên trái đất nhìn cũng chỉ lớn bằng một cái đĩa. Đi! Bóng người lay động, Diệp Tinh nhanh chóng bay về phía trước. Không ngừng tiến về trước, Diệp Tinh cũng dần dần thấy những cường giả tộc khác. Đó chính là điện thần viên ư. Bên trong điện thần viên có vô số bảo vật, lần trước xuất hiện là mấy tỷ năm trước, khi đó ta vừa mới bước lên con đường tu luyện, nhưng hiện giờ ta đã đột phá đến cảnh giới đại đạo chi chủ. Vô số năm qua, điện thần viên tổng cộng xuất thế hơn 100 lần. Không biết lần này ta có thể lấy được bảo vật gì trong đó không? Nói không chừng có thể may mắn lấy được một món thần khí. Mỗi một lần điện thần viên mở ra gần như, đều có đại đạo chi chủ lấy được thần khí. Trong một khu vực, ba đại đạo chi chủ đầu bay tới, nhìn về cung điện nguy nga càng ngày càng lớn phía xa, rõ ràng trong mắt có vẻ kích động, chờ mong. Ai cũng muốn có được bảo vật chân quý. Oành! Đúng vào lúc này, bỗng nhiên một luồng khí thế dao động vô cùng khủng bố tản ra, trên hư không trên đỉnh đầu, lại có một cường giả yêu tộc bay qua. Khí thế trên người yêu tộc này vô cùng khủng bố, chèn ép hư không, thậm chí mấy đại đạo chi chủ này cũng cảm thấy tốc độ của mình, nháy mắt chậm đi rất nhiều. Là Thánh Hoàng yêu tộc Kim Dương. Lần này điện thần viên mở ra, chắc chắn có rất nhiều cường giả Thánh Hoàng vũ trụ tới. Hiện giờ toàn bộ vũ đều không bình tĩnh, trước đó Thánh Hoàng huyễn tộc tiêu diệt tộc Hạt Nguyên cùng ba đại tộc, đánh chết 4 vị cường giả Thánh Hoàng. Lần tranh đoạt này không biết có cường giả đẳng cấp Thánh Hoàng bỏ mạng hay không? Đúng, mặc dù bên trong điện thần viên rất khó tử vong, nhưng là một vài nơi vẫn có thể tranh đấu. Mỗi lần điện thần viên mở ra, vẫn có một vài người chết. Mấy đại đạo chi chủ không nhịn được bàn tán, nhìn Thánh Hoàng vũ trụ yêu tộc đó, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Chỉ có trở thành cường giả Thánh Hoàng cảnh, đây mới thực sự là đứng ở đỉnh vũ trụ. Tất cả cường giả đẳng cấp Thánh Hoàng trong toàn vũ trụ cộng lại có thể đếm được, còn đại đạo chi chủ, đếm không hết, đặt ở trong phạm vi nhất định cũng coi như cường giả cao cấp, nhưng là đặt ở toàn vũ trụ thì không tính là gì. Cho dù là một vài tộc nhỏ yếu, cũng sẽ có mấy đại đạo chi chủ tồn tại. Mạnh hơn chút giống như nhân tộc, yêu tộc, thậm chí đại đạo chi chủ vượt qua 10.000 người. Nhưng số lượng tộc trong vũ trụ rất kinh người. Thánh Hoàng Kim Dương ư? Diệp Tinh ngẩng đầu nhìn người đàn ông lạnh lùng đang bay phía trên, mắt hắn hơi nheo lại, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Trước kia ở bên trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly, Thánh Hoàng Kim Dương tới đó, muốn giết chết hắn, nhưng không thành công. Diệp Tinh, là Thánh Hoàng Kim Dương, lần trước ông ta ra tay với ngươi, lần này ngươi nhất định phải giải quyết ông ta. Tiểu Hắc liền vội vàng nói, yên tâm. Diệp Tinh gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia sáng rồi biến mất. Lúc hắn nhỏ yếu, đều là yêu tộc nhiều lần ra tay ám sát. Nhưng sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, hắn tiếp tục bay về phía trước nhiều cường giả quả. Điện thần viên mở ra, gần như là lần đại đạo chi chủ vũ trụ, Thánh Hoàng vũ trụ tụ tập nhiều nhất. Tiến về trước, cường giả Diệp Tinh nhìn thấy cũng càng lúc càng nhiều, rất nhiều cường giả đều đang bàn tán. Cuối cùng hắn tới một nơi. Ở nơi này, cường giả ở nơi này rất đông đúc, ngoài đại đạo chi chủ ra, thậm chí còn có mấy trăm vị Thánh Hoàng vũ trụ. Trong đó rõ ràng nhất là cường giả lục đại trận doanh. Đây là nhân tộc, yêu tộc, linh tộc, thiên tộc, tinh tộc, ma tộc, 6 tộc lớn mạnh nhất vũ trụ. Cường giả lục đại trận doanh chiếm cứ vị trí có lợi nhất, gần điện thần viên nhất, sau bọn họ là cường giả các tộc khác, rõ ràng cách bọn họ xa hơn chút. Cường giả các tộc nhân tộc, yêu tộc thật nhiều. Bình thường, bọn họ vốn là tộc cường đại nhất vũ trụ, cho dù là bất tử cảnh, còn có đại đạo chi chủ, thậm chí cường giả Thánh Hoàng, bọn họ cũng nhiều nhất. Quá mạnh mẽ, hiện giờ nhân tộc, yêu tộc, còn đang nhanh chóng phát triển, cường giả trong tộc không ngừng gia tăng. Thực lực của bọn họ sẽ chỉ càng lúc càng mạnh. Trước đó nhân tộc xuất hiện thiên tài tuyệt thế Diệp Tinh, nếu như phát triển bình thường, nói không chừng là một cường giả đẳng cấp Thánh Hoàng của nhân tộc. Đáng tiếc đã chết. Rất nhiều cường giả nhìn lục đại trận doanh, trong mắt rõ ràng có vẻ kính sợ. Diệp Tinh đứng ở phía sau, ánh mắt cũng nhìn về phía trước. Nhân tộc do Thánh Hoàng Thiên Hồ dẫn đầu. Hắn nhìn về phía cường giả cầm đầu trận doanh nhân tộc. Đó là một người đàn ông có 2 sừng, thân hình giống với người trái đất, chỉ có điều trên mặt còn có bí văn màu tím, thậm chí có một con mắt dựng đứng. Nhân tộc có tam đại Thánh Hoàng đẳng cấp đỉnh cấp, Thánh Hoàng Thiên Hồ chính là một trong số đó, thực lực cực mạnh. Trừ Thánh Hoàng Thiên Hồ ra, nhân tộc ta còn có 10 cường giả Thánh Hoàng tới. Hắn nhìn một chút, ở sau lưng Thánh Hoàng Thiên Hồ, còn có 9 cường giả đẳng cấp Thánh Hoàng, trong đó còn có mấy khuôn mặt quen thuộc, nhưng là Thánh Hoàng Vũ Mặc, Thánh Hoàng Long Mặc, còn có nhị sư huynh Thánh Hoàng Lăng Húc của Diệp Tinh cũng ở đây. Về phần những khuôn mặt còn lại đều xa lạ. Dẫu sao bây giờ Diệp Tinh còn chưa tiến vào tầng thứ hai đại điện đạo chủ, không thể nào biết tất cả cường giả thánh hoàng nhân tộc. Xem ra những người tới này là tất cả thánh hoàng của nhân tộc ta tới đây. Mặc dù bảo vật điện thần viên rất nhiều, nhưng không thể khiến cho tất cả các thánh hoàng của vũ trụ đứng dậy. Thần khí là thứ hấp dẫn cường giả thánh hoàng không nghi ngờ, nhưng thần khí xuất thế bên trong có hạn, chỉ có một vài cường giả có thể lấy được. Về phần thần khí cao cấp thậm chí chỉ có một món, xác suất lấy được cũng không lớn, vậy nên tới đây cũng chỉ là một phần nhỏ. Dẫu sao xác suất lấy được bảo vật quá thấp, hơn nữa những nói khác cũng có rất nhiều cơ duyên, tất nhiên có người sẽ không chọn nơi này. Hơn nữa, ba khu vực lớn bên trong điện thần viên, khu vực thiên phú không có tác dụng với bọn họ, chỉ có lần đầu tiên tiến vào khu vực thiên phú điện thần viên kiểm tra, mới có cơ hội lấy được bảo vật. Còn lại chính là khu vực số mệnh, đại đạo chi chủ tiến vào điện thần viên quá nhiều, số lượng chắc chắn hơn thánh hoàng cả nghìn lần. Thực lực mạnh hơn nữa, nhưng xác suất lấy được bảo vật ở khu vực số mệnh của bọn họ và người khác như nhau, xác suất lấy được bảo vật của cường giả thánh hoàng bọn họ có thể tưởng tượng được. Còn lại cũng chỉ có khu vực thực lực. Nhưng bảo vật xuất hiện trong khu vực thực lực không vượt qua 10 món thần khí, có một lần thậm chí chỉ xuất hiện một món. Nói cách khác, nhiều thánh hoàng như thế căn bản chỉ tranh đoạt có mấy món thần khí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi là? Hình như trước giờ ta chưa từng gặp ngươi. Bên cạnh Diệp Tinh, một người đàn ông toàn thân bị được áo giáp bao phủ bay tới, ánh mắt ông ta khẽ chuyển động, đột nhiên hỏi. Tới nơi này yếu nhất cũng là đại đạo chi chủ, loại cường giả đẳng cấp này chỉ cần xuất hiện, căn bản sẽ bị các đại tộc thu thập tin tức. Ta tên là Diệp Hằng. Diệp Tinh đáp lại. Người đàn ông mặc áo giáp gật đầu một cái, nói, trông dáng vẻ ngươi là sinh mệnh đặc thù, đoán chừng trước đây đều khám phá ở những nơi quái gở đúng không? Bỗng nhiên ý thức ông ta truyền âm nói, Diệp Hằng, hiện giờ cường giả các tộc tới đây, thực lực chúng ta yếu hơn một chút, có muốn liên thủ không? Hiện giờ thế lực phe nhân tộc, yêu tộc là mạnh nhất không thể nghi ngờ, ngay cả thánh hoàng cũng có khoảng 10 người tới. Thế lực yếu khác rất nhiều, lúc tranh đoạt ở khu vực thực lực chắc chắn không phải đối thủ, tất cả bọn họ chắc chắn sẽ liên thủ. Một đại đạo chi chủ với thánh hoàng vũ trụ, mà nói hoàn toàn chính là một con kiến hôi, nhưng mấy nghìn người, thậm chí hơn 10.000 người, cho dù là thánh hoàng vũ trụ cũng phải kiêng kỵ, không dám khinh thường. Bọn họ không dám làm như vậy ở những địa phương khác, nhưng ở bên trong điện thần viên này sẽ không chết thật, tất nhiên bọn họ sẽ không sợ hãi. Không cần. Diệp Tinh lắc đầu một cái, trực tiếp từ chối. Người đàn ông mặc giáp thấy Diệp Tinh cự từ chối, cũng không tức giận, cười nói, nếu Diệp Hằng ngươi muốn gia nhập phe thế lực của ta, trực tiếp tìm ta là được, trước khi điện thần viên mở ra đều có hiệu lực. Sau khi nói xong ông ta lại đi tìm thế lực khác. Xem ra có rất nhiều suy nghĩ muốn liên hợp, ánh mắt Diệp Tinh quét qua bốn phía. Lúc này có rất nhiều cường giả đều ở các nơi bay trên không, tìm đối tượng liên hợp. Trong nhẫn không gian, Tiểu Hắc lười biếng nằm trên một chiếc ghế, xem video hài hước trước mắt, nó phân ra một tia ý thức, nói, Diệp Tinh, ta cảm thấy ngược lại ngươi có thể liên hợp cùng người khác. Liên hợp có rất nhiều chỗ tốt. Diệp Tinh lắc đầu, nói, gia nhập những thế lực này đều phải chịu hạn chế, ta không muốn như vậy. Liên hợp có chỗ tốt tất nhiên cũng có chỗ xấu. Trong lòng hắn có kế hoạch của mình, tạm thời sẽ không chọn gia nhập bất kỳ thế lực nào. Ánh mắt quét qua bốn phía, lúc này khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh khẽ dao động. Cường giả nhiều lên, đã xuất hiện tồn tại có thiên phú vượt qua mình. Diệp Tinh thầm nghĩ, hiện giờ số lượng đại đạo chi chủ đã lên tới gần 10.000 người, lúc này còn đang không ngừng tăng lên. Mục đích lần này hắn tới đây là vì thiên phú càng mạnh hơn. Nhưng Diệp Tinh cũng không sao chép, mà đang lặng lẽ chờ đợi. Oanh! Điện thần viên to lớn cách đó không xa chậm rãi nhô lên. Toàn bộ điện thần viên tổng thể trông giống như một chiếc trụ chọc trời, đứng sừng sững trong thiên địa, cho dù là ở trước mặt thánh hoàng vũ trụ cũng cảm thấy vô cùng nhỏ bé. Lúc này gần như điện thần viên hoàn toàn rời khỏi mặt đất, nhưng còn dư lại một chút. Mà theo thời gian điện thần viên xuất thế càng ngày càng gần, cường giả tới đây cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí cường giả đẳng cấp thánh hoàng đã lên tới hơn 700 người, đại đạo chi chủ lại rất nhiều. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mong chờ, chờ thời khắc cuối cùng đến. Ong! Bỗng nhiên, bên trên điện thần viên tản ra từng tia sáng vô cùng chói mắt. Tia sáng này bắt đầu phát ra từ phần đáy, không ngừng tràn lên trên. Rốt cuộc điện thần viên đã xuất thế. Thịnh yến bảo vật sắp mở, không biết ai có thể trở thành người may mắn cuối cùng lấy được thần khí cao cấp. Ha ha, người nhiều mới tốt, mấy trăm vị thánh hoàng, tình huống này rất ít thấy đó. Cường giả càng nhiều, xác suất lấy được bảo vật càng nhỏ. Ánh mắt tất cả mọi người nhất thời đều nhìn về điện thần viên, có trong lòng kích động, cường giả nhiều như thế, bọn họ cũng cảm thấy máu trên người mình sôi trào lên. Bọn họ cảm thấy tranh đoạt với nhiều cường giả như vậy, thậm chí tranh đoạt bảo vật với thánh hoàng vũ trụ mới thú vị, đây chính là cảnh tượng cả đời chẳng gặp được mấy lần. còn có một vài cường giả lo cường giả càng nhiều, cuối cùng xác suất lấy được bảo vật càng. Mỗi người có một suy nghĩ riêng, nhưng trên mặt mỗi một cường giả đều mang vẻ vô cùng chờ mong. Chưa tiến vào bên trong điện thần viên, mỗi một cường giả đều mong đợi, hy vọng mình trở thành một người may mắn. Dẫu sao đạt tới bước hiện tại, ai cũng cho rằng vận may của mình sẽ không quá kém. Sắp mở rồi ư? Diệp Tinh cũng nhìn về phía điện thần viên vô cùng chói mắt đó. Trong mắt hắn lóe lên một tia sáng, nếu đã mở ra, vậy bây giờ liền bắt đầu sao chép thiên phú. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Tinh nhìn về phía một vị cường giả trong trận doanh linh tộc. Vị cường giả đó thân mặc áo giáp màu đen, sau lưng đeo một thanh chiến đao, mắt chỉ có màu vàng, tản ra ánh sáng vô cùng sắc bén. Đạo chủ Hoàng Kim linh tộc. Trong đầu Diệp Tinh nhanh chóng xuất hiện một vài tin tức của đạo chủ Hoàng Kim. Đạo chủ Hoàng Kim, thiên tài tuyệt thế lúc đó của linh tộc, ban đầu đột phá đến bất tử cảnh chỉ tốn mấy nghìn năm, mà thứ anh ta đột phá là đạo tắc không gian. Ong! Khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh dao động, lúc này có thể có mười mấy đại đạo chi chủ có thể khiến cho khí lưu màu xám dao động, điều này chứng minh mười mấy người này thiên phú đạo tắc không gian đều mạnh hơn Diệp Tinh. Bất quá đạo chủ Hoàng Kim khiến cho khí lưu màu xám dao động mạnh nhất, nói cách khác, tất cả đại đạo chi chủ nơi này, thiên phú đạo tắc không gian của đạo chủ Hoàng Kim mạnh nhất. Có điều bây giờ thiên phú này đã thuộc về Diệp Tinh. Sao chép? Sau khi hắn sinh ra suy nghĩ sao chép, nhưng khí lưu màu xám vẫn luôn tồn tại an ổn trong đầu Diệp Tinh từ từ tăng lên, nháy mắt bạo động. Rất nhiều khí lưu màu xám ngưng tụ ở hai nơi, hình thành một điểm nhỏ màu đen. Xuất hiện rồi. Cảm nhận điểm nhỏ màu đen này, sâu trong đáy mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ vui thích. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có màu khí lưu màu xám ở đây, cho dù là cảnh giới nào, hắn có thể nhanh chóng có được thiên phú cường đại nhất nhất của cảnh giới này, vĩnh viễn đứng ở trên đỉnh. Luyện hóa. Không có bất cứ do dự nào, ý thức của Diệp Tinh lập tức hạ lệnh. Oành. Lập tức có, rất nhiều khí lưu màu xám hình thành điểm sáng màu đen nhanh chóng rời khỏi đầu hắn, sau đó hóa thành vô số điểm nhỏ phân tán, tiếp đó biến mất không thấy, hoàn toàn dung nhập vào bên trong thân thể hắn. Thành công rồi. Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, trong mắt lại có vẻ vui mừng. Nháy mắt hắn đã có chủ thiên phú cảnh đạo tắc không gian cường đại nhất của đạo chủ Hoàng Kim. Sao chép thành công, phân thân đạo tắc trong cơ thể Diệp Tinh, cảm thấy bản thân lĩnh ngộ trở nên đơn giản hơn một chút. Có vẻ như đã tăng lên một phần. Diệp Tinh cảm nhận một chút, trong lòng lại càng vui sướng. Bây giờ thiên phú của hắn lại tăng lên một phần nữa, biên độ tăng lên có thể tưởng tượng được. Đạt tới trình độ hiện tại, cho dù tăng lên một chút cũng là khát vọng của vô số cường giả. Mặc dù rất nhanh Diệp Tinh đã nắm được đạo tắc không gian, nhưng cho dù nắm giữ, sau đó hắn nắm giữ đại đạo thời không, thiên phú càng mạnh hơn, lĩnh ngộ cũng sẽ càng dễ dàng hơn một chút. Thiên phú đạo tắc cũng sẽ ảnh hưởng đến tu luyện sau này. Thu lại suy nghĩ trong lòng, sau khi sao chép thành công, khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh chỉ tiêu hao một phần nhỏ. Trước đó nắm giữ đại đạo sinh tử, khí lưu màu xám trong đầu hắn đã ngưng kết thành tinh thể, hiện giờ tinh thể này vẫn tồn tại. Sao chép xong thiên phú đạo tắc không gian. Bây giờ sao chép thiên phú đạo tắc thời gian, thiên phú huyễn đạo. Hít sâu một hơi, Diệp Tinh nhìn về hai đại đạo chi chủ của phía trận doanh nhân tộc và trận doanh yêu tộc. Đạo chủ Chu Ma, đại, đạo chi chủ cấp một nhân tộc. Hắn nhìn về phía một người đàn ông cao gầy mặc áo giáp màu máu. Thiên phú thời gian của đạo chủ Chu Ma đứng ở đỉnh vũ trụ, đứng đầu nhiều đại đạo chi chủ như vậy, nhưng thực lực yếu một chút, ở nơi này tồn tại hoàn toàn ở tận đáy. Điều này rất bình thường. Rất nhiều cường giả trong vũ trụ chỉ có tắc thiên phú một hệ đạo nào đó rất mạnh, đợi sau khi nắm giữ sau lại muốn tiến bộ, đó là một chuyện rất khó. Sao chép? Trong lòng động một cái, trong đầu Diệp Tinh lại có khí lưu màu xám nháy mắt bạo động, rất khí lưu màu xám đều ngưng tụ ở một nơi, hình thành một điểm nhỏ màu đen. Luyện hóa. Ý thức của Diệp Tinh lập tức hạ mệnh lệnh. Oanh! Điểm sáng màu đen này rất nhanh đã rời khỏi đầu hắn, sau đó hóa thành vô số điểm nhỏ phân tán, dung nhập vào cơ thể Diệp Tinh. Thiên phú đạo tắc thời gian đã sao chép thành công. Trong lòng Diệp Tinh vui sướng. Nháy mắt, thiên phú đạo tắc thời gian của hắn cũng đã đứng ở đỉnh đạo chủ cảnh. Thiên phú huyễn đạo. Sau đó Diệp Tinh lại nhanh chóng nâng cao huyễn đạo của mình. Diệp Tinh vẫn luôn lĩnh ngộ huyễn chi đại đạo, nhưng rõ ràng chỉ lĩnh ngộ riêng đại đạo này thôi độ khó hơn, lĩnh ngộ đạo tắc một chút, vậy nên hiện tại Diệp Tinh còn cách cực hạn một khoảng. Nhưng theo thời gian dịch chuyển, Diệp Tinh chắc chắn có thể đạt đến cực hạn. Hiện giờ, thiên phú đạo tắc không gian, đạo tắc tử vong, huyễn đạo tất cả đều tăng lên, tiếp theo chính là đạo tắc sinh mệnh, đạo tắc tử vong, còn có đạo tắc mệnh vận. Diệp Tinh hít sâu một hơi, không dừng lại. Bây giờ hắn đã hoàn toàn nắm được ba hệ đạo tắc này, thậm chí đại đạo sinh tử cũng đã hoàn toàn nắm giữ. Nhưng sau khi nắm giữ ba loại đại đạo đó, Bước kế tiếp chính là dùng ba loại đại đạo này xây dựng ra thế giới. Đạo tắc sinh mệnh, tử vong thiên phú càng mạnh, thế giới mà hắn phải dựng lên sẽ dễ hơn một chút, vậy nên Diệp Tinh nhất định phải nâng cao. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Tinh nhìn về phía hai cường giả khiến cho khí lưu màu xám khiến cho dao động mãnh liệt nhất ông. Rất nhiều khí lưu màu xám bạo động đều ngưng tụ ở một nơi, hình thành một điểm nhỏ màu đen. Oanh! Sau đó, điểm sáng màu đen nhanh chóng rời khỏi đầu hắn, sau đó hóa thành vô số điểm nhỏ phân tán, tiếp đó biến mất không thấy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!